chạy nhanh mà ngâm một chút, các ngươi chính mình đem chính mình cấp rửa sạch sẽ, các ngươi mụ mụ đều còn không có tắm rửa đâu, chạy nhanh. Trần Viện Triều lười biếng đối mấy đứa con trai nói xong, lại điên nhi mà chạy đến tức phụ bên người đi hỏi han ân cần. Tức phụ, ngươi có hay không cái gì không thoải mái địa phương? Trần Viện Triều tiến đến tức phụ bên người, quan tâm hỏi. Tô Lan lắc đầu, ta lúc này mới không đến 2 tháng thời gian, có thai phản ứng còn không phải thực trọng. Vậy ngươi có cái gì không thoải mái địa phương nhất định phải cùng ta nói à, nói cho ta, ta giúp ngươi giải quyết. Trần Viện Triều khẩn trương tinh tế mà nói. Ân, ta có cái gì vấn đề đều sẽ tìm ngươi, ta cũng sẽ không làm ngươi nhẹ nhàng. Tô Lan mỉm cười nói, nàng tuyệt đối sẽ không cái gì đều không nói cho Trần Viện Triều, sau đó chính mình nhịn xuống mang thai vất vả. Cần thiết muốn cho nam nhân biết chính mình mang thai cỡ nào vất vả, nói cách khác nam nhân còn tưởng rằng ngươi hoài thai 10 tháng thực nhẹ nhàng, sau đó sinh hài tử thời điểm liền đuổi kịp một cái đại hào giống nhau đơn giản. Tuy rằng nói nàng đã hoài đệ tam thai mà không phải đệ nhất thai, nhưng là không ảnh hưởng nàng có cái gì vấn đề đều tìm Trần Viện Triều, rốt cuộc đệ nhất thai thời điểm tuy rằng cũng là Trần Viện Triều chiếu cố nàng, chính là Trần Viện Triều thường thường mà liền sẽ ra nhiệm vụ, nàng cũng không nhiều ít cơ hội phiền toái Trần Viện Triều. Đệ nhị thai liền càng là Trần Viện Triều toàn bộ hành trình không có bồi ở nàng bên người, liền hài tử sinh ra, đến hài tử trăng tròn, hài tử trăm ngày Trần Viện Triều đều không ở bên người. Cho nên lúc này đây, Tô Lan tuyệt đối sẽ không dễ dàng mà buông tha Trần Viện Triều, vô luận ra cái gì vấn đề đều sẽ lăn lộn Trần Viện Triều. Làm một cái đương 18 năm binh xuất ngũ binh, cùng với một cái cường đại dị năng giả, Tô Lan căn bản là không sợ đem Trần Viện Triều cấp lăn lộn hỏng rồi. 063 cắm trại dã ngoại 6. Trần Ái Tinh huynh đệ mấy cái phao hảo tắm về sau, Trần Viện Triều liền cấp nhà mình tức phụ chuẩn bị nước gấm, làm nàng giặt sạch cái thoải mái nước gấm tắm về sau, liền bận trước bận sau cấp nhà mình tức phụ múc cơm. Trần Ái Tinh huynh đệ 5 cái, Tô Mai cùng Trần Kiều Kiều 2 cái, 7 người tất cả đều ánh mắt rất kỳ quái nhìn Trần Viện Triều bận trước bận sau hầu hạ Tô Lan. Trần Ái Tinh bọn họ còn lại là thực ai hoán, nhà mình ba ba trong lòng trong mắt tất cả đều là mụ mụ, mụ mụ cũng bị ba ba hầu hạ đến chỉ thấy được ba ba. Đều quên bọn họ này đó nhi tử. Bất quá Trần Ái Tinh bọn họ đều là đại hải tử, có thể chính mình ăn cơm. Trần Ái Võ cùng Trần Ái Đường tuy rằng cũng mới 4 tuổi, nhưng là cũng đã học được chính mình ăn cơm. Ăn qua cơm chiều, Trần Viện Triều liền chính mình đi dòng suối nhỏ bên kia tắm rửa. Tô Mai cùng Trần Kiều Kiều nhà mình gánh nước thiêu nước gấm chính mình tắm rửa. Vội xong rồi này hết thảy, thiên đều đã đen xuống dưới. Buổi tối rừng rậm cũng không phải thực an tĩnh, các loại côn trùng kêu vang cùng dã thú chu lên hết đợt này đến đợt khác, làm người nghe trong lòng mau mau. Bất quá kia đều là từ rất xa địa phương truyền đến hoang dại chu lên, bởi vì phạm vi 10 dặm trong phạm vi Tô Lan tinh thần lực đã càn quét quá một lần, cho nên dã thú cho rằng bên này đã là Tô Lan địa bàn, dễ dàng sẽ không xông qua tới. Hơn nữa bên này không chỉ có Tô Lan cái này đã đột phá thập cấp cường đại dị năng giả, còn có Trần Viện Triều cái này cũng đã đột phá lục cấp dị năng giả ở, dã thú dễ dàng không dám lại đây trêu chọc. Trần Viện Triều có thể 8 năm nhiều thời giờ liền thăng cấp đến lục cấp. Ở mặt thế tới nói là rất chậm tốc độ, chính là ở cái này bình thản không có tinh hoạch cùng biến dị dược thảo dưới tình huống có thể thăng cấp nhanh như vậy, cũng là Trần Viện Triều thiên phú hảo cũng đủ nỗ lực. Trần Viện Triều cùng Tô Lan bạn lữ linh hồn khế ước không chỉ có thể ước thúc đối phương, còn có thể đủ làm cho bọn họ có thể giống tu chân song tu giống nhau, thông qua đặc thù phương thức tới tu luyện dị năng. Mấy năm nay nếu không phải Trần Viện Triều cùng Tô Lan chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, Trần Viện Triều tiến bộ có lẽ cũng sẽ không như vậy chậm. Hơn nữa Trần Viện Triều còn có Tô Lan tiểu táo, Tô Lan cũng là thường xuyên lộng một ít có thể trợ giúp tu luyện dược tề tới trợ giúp Trần Viện Triều tu luyện. 8 năm nhiều thời giờ, Trần Viện Triều đạt tới lục cấp trình độ cũng là làm Tô Lan thực vừa lòng. Cứ như vậy nàng liền không cần lo lắng chờ Trần Viện Triều chết giả, còn độc lưu chính mình một người ở chỗ này. Cương đại dị năng giả thọ mệnh chính là rất dài, Tô Lan chính mình cũng không phải rất rõ ràng chính mình hiện tại có thể sống nhiều ít tuổi, nhưng là nàng lại biết 100 năm thọ mệnh không phải nàng cực hạn. Trần Viện Triều có thể chậm rãi thăng cấp dị năng, kia cũng liền có thể bồi nàng càng nhiều năm. Trần Viện Triều cùng Tô Lan hai cái cường đại chiến lực, Tô Mai bên kia tuy rằng cũng thăng cấp thông thả, nhưng là nói như thế nào nàng cũng đã đột phá tam cấp đã là tứ cấp lực lượng hệ dị năng giả. Tô Mai sức lực cũng đã có thể đánh ra 10 tấn lực lượng, cho nên liền tính là có dã thu tới phạm, Tô Mai cũng là một cái sức chiến đấu. Buổi tối, hôm nay đi theo ba ba mụ mụ lãng một ngày Trần Ái Tinh huynh đệ 5 cái ngủ ở góc, thực mau mà liền ngủ đi qua. Trần Viện Triều đem tức phụ ôm vào trong ngực, nửa điểm đều không có muốn cho mấy đứa con trai ngủ ở bọn họ phu thê trung gian ý tưởng. Nhi tử gì đó chính là yêu cầu tháo dưỡng, không thể cái gì đều theo bọn họ tâm tư, hơn nữa hắn đều rất nhiều năm không có bồi ở tức phụ bên người, hắn đương nhiên muốn giành giật từng giây dính nhà mình tức phụ. Chờ nghỉ hè kết thúc về sau, bọn họ từ quê quán trở lại thâm thị bên kia, hắn cũng muốn vì chính mình sự nghiệp tới bận rộn, liền không biết còn có thể có bao nhiêu thời gian bồi tức phụ, hiện tại đương nhiên muốn càng thêm dính tức phụ. Trần Ái Tinh bọn họ huynh đệ mấy cái bị nhà mình ba ba đuổi tới trong một góc mặt ngủ, méo miệng tuy rằng rất bất mãn, nhưng là vẫn là không thắng nổi thân thể mỏi mệt thực mau liền ngủ đi qua. Trần Viện Triều đem tức phụ ôm vào trong ngực, túi đầu hôn hôn cái chán của nàng nói, hôm nay đi theo chúng ta đi rồi lâu như vậy lộ, lại vội một buổi trưa, bụng có hay không không thoải mái địa phương. Trần Viện Triều rất lo lắng tức phụ một không cẩn thận liền thương tới rồi thân thể của mình, tuy rằng hắn thấy nhiều rất nhiều nữ nhân liền tính là nghe 7-8 tháng đại bụng đều còn xuống đất, thậm chí còn có người trực tiếp đem hài tử sinh ở trong đất đầu, chính là đối với Trần Viện Triều tới nói, tức phụ là quan trọng nhất, hắn tức phụ đáng giá tốt nhất che chở. Cho nên người khác liền tính là mang thai đều còn muốn vội đông vội tây, nhưng là hắn tức phụ lại cần thiết muốn từ lúc bắt đầu liền kiều dưỡng lên. Trần Viện Triều chính là lo lắng nhà mình tức hôm nay sẽ mệt muốn chết rồi chính mình, đem sẽ thương đến tức phụ trong bụng hài tử, thậm chí còn sẽ làm nhà mình tức phụ thân thể không thoải mái. Tô Lan Hoa ở Trần Viện Triều trong lòng ngực lắc đầu, cọ cọ Trần Viện Triều ngực nói, ta không có việc gì, ngươi đối ta không tin tưởng sao. Ta một hệ dị năng đã đột phá thấp cấp, bảo vệ trong bụng hài tử dư giả. Hơn nữa thân thể của ta tố chất cũng thực tốt, tuy rằng ta mấy năm nay thoạt nhìn chính là chết ở trong nhà, nhưng là ta huấn luyện cùng dùng tinh thần lực cải tạo thân thể cũng chưa từng có đỉnh quá. Nếu hai chúng ta muốn so nói, ngươi đều nhất định có thể làm ta rơi xuống phong. Tô Lan cười tủm tỉm mà nói, ta kinh nghiệm chiến đấu tuy rằng không ngươi nhiều, nhưng là thân thể của ta tố chất chính là so ngươi tốt. Trần Viện Triều nghĩ nghĩ, cũng liền thoáng yên tâm xuống dưới, tức phụ thật là cùng nàng nói giống nhau rất cường đại. Bất quá Trần Viện Triều vẫn là luôn là theo bản năng mà xem nhẹ tức phụ cường đại, đem nàng trở thành một cái nhu nhược tiểu nữ nhân giống nhau sủng nịch che chở. Ngươi mấy năm nay thường xuyên sinh hài tử, tuy rằng ta tin tưởng ngươi một hệ dị năng có thể đem thân thể của mình cấp dưỡng hảo, nhưng là 8 năm thời gian sinh 5 cái, hiện tại trong bụng còn suy một cái, ta thực lo lắng. Trần Viện Triều đem cằm đặt ở tức phụ trên đỉnh đầu cọ cọ nói, có đôi khi, ta thật sự rất tưởng cùng ngươi nói không cần tái sinh. Chính là ngươi không cho ta đi làm buộc gazo giải phẫu. Chính mình lại luôn là không chú ý liền có mang. Tức phụ, ngươi thật sự không có việc gì sao? Trần Viện Triều thực lo lắng tức phụ thân thể. Kỳ thật ở dư lại tam bảo thai thời điểm Trần Viện Triều liền nghĩ tới đời sau kế hoạch hóa gia đình, hắn từ tức phụ trí nhớ biết rất nhiều đời sau sự tình, cho nên ở tức phụ sinh tam bảo thai thời điểm cũng thực thỏa mãn, liền tính là kế hoạch hóa gia đình thực thi hắn cũng thỏa mãn. Chính là không nghĩ tới hắn vốn dĩ tính toán ở tam bảo thai tròn một tuổi thời điểm đi làm buộc gazo giải phẫu, kết quả bị tức phụ cấp ngăn trở. Tức phụ nói, nếu hắn làm buộc gazo giải phẫu liền không được hắn thượng nàng giường, cho nên vì có thể ôm tức phụ ngủ, Trần Viện Triều chỉ có thể đem buộc gazo kế hoạch cấp mắc cạn. Sau lại tức phụ hoài thượng nhị thai thời điểm, Trần Viện Triều kỳ thật cũng lại lần nữa động quá làm buộc gazo giải phẫu ý niệm, kết quả lại bị tức phụ cấp ngăn trở. Tức phụ nói, nếu nàng phát hiện hắn thật sự làm buộc gazo giải phẫu, nàng liền thật sự sẽ không bao giờ cho hắn lên giường. Trần Viện Triều bất đắc dĩ, chỉ có thể nghe theo tức phụ nói không có nhắc lại buộc gazo sự tình. Chính là không nghĩ tới, qua 4 năm thời gian, nhà mình tức phụ lại có mang. Trần Viện Triều thực lo lắng tức phụ thân thể, cho dù tức phụ vẫn luôn đều nói thân thể của mình tố chất thực hảo, hắn cũng thực lo lắng. 064 cắm trại dã ngoại 7. Ta có thể có chuyện gì? Tô Lan lười biếng mà giãn ra thân thể của mình, lại ôm Trần Viện Triều eo, ở hắn ngực cọ cọ nói, ta này đều đệ tam thai, ta muốn này cũng không phải 3 năm 2 thai, ngươi không cần lo lắng. Đệ nhất thai cùng đệ nhị thai ta dùng gần 4 năm thời gian dưỡng hảo thân thể, đệ nhị thai cùng này một thai ta cũng dùng 4 năm thời gian dưỡng hảo thân thể, không cần lo lắng đối thân thể của ta có cái gì gánh nặng. Tô Lan lắc đầu, thanh âm lười biếng mà nói. Hơn nữa đầu hai thai ta trong bụng là nhiều bào thai, cho nên yêu cầu nhiều chú ý, nhưng là hiện tại ta trong bụng liền một cái, không cần lo lắng. Tô Lan ngẩng đầu ở Trần Viện Triều cằm hôn hôn nói, nếu ta có chuyện gì sẽ nói cho ngươi, ta không phải cái loại này cậy mạnh người. Ta có chuyện gì, vô luận nhiều cái tôi đều sẽ nói cho ngươi. Ân. Trần Viện Triều buộc chặt ôm lấy nhà mình tức phụ vòng eo tay, làm nàng càng thêm gần sát chính mình, cọ cọ nàng mặt nói, về sau cái gì đều nói cho ta, không cần gạt ta. Ngươi nếu là gạt chính mình tình huống, ta không thể trước tiên biết ngươi ra chuyện gì nói, có cái gì hậu quả ta đều không thể thừa nhận. Hảo. Tô Lan gật gật đầu, không nghĩ lại tiếp tục nói cái này đề tài, hỏi Trần Viện Triều nói, ngươi nghĩ kỹ rồi sau này làm cái gì sao? Ân. Trần Viện Triều khó hiểu hỏi. Ngươi xuất ngũ, tổng không có khả năng vẫn luôn đều ăn không ngồi rồi đi. Tô Lan tin tưởng nam nhân nhà mình không phải là người như vậy, hắn người này tuy rằng sẽ không cảm thấy hoa nữ nhân nói là cỡ nào mất mặt sự tình, nhưng là lại cũng không phải cái loại này thật sự yên tâm thoải mái làm lao bà dưỡng hắn cả đời người. Tô Lan muốn biết Trần Viện Triều xuất ngũ về sau chuẩn bị cái gì công tác, nghĩ đến Trần Viện Triều thân phận, Tô Lan hỏi, ngươi về sau phải làm an bảo công tác sao? Khai cái công ty bảo an. Công ty bảo an. Chính là cái loại này chuyên môn bồi dưỡng bảo tiêu công ty A, ngươi là xuất ngũ binh, ngươi thân thủ khẳng định là thực không tồi. Hơn nữa ngươi nhận thức xuất ngũ binh cũng không ít, nếu ngươi có khai công ty bảo an ý tưởng nói, công ty thành viên cũng đều không lo. Tô Lan hứng thú bừng bừng mà nói. Ý của ngươi là cái loại này bồi dưỡng bảo tiêu, bảo an linh tinh công ty A. Ta không có tính toán làm cái này. Trần Viện Triều phủ nhận nói, liền tính là khai công ty bảo an, kia cũng là làm bảo tiêu, kia cũng đến mọi chuyện đều nghe cố chủ. Hơn nữa nếu ta muốn khai công ty bảo an nói, vì đánh hảo công ty thanh danh danh tiếng, ta khẳng định là muốn ra nhiệm vụ. Đến lúc đó, ta liền không có càng nhiều thời giờ bồi ngươi. Như vậy tính không ra. Trần Viện Triều nói, Tô Lan nghĩ nghĩ cũng cảm thấy. Kỳ thật nói thật công ty bảo an lão bản đích sắc cũng là lão bản, chính là đương bảo an đương bảo tiêu thực dễ dàng bị người khác khinh thường. Đặc biệt là những cái đó đi cấp đại lão bản hoặc là đại minh tinh đương bảo tiêu, càng thêm sẽ bị người khi dễ. Tô Lan nhưng luyến tiếc nam nhân nhà mình chịu ủy khuất chịu khi dễ. Nếu ngươi không tính toán đi khai công ty bảo an nói, vậy ngươi tính toán mở nhà hàng sao? Đem nhà ăn làm đại nói liền khai thành chuỗi nhà hàng, hoặc là xích khách sạn. Tô Lan cười tủm tỉm mà nói. Vì cái gì là mở nhà hàng? Chủ nghệ của ta có thể chống đỡ một cái ra nhà ăn. Trần Viện Triều buồn cười hỏi. Đương nhiên A, ngươi dị năng là cường hóa hệ. Cường hóa hệ không chỉ là đối với ngươi tham gia quân ngũ thời điểm chỗ hữu dụng, ở ngươi đương đầu bếp thời điểm cũng là rất hữu dụng chỗ. Tô Lan đương nhiên nói. Ta kiếp trước đệ đệ cũng là cường hóa hệ dị năng giả, hắn chính là bị ta bồi dưỡng thành một cái đầu bếp. Tô Lan nhớ tới nhà mình đệ đệ thời điểm, trong mắt cũng nhịn không được lộ ra tươi cười. Nàng cùng đệ đệ sống nương tựa lẫn nhau như vậy nhiều năm, kết quả đệ đệ vừa mới kết hôn còn không có hài tử nàng liền tử vong trọng sinh tới rồi thế giới này, nàng kỳ thật rất tưởng niệm đệ đệ. Cũng không biết nàng đã chết lúc sau, đệ đệ cùng đệ muội thế nào. Đệ muội cái kia tính cách, Tô Lan cảm thấy đệ muội có thể trợ giúp đệ đệ vớt phẳng mất đi thân nhân ngạch thống khổ. Đệ muội cùng đệ đệ mới là quá cả đời người, Tô Lan cũng không có như vậy nhiều rồi dám, chính là lo lắng nàng rời đi sau đệ muội nhật tử quá đến không tốt. Mặt thế. Tuy rằng lúc ấy cũng đã xem như mạt thế trung hậu kỳ, thế đạo cũng là so vừa mới bắt đầu thời điểm hảo quá một chút, chính là kia rốt cuộc vẫn là mạt thế, nguy cơ tứ phía, nguy hiểm vẫn là rất nhiều. Tô Lan nhớ tới nhà mình đệ đệ, còn có bị nàng buộc học tập không ít thực đơn đệ đệ trù nghệ, trong lòng một trận mềm mại. Ta đệ đệ trù nghệ đều là ta cái này đồ tham ăn cấp bước ra tới, bất quá ta đệ cũng nên cảm tạ ta, nếu không phải ta nói, hắn thật đúng là không thể tuổi còn trẻ liền dễ dàng như vậy thành một cái dược thiện sư. Ta đệ đệ cường hóa hệ dị năng ở phương diện này cũng là cho hắn cung cấp không ít tiện lợi, liền tỉ như ngũ cảm đều là có thể cường hóa. Làm đầu bếp, khứu giác, vị giác, xúc giác linh tinh đều yêu cầu thực nhạy bén, mà cường hóa hệ dị năng có thể cường hóa này đó cảm giác. Cường hóa hệ dị năng đối với học trù nghệ người tới nói vẫn là rất hữu dụng chỗ, ngươi xem ngươi ngần ấy năm tới trù nghệ không phải càng ngày càng tốt sao. Khẳng định cũng là có một bộ phận cường hóa hệ dị năng công lao. Tô Lan cùng Trần Viện Triều giải thích nói. Ngươi nói như vậy, ta cũng minh bạch. Trần Viện Triều nghĩ nghĩ cũng cảm thấy rất có đạo lý, bất quá hắn lại không tính toán làm ra ăn uống phương diện sự nghiệp. Ta liền không tính toán mở nhà hàng, ta nấu cơm là vì cho ngươi ăn, không phải cho người khác ăn. Trần Viện Triều ôm nhà mình tức phụ nói, người khác còn không có như vậy vinh hạnh ăn đến ta làm cơm, ta chỉ biết cho ta yêu nhất người nấu cơm. Tô Lan nghe Trần Viện Triều trầm thấp từ tính hứa hẹn, đều đã là tài xế giả nàng nhịn không được đỏ mặt. Ai nha, lời ô yếm thật là quá dễ nghe. Chắc không được như vậy nhiều nữ nhân thích nghe lời âu yếm, đặc biệt là nói lời âu yếm người vẫn là chính mình ái nhân. Cái này ái nhân không chỉ có thịnh thế mỹ nhan, còn có hoàn mỹ dáng người, cùng với một phen có thể cho người nghe xong lỗ thai mang thai tử tính tiếng nói. Ta lúc trước nghiêm túc học tập như thế nào nấu cơm là vì nấu cơm cho ngươi, ta chính là thực ghen ghét tiểu mai có thể nấu cơm cho ngươi, làm ngươi như vậy để ý nhiều nàng. Trần Viện Triều tiến đến tức phụ bên thai, hô hấp gian nóng rực nhiệt khí bổ nhào vào nàng lỗ thai. Nhiễm hồng Tô Lan lỗ thai. Năm đó ta nhìn ngươi mãn tâm mãn nhãn đều là tiểu mai, tâm tâm niệm niệm đều là nàng làm mỹ thực, ta chính là thực ghen ghét. Trần Viện Triều khàn khàn thanh âm lên ăn nói, rõ ràng ta mới là ngươi nam nhân, kết quả ngươi tâm tâm niệm niệm người lại không phải ta như thế nào cam tâm. Cho nên ta mới có thể như vậy nỗ lực học tập nấu cơm, học tập làm mỹ vị đồ ăn tới đầu đi ngươi. Ta đều là vì làm ngươi trong lòng trong mắt hướng về đều là ta, không phải có câu nói kêu, muốn bắt lấy một người tâm. Liền trước bắt lấy một người dạ dày sao. Ta cảm thấy, ta làm cũng không tệ lắm. Ta nỗ lực học tập hảo chủ nghệ, đem ta tức phụ dưỡng đến tâm tâm niệm niệm tưởng đều là ta làm cơm, ta rất có cảm giác thành tựu. Trần Viện Triều nói nói liền thân thân tức phụ lỗ thai, tiếng nói mang theo ý cười, lồng ngực bởi vì buồn cười mà chấn động, làm Tô Lan càng thêm mặt đỏ. Sao lại thế này? Đều lao phu lao thê, vì cái gì vẫn là cảm giác người nam nhân này hảo liêu nhân. 06 năm cắm trại dã ngoại 8. Ăn uống kỳ thật cũng là rất bận, đặc biệt là buổi sáng muốn lên rất sớm, gây dựng sự nghiệp lúc đầu thời điểm, kia tuyệt đối là sẽ mệt chết người. Trần Viện Triều nói, ta muốn khai quán ăn nói, vậy đến cùng tiểu mai tiệm ăn tại gia không giống nhau. Tiểu muội tiệm ăn tại gia đó là làm tiệm ăn tại gia quy củ, kia đều là đầu bếp sư phó nói tính. Chính là nhà ăn lại không giống nhau, nhà ăn kia đến là dựa theo sau lại cái loại này, lấy khách hàng vì thượng đế kinh doanh hình thức tới làm. Cứ như vậy nói, còn không thích hợp làm công ty bảo an giống nhau. Ta nỗ lực để cao chính mình chủ nghệ, là vì uy no ngươi, không phải cho người khác ăn, cho nên ta không tính toán mở nhà hàng. Trần Viện Triều cúi đầu ở Tô Lan trên môi hôn hôn nói. Ngươi không tính toán làm công ty bảo an cũng không tính toán mở nhà hàng. Vậy ngươi tính toán làm cái gì chức nghiệp? An bảo cùng ăn uống đều là phi thường phù hợp ngươi trước kia chức nghiệp công tác, hoặc là ngươi dị năng. Tô Lan thực khó hiểu Trần Viện Triều muốn làm cái gì. Ta muốn làm truyền thông, ban đầu đương nhiên là làm giấy chất ngôi. Nhớ rõ ngươi kiếp trước thời điểm, hoặc là còn không có tới thời điểm không có việc gì làm internet văn học, ta tức phụ lúc trước chính là một cái internet tay bút đại tác gia. Trần Viện Triều hai tay gắt gao mà ôm chặt nhà mình tức phụ, lười biếng nói. Tức phụ, ngươi thích văn học, thích viết một ít ngươi thích chuyện xưa xuống dưới, như vậy ta liền giúp ngươi đem này đó ngươi viết xuống tới chuyện xưa phát biểu đi ra ngoài, xuất bản đi ra ngoài. Trần Viện Triều phi thường khí phách nói. Ngươi muốn khai ra bản xã, còn phải cho ta đem ta tiểu thuyết xuất bản. Tô Lan bị Trần Viện Triều nói làm cho sợ ngây người, nàng như thế nào đều không có nghĩ đến, Trần Viện Triều chức nghiệp quy hoạch thế nhưng là bởi vì như vậy, chỉ là bởi vì nàng trước kia là viết tiểu thuyết, cho nên Trần Viện Triều mới có thể muốn khai ra bản xã, giúp nàng đem chính mình tiểu thuyết xuất bản. Tô Lan trước kia còn không có trải qua mặt thế thời điểm, liền vẫn luôn nghĩ nếu nàng có thể giống trong tiểu thuyết giống nhau, có một cái bá đạo tổng tài bao dưỡng nàng. Làm nàng đem chính mình tiểu thuyết cấp phim ảnh hóa động họa hóa hoặc là xuất bản đi ra ngoài nói, thật là có bao nhiêu hảo. Tô Lan trước kia trầm mê tiểu thuyết internet, nàng chính mình thích xem cũng thích chính mình viết, cho nên nhìn rất nhiều một ít bá đạo tổng tài tiểu thuyết. Có một ít tiểu thuyết loại hình là viết văn đề tài tiểu thuyết, bên trong vai chính viết ra tới tiểu thuyết, thành tích phi thường hảo thực làm người truy phủng, vai chính viết tiểu thuyết lại có thể đem bản quyền bán đi, động họa hóa trò chơi hóa, hoặc là phim ảnh hóa, đều làm Tô Lan phi thường hâm mộ. Đương nhiên, Tô Lan cũng biết nàng chính mình viết văn đề tài, không quá phù hợp phim ảnh hóa tiêu chuẩn, nhưng là nàng còn muốn viết một quyển có thể động họa hóa hoặc là trò chơi hóa tiểu thuyết. Kết quả nàng còn không có bắt đầu động bút viết như vậy tiểu thuyết ra tới, mặt thế cũng đã tới, này cũng thành nàng lớn nhất tiếng đối. Hiện tại nghe được nam nhân nhà mình nói, muốn giúp nàng đem chính mình tiểu thuyết đa dạng hóa về sau Tô Lan tâm bỗng nhiên nhảy dựng. Tổng cảm giác càng ái người nam nhân này, bởi vì người nam nhân này đem nàng để ở trong lòng, thời thời khắc khắc che chở. Tô Lan hồng hốc mắt ôm chặt Trần Viện Triều eo, đem mặt chôn ở hắn ngực, thanh âm rầu rĩ nói, ngươi nói chính là thật sự, ngươi sẽ làm ta tiểu thuyết xuất bản, có thể ở về sau nhật tử, đem ta tiểu thuyết phim ảnh hóa, hoặc là trò chơi hóa. Tuy rằng Tô Lan ở mặt thế về sau đã trở thành một người dược sư, nhưng nàng lại trước nay không có từ bỏ quá một người tác gia ý tưởng. Chính là bởi vì đã trải qua mặt thế cho nên nàng mới có càng nhiều thời giờ, mới có càng nhiều nhàn rỗi làm hắn có thể tĩnh hạ tâm tới. Xem rất nhiều thư tới bổ sung chính mình học thức, cho chính mình nạp điện, đề cao chính mình tri thức dự trữ lượng. Đây cũng là vì cái gì Tô Lan ở đạt được không gian về sau, sẽ chằn trọc các thành thị thu thập các đại thư viện các loại thư tịch nguyên nhân, đó là bởi vì nàng muốn đề cao chính mình học thức, nàng muốn nung đúc chính mình tình cảm, nàng muốn xem rất nhiều thư, làm chính mình càng thêm học thức uyên bác. Ở Tô Lan xem ra, không nghĩ đương đại tác gia dược sư, không phải một cái tốt dị năng chiến sĩ. Tô Lan sau lại ở mặt thế thời điểm, cũng dưỡng mấy cái viết tiểu thuyết tác giả. Nàng lúc ấy cũng cả ngày vội, cho nên không có cơ hội hảo hảo tĩnh hạ tâm tới viết tiểu thuyết, bất quá nàng cũng cung cấp một ít đại cương, làm những cái đó tác giả tới bổ sung. Nhìn đến chính mình cung cấp đại cương bị viết thành tiểu thuyết, Tô Lan trong lòng vẫn là có một chút thỏa mãn, bất quá vẫn là không có chính mình viết tới cao hứng. Ta biết ngươi liền tính là thích dược sư cái này chức nghiệp, nhưng là ngươi thích nhất vẫn là tác giả, ngươi vẫn là càng thêm thích viết tiểu thuyết, mà không phải chế dược. Trần Viện Triều khàn khàn tiếng nói ở Tô Lan bên người vang lên, làm Tô Lan tâm lại lẩu mấy chủ. Kia nam nhân đều đã 30 hơn tuổi, hiện tại vẫn là như vậy liêu nhân, so trước kia bọn họ mới vừa kết hôn thời điểm, càng thêm sẽ liêu nhân. Đương nhiên, ta hiện tại mục tiêu vẫn là rất rộng lớn, ban đầu nói, ta có lẽ sẽ từ một nhà in ấn xưởng bắt đầu. Trần Viện Triều dùng cái mũi cọ cọ tức phụ khuôn mặt nói, tức phụ, ngươi chờ ta thành công, ta sẽ đem mục tiêu của ngươi nhất nhất thực hiện. Ta sẽ thực hiện nguyện vọng của ngươi, nỗ lực trở thành một cái bá đạo tổng tài bao dưỡng ngươi. Ha ha ha ha, Tô Lan bị Trần Viện Triều nghiêm trang nói làm cho nhịn không được cười ha hả. Trần Viện Triều trong bóng đêm nhìn nhà mình tức phụ như hoa miệng cười, rửa sạch cũng chậm rãi trở nên mềm mại, ôm nàng nhắm mắt lại, chìm đắm trong như vậy ấm áp ban đêm giữa. Tô Lan cảm nhận được Trần Viện Triều đối chính mình quý trọng cũng chậm rãi hạ thấp chính mình tiếng cười, cọ cọ Trần Viện Triều ngực, nhắm mắt lại cũng muốn ngủ. Trần Viện Triều cùng Tô Lan bên này dịu dàng thám thiết lẫn nhau tố tâm sự, đem từng người trong lòng nói một phen về sau liền lặng lặng mà ngủ. Nhưng mà Tô Mai cùng Trần Kiều Kiều bên kia này sẽ còn không có ngủ, bởi vì các nàng cũng là lần đầu tiên tới trong núi mặt ngủ, hơn nữa là ngủ ở như vậy tinh xảo thu ốc thượng, trong lòng vẫn là thực hưng phấn. Ta trước nay đều không có nghĩ tới, chính mình có một ngày sẽ ngủ ở như vậy xinh đẹp thu ốc mặt trên. Trần Kiều Kiều hưng phấn từ bên này lăn đến bên kia, sau đó hưng phấn mà đối Tô Mai nói. Mùa hè buổi tối ở tại trong núi, hơn nữa vẫn là nói như vậy xinh đẹp thu ốc, thật sự phi thường mộng ảo. Trần Kiều Kiều phùng mặt, vẻ mặt thiếu nữ tâm bị thỏa mãn mộng ảo biểu tình nói. Trần Viện Triều làm thụ ốc tuy rằng cũng không có như thế nào trang hoàng, nhưng là bộ dáng vẫn là thực tinh xảo xinh đẹp. Trần Viện Triều thẩm mỹ tuy rằng cũng coi như là thẳng nam thẩm mỹ, nhưng là cũng không đến mức quá ngay thẳng. Trần Viện Triều thẩm mỹ liền tính lại như thế nào ngay thẳng, cũng vẫn là có thể làm Trần Kiều Kiều thỏa mãn chính mình thiếu nữ tâm. Hiện tại nơi này thật sự phi thường hảo, ta cũng thật cao hứng. Tô Mai cũng cùng Trần Kiều Kiều giống nhau. Ở trên giường lăn qua lăn lại. Tô Mai cùng Trần Kiều Kiều là bạn cùng lứa tuổi, bởi vì là ở tại cùng cái đại đội, cho nên các nàng cảm tình phi thường hảo. Các nàng hai xem như từ nhỏ cùng nhau lớn lên tiểu đồng bọn khuê mật, huống chi từ tiểu học đến cao trung vẫn là ở cùng cái ban đọc sách, đại học về sau mới tách ra, cho nên các nàng cảm tình thật sự thực hảo. Các nàng cảm tình hảo, tính cách cũng không sai biệt lắm, đều là tính cách hoạt bát rộng rãi vô tâm không phổi bộ dáng. Đương nhiên các nàng thẩm mỹ cũng là không sai biệt lắm. Chẳng qua là bởi vì Tô Mai thích trù nghệ, Trần Kiều Kiều thích nhất chính là những thứ khác, cho nên hai người còn có một chút khác nhau. Chính là thụ ốc không chỉ có chọc chúng Trần Kiều Kiều thiếu nữ tâm, ngay cả Tô Mai kia khó được một đinh điểm thiếu nữ tâm cũng bị chọc chúng. Trần Kiều Kiều cùng Tô Mai hai người đều thực hưng phấn hơn phân nửa đêm thời gian mới bởi vì ban ngày thời điểm vội thật lâu, lúc này mới mệt đã ngủ. Không sao sao cắm trại dã ngoại chín. Sáng sớm hôm sau, Trần Viện Triều rời giường sau thiêu hỏa nấu cháo. Lại đem nhà mình năm cái tiểu tể tử cấp sách lên, làm cho bọn họ đi theo hắn cùng nhau tập thể dục buổi sáng. Bếp lò thượng đang ở nấu cháo, Trần Viện Triều mang theo bọn nhỏ ở làm tập thể dục buổi sáng, cháo liền giao cho Tô Mai các nàng đi nhìn. Bữa sáng qua đi về sau, Trần Viện Triều này mang theo mấy đứa con trai bắt đầu rồi huấn luyện, bởi vì bọn nhỏ bây giờ còn nhỏ, cho nên Trần Viện Triều có thể dạy bọn họ cũng không phải rất nhiều, hắn cũng muốn suy xét đến bọn nhỏ thân thể còn rất nhỏ, hắn sẽ không dục tốc bất đạt. Trần Viện Triều sẽ dạy bọn nhỏ như thế nào ở trong rừng rậm mặt ẩn nấp chính mình thân hình, như thế nào hủy diệt chính mình tồn tại dấu vết, còn giống như gì phân biệt tên thật bên trong các loại động vật lưu lại dấu vết. Đương nhiên chính yếu vẫn là muốn rèn luyện bọn nhỏ thân thủ, bọn họ đánh nhau thân thủ, nếu lợi hại nói, khác cũng đều có thể xem nhẹ. Tô Mai cùng Trần Kiều Kiều cũng đi theo Trần Viện Triều phía sau học tập, các nàng rốt cuộc cũng là không có bất luận cái gì dã ngoại sinh tồn kinh nghiệm, vừa vặn lần này Trần Viện Triều muốn dạy hài tử, các nàng cũng liền đi theo cùng nhau học tập. Về sau không biết có thể hay không dùng tới, nhưng là kỹ nhiều không áp thân học học cũng không sao. Trần Viện Triều cùng Tô Lan mang theo mấy đứa con trai lên núi trụ một đoạn thời gian, Trần Viện Triều mang theo mấy đứa con trai cùng Tô Mai Trần Kiều Kiều bồi dưỡng bọn họ dã ngoại sinh tồn năng lực, Tô Lan còn lại là đại ở thụ ốc mặt trên, nhàn nhã tự tại mà ngủ nướng. Kỳ thật Tô Lan cũng không phải cả ngày thời gian đều đang ngủ, Trần Viện Triều tuy rằng nói làm Tô Lan đại ở thụ ốc mặt trên ngủ, kỳ thật cũng chính là ngủ một lát. Kỳ thật nàng đại đa số thời điểm vẫn là đang xem thư. Bởi vì nàng nghe xong Trần Viện Triều ngày đó buổi tối nói chính mình về sau phải làm truyền thông phương diện công tác nói về sau, cũng cảm thấy chính mình về sau có lẽ còn sẽ đi lên viết tiểu thuyết con đường, hiện tại vừa vặn có thể nhiều hơn đọc sách, làm chính mình về sau viết văn thời điểm có thể hạ bút như có thần, rèn luyện chính mình hành văn. Tô Lan trước kia nhìn rất nhiều về văn học phương diện thư tịch, nhưng là trên thực tế, muốn viết hảo thư nói, cũng không chỉ là văn học phương diện thư tịch xem nhiều là được. Khắp nơi các mặt đồ vật đều phải biết. Liên tỷ như nếu Tô Lan trong tiểu thuyết mặt vai chính là toán học gia nói, nàng tổng không có khả năng đối số học cái biết cái không cái gì cũng không biết, cho nên liền đem vai chính miêu tả đến phi thường lợi hại đi, đem vai chính chức nghiệp chuyên nghiệp một bút đảo quốc một chút hàng khô đều không có đi. Cho nên Tô Lan hiện tại thực khắc khổ đọc sách, quả thực so nàng muốn tham gia thi đại học còn muốn càng thêm nỗ lực, bởi vì viết tiểu thuyết là nàng phi thường thích sự tình, nàng không nghĩ làm chính mình lại lưu lại tiếc nuối. Tô Lan đọc sách cũng tuân thủ Trần Viện Triều cho nàng định ra làm việc và nghỉ ngơi kết hợp quy củ, nàng đọc sách nhìn một hai cái giờ về sau liền sẽ đem thư bông, sau đó từ trên cây xuống dưới, đứng trên mặt đất dùng chính mình dị năng tới ẩn dưỡng rừng rậm. Tô Lan dị năng bên trong có thổ mộc song hệ, thổ mộc kết hợp lên, thổ sinh mộc, thổ mộc gắn bó có thể ẩn dưỡng toàn bộ rừng rậm. Khổng lồ tinh thần lực huyết tán đi ra ngoài, màu xanh lục mộc hệ dị năng bắt đầu từ Tô Lan thân thể dần dần hướng bốn phía lan tràn. Lấy mắt thường có thể thấy được trình độ, từ Tô Lan chung quanh các loại hoa cỏ cây cối ở màu xanh lục quang mang chiếu rọi xuống dần dần trở nên cành lá tốt tươi, lá cây nhan sắc cũng dần dần biến thành xanh tươi ướt át bộ dáng. Tô Lan dị năng phi thường cường đại, đặc biệt là nàng một hệ dị năng đã đột phá thập cấp trở lên dị năng vẫn là thực phi thường làm người khó có thể tưởng tượng cường đại. Tô Lan một người liền có thể làm nghe thạch cao đại đội sau núi cả tòa rừng rậm đều trở nên xanh um tươi tốt, nàng một người liền có thể làm cho cả rừng rậm đều trở nên sinh cơ bừng bừng, làm bên trong sinh vật đều trở nên phi thường cường đại cùng nhiều. Một hệ dị năng không chỉ là đối hoa cỏ cây cối có dục sinh tác dụng, chỉ cần là sinh mệnh đồ vật, một hệ dị năng đều có thể khởi đến tác dụng. Thủy là sinh mệnh chi nguyên, nhưng là mộc lại là sinh mệnh chi lực, cho nên Tô Lan mộc hệ dị năng có thể tác dụng với bất luận cái gì có sinh mệnh sinh vật. Tô Lan dị năng khuyết tán đi ra ngoài, không chỉ là đối hoa cỏ cây cối có tác dụng, có thể làm chúng nó càng khỏe mạnh trưởng thành, còn đối rừng rậm động vật khởi tới rồi tác dụng. Ở mộc hệ dị năng ẩn dưỡng tử nhuận dưới, này đó rừng rậm bên trong động vật năng lực sinh sản càng thêm cường đại, chúng nó sinh mệnh lực cũng rất cường đại, có thể sống phi thường hảo, sẽ không dễ dàng ở lực lượng thiên nhiên hạ tử vong. Trừ phi này đó động vật gặp được nhân loại cùng thiên địch săn giết, nếu không nói chúng nó không nhất định có thể ở tự nhiên cạnh tranh hạ tử vong. Tô Lan chính là như vậy đứt quãng mà tại đây nửa tháng thời gian, mỗi ngày đều bất thời giờ làm chính mình dị năng ấp ủ toàn bộ rừng rậm, cũng bởi vì nàng ẩn dưỡng rừng rậm sinh vật, rừng rậm cũng tặng nàng thật lớn chỗ tốt. Tô Lan tinh thần lực phân vốn dĩ liền rất cường đại, ở dùng tinh thần lực dị năng ẩn dưỡng toàn bộ rừng rậm lúc sau, rừng rậm sinh mệnh chi lực cũng phụng dưỡng ngược lại trở về, nàng tiêu hao tinh thần lực bị bổ sung lúc sau, tinh thần lực cùng dị năng cũng trở nên càng ngày càng cường đại rồi. Tô Lan đối này cũng rất vừa lòng, ở toàn bộ rừng rậm sinh mệnh lực hồi quỹ nàng trên người về sau, nàng cảm giác được chính mình bụng càng thêm thoải mái. Tuy rằng nàng trong bụng đứa nhỏ này cũng mới không đến 2 tháng thời gian, còn không có hình thành hình. Nhưng là đứa nhỏ này vốn dĩ liền có được một cái người trưởng thành linh hồn, tuy rằng nàng hiện tại lâm vào ngủ say, chính là lại vẫn là có thể y theo bản năng hấp thu ngoại giới lực lượng thiên nhiên tới tu luyện. Đứa nhỏ này từ lúc bắt đầu thời điểm liền thường xuyên yêu cầu Tô Lan dùng chính mình một hệ dị năng tới bổ dưỡng, hiện tại Tô Lan ở trong rừng rậm mặt được đến rừng rậm tặng hồi báo Tô Lan trả giá lúc sau không chỉ có đối Tô Lan bản thân có chỗ lợi. Tô Lan trong bụng hài tử cũng có tiếp thu đến như vậy tạo. Tô Lan ngay từ đầu liền biết trong bụng đứa nhỏ này về sau khẳng định cũng sẽ di truyền đến nàng một hệ dị năng, hơn nữa vẫn là phi thường đơn điệu một hệ dị năng, rất cường đại cái loại này. Bởi vì đứa nhỏ này ở ngày thường thời điểm nhất định phải muốn nàng một hệ dị năng năng lượng ẩn dưỡng, hiện tại đến từ rừng rậm tặng cũng bị trong bụng hài tử cấp hấp thu, này đối nàng phi thường có chỗ lợi. Đối này Tô Lan phi thường vừa lòng, bởi vì đứa nhỏ này về sau là muốn đi theo Tô gia người học tập y y thuật, có một hệ dị năng ở cái này hài tử học y y con đường cũng sẽ càng thêm trôi chảy. Đại gia ở trong rừng rậm đều các tư này trước, làm từng người sự tình, thời gian thực mau liền đi qua. Tô Lan bọn họ ở trong rừng rậm mặt ở nửa tháng thời gian, ở Trần Ái Tinh bọn họ khai giảng trước 3 ngày trước Trần Viện Triều bọn họ liền thu thập đồ vật chuẩn bị xuống núi. Nay nửa tháng thời gian, vô luận là Trần Viện Triều bọn họ phụ tử mấy cái, vẫn là Tô Mai cùng Trần Kiều Kiều các nàng đều có thực rõ ràng biến hóa. Trần Ái Tinh bọn họ huynh đệ mấy cái càng thêm cường đại rồi, bọn họ dị năng tuy rằng bị Tô Lan cấp phong ấn lên, nhưng là bọn họ thân thể tố chất lại vẫn là thực tốt. Hơn nữa tuy rằng Tô Lan không cho bọn họ dùng dị năng, nhưng vẫn là có thể cho bọn họ dùng tinh thần lực, Trần Viện Triều mấy ngày nay thời gian cũng dạy bọn họ tu luyện tinh thần lực biện pháp. Ngắn ngủn nửa tháng thời gian, bọn nhỏ tinh thần lực ở Trần Viện Triều cố ý huấn luyện dưới cũng cường đại rồi một chút. Cái này làm cho Tô Lan phi thường vừa lòng, nàng cũng cảm thấy về sau nếu có thời gian nói, đem bọn nhỏ ném cho Trần Viện Triều, làm hắn mang theo bọn nhỏ đi ra ngoài huấn luyện một đoạn thời gian, đối bọn họ cũng khá tốt. Tô Mai cùng Trần Kiều Kiều bọn họ tài bắn cung cùng phi đao đao pháp cũng huấn luyện đến phi thường xuất thần nhập hóa. Tô Mai dị năng là lực lượng hệ, hiện tại nàng lực lượng vận dụng cũng càng ngày càng thuần thục. Tô Mai đối này phi thường vừa lòng, nàng có thể khống chế được chính mình sức lực, cũng sẽ không giống trước kia giống nhau, một không cẩn thận liền sẽ đem đồ vật cấp lộng hỏng rồi. 067 trở về. Lúc này đây ở trong núi cắm trại dã ngoại trong khoảng thời gian này, đại gia thu hoạch đều phi thường phong phú, ngay cả vẫn luôn trạch ở thụ ốc bên này Tô Lan, nàng thu hoạch cũng phi thường phong phú. Nàng không chỉ có ở ẩn dưỡng rừng rậm thời điểm bị rừng rậm tặng, nàng chính mình cũng bởi vì như vậy tặng dưới, đầu óc thanh tỉnh tư duy rõ ràng, học tập lên càng thêm làm ít công to. Tám dưới ánh trăng tuần thời điểm, Trần Viện Triều bọn họ rốt cuộc có một đống lớn đồ vật xuống núi, bọn họ trong khoảng thời gian này cũng nhận được không ít đồ vật, đều đem con mồi biến thành thịt khô, còn có 3 phần linh tinh, chính là nấm, hạt thông linh tinh đồ vật cũng đều biến thành hàng khô, sau đó xuống núi thời điểm dẫn đi. Đi trên núi ở nửa tháng thời gian, Trần Viện Triều bọn họ thắng lợi trở về, sau đó lại nên đón các thân nhân một trận tìm hỏi, hỏi han ân cần hỏi một chút bọn họ ở trên núi trong khoảng thời gian này có hay không chịu khổ. Ái Tinh à, các ngươi ở trên núi thời điểm có hay không ăn rất nhiều khổ à, người ba ba bọn họ có hay không hảo hảo chiếu cố của các ngươi. Lưu Ngọc Bình bắt lấy nhà mình tôn tử quan tâm hỏi. Đường đường mụ mụ ngươi ở trên núi thời điểm có hay không phun à? Ở trong núi ăn ngon sao? Ngủ hảo sao? Người ba ba có hay không chiếu cố hảo mụ mụ ngươi? Tô Tế Dân cũng bắt lấy Trần Ái Đường hỏi. Mãi mãi ngài yên tâm, chúng ta ở trong núi đều thực hảo, ba ba sẽ bảo vệ tốt chúng ta ăn cũng thực hảo. Đều là tiểu gì cùng cô đánh tới con ngồi. Trần Ái Tinh trật tự rõ ràng mà giải thích nói. Ông ngoại, ta mụ mụ ngủ ngon giấc không, chúng ta mỗi ngày cùng ba ba đi ra ngoài huấn luyện, mụ mụ liền chính mình một người ở thụ ốc mặt trên hóng gió, nhìn xem thư, ngủ một chút, nhưng nhẹ nhàng. Trần Ái Đường thực hâm mộ mụ mụ ở trong núi nhàn nhã nhật tử, rất tưởng đối đi theo ba ba huấn luyện nửa tháng chính mình vốc một phen đồng tình nước mắt. Như vậy sao? Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Được đến Trần Ái Tinh cùng Trần Ái Đường đáp án, Lưu Ngọc Bình cùng Tô Tế Dân đều yên tâm. Ba mẹ, đây là chúng ta này nửa tháng đánh tới con mồi, đều đã xử lý tốt làm thành thịt khô. Đều cho các ngươi, đêm nay chúng ta ăn đồ tốt. Trần Viện Triều không có để ý mẫu thân cùng nhạc phụ chảo nhà mình nhi tử dò hỏi sự tình, mỉm cười đem khiêng xuống núi bao tải to giao cho Lưu Ngọc Bình nói. Đêm nay muốn cùng nhau ăn cơm sao? Lưu Ngọc Bình tiếp nhận Trần Viện Triều đưa qua bao tải to hỏi. Đêm nay đại gia tụ ở bên nhau ăn một bữa cơm đi. Chúng ta quá mấy ngày cũng muốn đi trở về, đến lúc đó cũng không biết bao lâu mới gặp mặt, lúc này đây đại gia tụ ở bên nhau, nói tạm biệt. Trần Viện Triều nói. Lưu Ngọc Bình nghĩ nghĩ, cảm thấy nhà mình nhi tử nói rất có đạo lý, mỗi ngày đau, cũng liền đáp ứng rồi hắn yêu cầu. Muốn tụ ở bên nhau ăn cơm nói, muốn ở nơi nào ăn. Ở nhà các ngươi vẫn là ở nhà của chúng ta. Lưu Ngọc Bình đáp ứng rồi nhi tử hôm nay buổi tối liên hoan yêu cầu. Nhưng là muốn ở nơi nào ăn, nàng cũng không biết. Nhà của chúng ta quá mấy ngày muốn đi, nếu là ở nhà của chúng ta ăn nói, thu thập lên rất phiền thoái, vẫn là đi ra bên kia đi thôi. Trần Viện Triều nghĩ nghĩ về sau đánh nhịp quyết định nói. Liên tiểu tử ngươi tinh quái. Ở nhà ngươi ăn ngươi sợ không hảo thu thập, đi ngươi ra bên kia ăn liền hảo thu thập lại. Ngươi đây là tính toán làm ngươi tiểu thúc tiểu thẩm nghỉ ngơi đi. Lưu Ngọc Bình nghe xong nhà mình nhi tử quyết định ở nơi nào ăn về sau nhịn không được oán trách nói. Ta này nơi nào là cho tiểu thúc tiểu thẩm tìm việc. Ta xem tiểu tiểu thanh, còn ước gì chúng ta ở bọn họ bên kia ăn, gần nhất mỗi ngày buổi tối chính là có không ít thịt. Hơn nữa ra mãi mãi nhiều năm như vậy cũng không ăn ít khổ. Hôm nay ta dẫn hắn tới nhiều như vậy thịt, còn có thể hầm lâu một chút hầm mềm một chút, làm ra mãi mãi cũng nếm một chút. Trần Viện Triều nói phi thường đúng lý hợp tình, nửa điểm đều không có chính mình lười đến thu thập đồ vật mà đi làm nhà mình tiểu thúc tiểu thẩm bận việc, xấu hổ cảm giác. Lưu Ngọc Bình nghe xong nhi tử nói về sau cũng không thèm để ý nhi tử tính toán phiền toái hắn tiểu thúc tiểu thẩm tiểu tâm tư, nói thật Lưu Ngọc Bình chị em dâu chung nhỏ nhất Trần Trường Thành hắn tức phụ quan hệ cũng không thấy đến thật tốt, có thể làm nhi tử hắn tiểu thẩm bị liên lụy, nàng cũng rất cao hứng. Nếu quyết định, hôm nay buổi tối ở ngươi ra bọn họ bên kia ăn nói, ta đây hiện tại liền trở về chuẩn bị cũng đi theo ngươi tiểu thúc tiểu thẩm nói một tiếng. Lưu Ngọc Bình gật gật đầu, cũng coi như là tán thành nhà mình nhi tử nói. Ân. Như vậy ngươi đi chuẩn bị đi, ta trước mang bọn nhỏ trở về học tập một chút, buổi chiều thời điểm đi hỗ trợ. Trần Viện Triều gật gật đầu, cũng liền không để ý như vậy nhiều. Ta đây đi trước, ngươi trước mang ngươi tức phụ, còn có bọn nhỏ trở về, không cần phải xen vào chúng ta. Lưu Ngọc Bình mang theo Trần Kiều Kiều cùng nhau về nhà, đem Trần Viện Triều giao cho các nàng những cái đó thịt khô nấm còn có quả hạch linh tinh mang về. Lưu Ngọc Bình mang theo Trần Kiều Kiều cùng nhau đi trở về. Tô Tế Dân còn lại là còn lưu tại Trần Viện Triều trong nhà. Tô Tế Dân lo lắng nhà mình nữ nhi ở trong núi ở nửa tháng không có hảo hảo dưỡng hảo thân thể, lo lắng nàng thân thể sẽ xuất hiện cái gì vấn đề, chạy nhanh cấp Tô Lan bắt mạch, kiểm tra một chút thân thể của nàng thuận tiện cũng làm khám thai. Buổi tối này bữa cơm là đại gia cùng nhau ăn, nhưng là trên thực tế lại không có lúc trước Trần Viện Triều bọn họ vừa mới trở về ngày đó như vậy rầm rộ. Cũng chính là Trần Viện Triều hắn các thúc thúc cùng với Tô gia mấy cái cùng Tô Lan gia quan hệ còn tính không tồi người lại đây cùng nhau ăn, cũng chính là hai ba bàn người cùng nhau ăn cơm mà thôi. Liên tính là Trần Viện Triều thúc thúc gia người cũng không có toàn bộ đều lại đây, cho nên nhân số cũng không phải rất nhiều. Tám mấy năm thời điểm đại gia cũng không phải tưởng khi nào ăn thịt liền khi nào ăn thịt, đại gia cũng không phải thực giàu có. Tuy rằng hiện tại Nê Thạch Cao đại đội mọi người sinh hoạt trình độ đề cao không ít, chính là mọi người đều luyến tiếc tiêu tiền, cho nên đại gia cũng chính là một hai tháng thời gian mua một lần thịt, đương nhiên trong nhà có dưỡng gà dưỡng vịt cũng sẽ không chính mình ăn, đại đa số đều là bán đi. Hôm nay Trần Viện Triều bọn họ mang về tới này đó thịt khô, đều lấy tới hầm phi thường đại một cái nồi, bên trong thêm cái gì khoai tây à, dưa chua à, miến a linh tinh, mọi người đều ăn đến phi thường cao hứng. Trần Viện Triều bọn họ từ trên núi xuống tới ngày thứ ba, liền bước lên hồi thâm thị lộ trình. Lúc này đây, Tô Gia Gia cùng Tô Tế Dân cũng đều đi theo Tô Lan cùng đi, cho nên Tô Gia phòng ở cũng giao cho những người khác hỗ trợ xử lý. Bởi vì năm đó Gia Lưu Lệ Vân sự tình về sau, Tô Gia hàng xóm Dương Hoa Thẩm các nàng tuy rằng đối Tô Gia đối Tô Lan rất xin lỗi, chính là trên thực tế hai nhà người đã sinh ra ngăn cách. Lưu Lệ Vân năm đó cho chính mình đệ đệ giới thiệu Tô Lan, cái loại này muốn dựa vào Tô Gia sau đó đem bọn họ quan hệ chuyển tới đất đá ao ý nghĩ như vậy tuy rằng làm Dương Hoa Thẩm bọn họ không thể tiếp thu, chính là sự tình đi qua nhiều như vậy thời gian, mọi người đều cảm thấy sự tình không như vậy nghiêm trọng. Đặc biệt là Lưu Lệ Vân không có cùng nàng trượng phu ly hôn, bọn họ lại có mấy cái hài tử. Nhiều năm như vậy xuống dưới, hơn nữa Lưu Lệ Vân ở nhà chồng bên này túi đầu không lưng, ngẫu nhiên còn sẽ nói Tô Gia nói bậy. Đối nàng trượng phu thổi thổi gối đầu phong, tích lũy tháng ngày, 9 năm thời gian đi qua Dương Hoa Thẩm bọn họ toàn ra, đối Tô Lan gia cũng đã không có như vậy thân mật. Các nàng dù sao cũng là cùng Lưu Lệ Vân ở tại cùng cái dưới mái hiên, Lưu Lệ Vân mới là các nàng thân nhân, cho nên Lưu Lệ Vân đối Tô Lan gia lòng mang hận ý, tích lũy tháng ngày đối bọn họ nói Tô gia nói bậy, bọn họ trong lòng cũng sẽ có ngật đáp. Đặc biệt là Tô Xuân Minh cái này làm trượng phu, cùng Lưu Lệ Vân mỗi ngày ngủ một cái ổ chăn. Lưu Lệ Vân gối đầu gió thổi qua, 9 năm thời gian khẳng định cũng sẽ làm Tô Xuân Minh xa cách Tô gia. 068 gia. Kỳ thật tới rồi 80 năm về sau, Tô Xuân Minh gia càng thêm bất hòa Tô Lan gia lui tới, bởi vì trong nhà chỉ có Tô gia gia cùng Tô ba ba, Dương Hoa Thẩm cùng Tô Mộc Thúc đều không tới cửa, như vậy hai nhà quan hệ liền càng ngày càng xa. Bởi vì làm hàng xóm Dương Hoa Thẩm một nhà cùng Tô Lan gia quan hệ không hảo, như vậy Tô gia phòng ở cũng sẽ không giao cho bọn họ hỗ trợ xử lý. Cho nên Tô Gia Gia bọn họ rời đi về sau, bọn họ liền đem phòng ở giao cho Tô Gia thân tộc, làm cho bọn họ hỗ trợ xử lý, chỉ cần làm phòng ở không cần bởi vì không ai trụ liền rách nát liền hảo. Tô Gia Gia tìm cũng là Tô Gia những cái đó góa bữa lão nhân, hoặc là một ít không có gì thu vào người hỗ trợ xử lý phòng ở, làm ơn bọn họ hỗ trợ xử lý phòng ở, sau đó Tô Gia Gia bọn họ mỗi tháng sẽ gửi trở về một chút tiền làm báo đáp. Lần này bởi vì Tô Cẩm Tú cũng thỉnh cầu Tô Lan hỗ trợ, cho nên Tô Định Bang cũng đi theo cùng nhau qua đi. Tô Định Bang vẫn là thật sự đem Tô Cẩm Tú trở thành chính mình thân sinh nữ nhi đối đãi, cho nên nhiều năm như vậy không có nhìn đến nhà mình nữ nhi cùng cháu ngoại, hắn cũng là rất tưởng niệm. Tô Định Bang đi theo cùng nhau lên đường, vừa vặn ở trên đường thời điểm còn có người cùng Tô Gia Gia bọn họ cùng nhau trò chuyện. Rốt cuộc đường xá xa xôi, nhận thức người nhiều ở trên đường thời điểm còn có thể tán gẫu giải giải buồn, tống cổ thời gian. Đem Tô Định Bang cấp hơn nữa. Sau đó Trần Viện Triều cũng đi tới rồi cách vách huyện đem Tống Hàng Phong mẫu thân cũng mang theo lại đây. Tống Hàng Phong đệ đệ muội muội đều đã có chính mình công tác, cho nên Tống Hàng Phong mụ mụ cũng không có gì tất yếu sự tình cần thiết muốn lưu tại quê quán bên này, cho nên Trần Viện Triều qua đi muốn đem nàng tiếp đi thời điểm không gặp được chuyện gì, thực thuận lợi. Tống Hàng Phong đại tỷ còn có hắn các đệ đệ muội muội cũng đều cảm thấy Tống mụ mụ đi theo cùng đi thâm thị bên kia nói cũng có thể giải sầu, làm Tô Cẩm Tú các nàng tận hiếu đạo. Tống mụ mụ vất vả hơn phân nửa đời. Hiện tại thật vất vả con cái đều tiền đồ, hưởng hưởng con cái phúc cũng là hẳn là. Phía trước Tô Cẩm Tú tiếp nhận vài lần Tống Mụ Mụ đi thâm thị bên kia, Tống Hàng Phong tỷ tỷ cùng các đệ đệ muội muội đều đã thói quen. Cho nên lúc này đây đại gia đi thâm thị, ngay cả Tô Mai cùng Trần Kiều Kiều cũng trực tiếp đi theo cùng nhau đi rồi. Đương nhiên bọn họ trở lại kinh thành thời điểm cũng thuận tiện đi trường học xử lý một ít thủ tục, đại gia ở kinh thành trì hoãn 2-3 thiên thời gian. Mang theo các lão nhân dạo biến kinh thành danh thắng cổ tích lúc này mới lại bước lên xe lửa cùng nhau về tới thâm thị bên kia. Kỳ thật lúc này trường học đã khai giảng, Trần Viện Triều liền tự mình liên hệ trường học bên kia cùng bọn họ nói một tiếng nhà mình nhi tử bọn họ còn không có trở lại thâm thị, chờ trở về lại đi trường học báo danh. Trần Ái Tinh bọn họ trường học là con cháu trường học, ở bên kia đi học đều là gia đình quân nhân con cháu, cho nên Trần Viện Triều cấp trường học bên kia gọi điện thoại, trường học bên kia vẫn là cấp Trần Viện Triều mặt mũi. Tuy rằng hiện tại Trần Viện Triều đã xuất ngũ, chính là nhân gia liền tính là xuất ngũ phía trước cũng là đương quá phó đoàn trưởng, Trần Viện Triều thành lập quân công cũng là rất nhiều rất lớn, cho nên đại gia vẫn là thực cấp Trần Viện Triều mặt mũi. Còn không phải là giúp nhi tử xin nghỉ mấy ngày sao? Có cái gì hảo không đồng ý? Vì thế, Trần Viện Triều bọn họ không vội mà chạy trở về làm bọn nhỏ đuổi kịp đi học thời điểm, cho nên ở kinh thành chậm trễ 2-3 thiên thời gian bồi các lão nhân đi dạo kinh thành. Chờ bọn họ trở lại thâm thị thời điểm, đã là 9 tháng 10 hào tả hữu thời gian, giáo viên tiết nghỉ một ngày, cho nên Trần Ái Tinh bọn họ có thể nghỉ ngơi một ngày, ngày hôm sau lại đi trường học báo danh. Tiểu Lan, các ngươi đã trở lại. Đại gia vừa mới trở lại thâm thị, Tô Lan các nàng còn không có về đến nhà, liền gặp được đã sớm chờ ở bên này Tô Cẩm Tú. Tô Cẩm Tú ở nhìn đến nhà mình lao cha còn có bà thời điểm phi thường cao hứng, tươi cười đầy mặt mà đi đến Tống Mụ Mụ bên người vãn trụ nàng cánh tay nói, mẹ, các ngươi tới. Lần này lại đây nhiều trụ một đoạn thời gian, vừa vặn quê quán lúc này không có gì sự. Tô Cẩm Tú cùng nhà mình bà nói xong về sau, lại nhìn về phía bên kia liền tính là chân cẳng không tiện lại như cũ dáng người cao lớn đĩnh bạn phụ thân kêu gọi nói, ba, ngài thân thể có khỏe không? Trên người không có gì không dễ chịu đi. Tô Định Bang cười ha hả tiếp thu nhà mình khuê nữ quan tâm, lắc đầu nói, ngươi lão cha ta thân thể hảo đâu, đừng nhìn ngươi lão cha ta chân cẳng không tốt, nhưng là ta còn có một đống sức lực. Ông ngoại, Tống Đại Bảo nắm Tống Nguyễn Nguyễn đi vào ông ngoại cùng nãi nãi bên người, ngoan ngoãn mà hô. Ai, ta bảo bối cháu ngoại ai? Còn có nhà của chúng ta Nguyễn Nguyễn, có hay không tưởng ông ngoại a? Tô Định Bang thấy cháu ngoại cùng ngoại tôn nữ thời điểm, trên mặt biểu tình càng thêm nhiệt liệt. Có, Nguyễn Nguyễn hảo tưởng ông ngoại. Tống Nguyễn Nguyễn thanh thúy mà nói, lại nghĩ đến không thể vắng vẻ nãi nãi. Tống Nguyễn Nguyễn lại đối Tống Mâu nói, Nguyễn Nguyễn cũng hảo tưởng nãi nãi. Ai ra, nãi nãi bảo bối Nguyễn Nguyễn nha. Tống Mâu chạy nhanh từ Tô Cẩm Tú trong tay rút ra cánh tay, ngồi xổm xuống ôm lấy nhà mình đáng yêu cháu gái cọ cọ nàng gương mặt. Ba, mẹ, chúng ta đi về trước đi. Tô Cẩm Tú nhìn cùng bọn nhỏ nói thượng lời nói lao cha cùng bà, chạy nhanh tiếp đón bọn họ nói. Đi đi đi, về nhà về nhà. Tô Định Bang đem nhà mình cháu ngoại cấp bế lên tới, hoàn toàn không thèm để ý nhà mình cháu ngoại đều 7 tuổi, hắn một cái lao nhân ôm có mệt hay không. Đi đi đi, chúng ta cũng về nhà. Tống Mẫu cũng ôm nhà mình cháu gái đứng lên, cao hứng mà nói. Tô Cẩm Tú nhìn xem nhà mình lao cha cùng bà, đối Tô Lan bọn họ nói, Tiểu Lan, ta trước mang theo ta bà cùng ta bà trở về. Trong chốc lát trở lên nhà ngươi cùng ngươi nói một chút chơi a. Đi thôi. Tô Lan gật gật đầu không có giữ lại Tô Cẩm Tú, nhìn Tô Cẩm Tú mang theo Tô Định Bang cùng Tống Mẫu về nhà về sau, Tô Lan lúc này mới đem nhà mình bên này người cấp mang về. Tô Lan ra phòng ở là lúc trước nàng mua tới tam mẫu đất kiến tạo lên phòng ở, nàng cũng không có kiến cái loại này nhà Tây biệt thự linh tinh, nàng kiến phòng ở là phi thường có cổ phong phong cách. Tô Lan ra phòng ở phi thường có cái loại này điêu lan họa đống cảm giác, nhưng là nhà nàng phòng ở cũng là có bê tông cốt thép kiến tạo, cũng không phải cùng cổ đại giống nhau dùng đầu gỗ làm. Nàng cũng chính là làm người đem xi măng dựa theo điêu lan họa đống cảm giác cấp rót hết, chờ xi măng động lại liền soát thượng sơn, liền có thể xây dựng ra cái loại này cổ phong cảm giác. Tô Lan ra phòng ở chiếm địa diện tích một mẫu nhiều, phòng ở có 3 tầng lâu, trên thực tế đều là chút hành lang linh tinh, rất có tứ hợp viện cảm giác nhưng là lại không có kinh thành tứ hợp viện như vậy rất có cổ xưa hơi thở. Tô Lan ra tam mẫu đất bị tường vây cấp vây lên, nhưng là bên trong lại không ra hoa viên cùng đất trồng rau thổ địa, chung quanh kiến trúc cũng không phải rất nhiều, cũng chính là có một cái 3 tầng lầu chính mà thôi, phi thường xinh đẹp. Đặc biệt là trong viện trồng đầy các loại hoa cỏ cây cối, cây ăn quả cùng thảo dược. Rau dưa cùng trái cây linh tinh đều rất nhiều, còn có nở khắp sân hoa cỏ, phi thường xinh đẹp. Đương nhiên, nghe nói trong nhà hoa cỏ nhiều liền sẽ chiêu sâu, Tô Lan chính là không sợ, nàng gieo trồng một ít đuổi con muỗi dược thảo, còn ở mỗi cái góc đều phóng thượng dược bao, căn bản là không sợ chiêu sâu. Tô Lan ra phòng ở lúc trước nhưng xem như này phiến khu biệt thự một cảnh, đại gia kỳ thật cũng rất tưởng dựa theo nàng như vậy hình thức kiến phòng ở, đáng tiếc khai phá khu vực này chính là Trần Chiến Quốc. Hắn cảm kích nhà mình tam tẩu cho nên khu biệt thự phòng ở không có cùng Tô Lan ra giống nhau. Tô Gia Gia cùng Tô Tế Dân đi theo Tô Lan bọn họ vào gia môn, ở nhìn đến lớn như vậy phòng ở thời điểm, đều thực vừa lòng. Nhà mình hài tử có thể trụ như vậy phòng ở, thuyết minh bọn họ sinh hoạt quá đến hảo, bọn họ cũng liền an tâm rồi. không sợ chín hàng ngày. Trần Viện Triều bọn họ về tới Thâm Thị về sau, nghỉ ngơi một ngày, ngày hôm sau, Trần Viện Triều liền mang theo mấy đứa con trai đi trường học báo danh. Trần Ái Tinh bọn họ ba cái, hiện tại khai giảng về sau đã là năm ba học sinh, Trần Viện Triều đối nhà mình nhi tử thực yên tâm, bọn họ đã 8 tuổi nhiều mau 9 tuổi tuổi tác, cho nên đem bọn nhỏ mang qua đi hỗ trợ báo danh về sau, Trần Viện Triều liền sẽ không quản bọn họ. Đem nhà mình tam bảo thai đặt ở tiểu học về sau, Trần Viện Triều liền mang theo hai cái tiểu nhi tử đi nhà trẻ bên kia báo danh. Hiện tại nhà trẻ cũng không giáo nhà trẻ, mà là kêu dục hồng ban. Trần Viện Triều mang theo hai nhi tử đi dục hồng ban báo danh về sau, cũng mặc kệ bọn họ có thể hay không luyến tiếc hắn cái này đương cha, liền đem nhi tử ném cho các lão sư thì tốt rồi. Trần Viện Triều hoa một cái buổi sáng thời gian, đem năm cái nhi tử đều đưa đến trường học, sau đó hắn liền rời đi. Trần Viện Triều tuy rằng nói tính toán gây dựng sự nghiệp, nhưng là loại chuyện này cũng không vội với nhất thời, hắn hiện tại vẫn là trở về bồi bồi nhà mình tức phụ, bồi bồi trong nhà lão nhân tương đối hảo. Trần Viện Triều xuất ngũ về sau muốn gây dựng sự nghiệp, nhưng là hắn hiện tại yêu cầu bổ sung đồ vật rất nhiều. Cho nên Trần Viện Triều ở Tô Lan trong không gian tìm được rồi các loại về kinh tế cùng tài chính phương diện thư tịch, bổ sung chính mình tri thức dự trữ lượng. Trần Viện Triều tuy rằng đầu óc thực thông minh, nhưng là không đại biểu hắn có thể thiên phú dị bẩm, cái gì đều không học liền có thể đem sinh ý cấp làm đại. Trần Viện Triều trước kia cũng chính là thượng quá sơ trung bằng cấp, hắn năm đó sơ trung đều không có tốt nghiệp liền đi tham gia quân ngũ. Chính là đừng tưởng rằng hắn cái này rảo hoạt ra hỏa ở bộ đội thời điểm sẽ không hảo hảo đọc sách. Bộ đội cũng là có chuyên môn xóa nạn mù chữ ban còn có các loại lớp học bổ túc, Trần Viện Triều trước nay đều không có rơi xuống này đó chương trình học. Ban đầu thời điểm Trần Viện Triều cũng không biết sau lại sẽ cải cách mở ra, cho nên hắn ban đầu thời điểm là tính toán cả đời đều đãi ở bộ đội. Nếu đã làm tốt muốn ở bộ đội ngốc cả đời tính toán, Trần Viện Triều đương nhiên sẽ không làm nhà mình hạ xuống người sau, cho nên hắn ở bộ đội thời điểm học tập cũng là phi thường nghiêm túc khắc khổ. Trần Viện Triều năm đó học tập cũng là thứ tốt, chỉ là hắn rốt cuộc không có chính quy đi học quá, cho dù sau lại hắn tranh thủ tới rồi đến trường quân đội đi học cơ hội, lại không đại biểu trường quân đội bên trong dạy bọn họ như thế nào làm buôn bán. Trần Viện Triều bằng cấp tính lên vẫn là rất cao, rốt cuộc cũng là thượng quá trường quân đội. Chỉ là Trần Viện Triều muốn làm lại học tập kinh tế phương diện tri thức, cũng là yêu cầu tiêu phí rất nhiều thời gian. Trần Viện Triều lúc này cũng không có cứ thế cấp, hắn hiện tại tức phụ trong bụng còn có cái bảo, hắn cũng còn muốn nhiều hơn học tập về kinh tế tài chính phương diện đồ vật. Cho nên hắn hiện tại không nóng nảy muốn đi gây dựng sự nghiệp. Vì thế, Trần gia tình huống liền biến thành, mỗi ngày Trần Viện Triều sáng sớm rời giường, nhóm lửa ở trong nồi nấu cháo về sau liền mang theo mấy đứa con trai làm tập thể dục buổi sáng. Tập thể dục buổi sáng sau khi kết thúc nhìn chằm chằm mấy đứa con trai ăn cơm no, lại đem bọn họ đưa đi trường học. Về đến nhà về sau hầu hạ nhà mình tức phụ rời giường, hầu hạ tức phụ ăn cơm, lại bồi tức phụ ở trong nhà tản bộ tiêu tiêu thực, sau đó liền bồi tức phụ cùng nhau ở trong sân tìm một chỗ ngồi xuống. Hai vợ chồng từng người trên tay đều phủng thư nghiêm túc đọc. Nhìn một hai cái giờ, Trần Viện Triều liền sẽ ném xuống thư, cũng làm tức phụ buông thư. Hai vợ chồng ở trong sân lại đi đi, thuận tiện hái được trong viện cây ăn quả thượng trái cây ăn, điền điền bụng. Nghỉ ngơi đủ rồi lúc sau bọn họ lại tiếp tục đọc sách. Hơn 11 giờ thời điểm Trần Viện Triều liền đi trường học bên kia đem mấy đứa con trai tiếp trở về, sau đó lại làm cơm trưa. Ăn qua cơm trưa lúc sau liền ngủ trưa, tỉnh lại lúc sau đem mấy đứa con trai lại đưa đi trường học. Trần Viện Triều về nhà về sau lại lôi kéo Tô Lan cùng nhau đọc sách. Trong khoảng thời gian này tới nay, Trần Viện Triều ra tình huống chính là như vậy, mà Tô Gia Gia cùng Tô Tế Dân hai cha con chính là ở trong sân đủ loại thảo dược, thuận tiện cũng phơi phơi dược liệu linh tinh, nhàn rỗi không có việc gì liền nhìn xem Y Y Thư. Hai người bọn họ cũng không phải xem qua Y Y Thư liền nhớ kỹ cả đời, bọn họ vẫn là yêu cầu ôn tập củng cố. Trong khoảng thời gian này đại gia học tập hứng thú phi thường cao, học tập thời điểm thật là thực nghiêm túc. Trần Viện Triều học đều là quản lý loại tri thức, Tô Lan cái gì đều học, nàng trong khoảng thời gian này chuyên môn nghiên cứu lịch sử thư, các loại chính sử giã sử đều lấy tới nghiên cứu, chính là bởi vì nàng tính toán về sau Trần Viện Triều sự nghiệp khởi bước, nàng liền viết một quyển về lịch sử tiểu thuyết. Tô Gia Gia Tô Ba Ba liền nhìn Y Dì Thư, bọn họ hai cái đại phu hiện tại không cho người bệnh chữa bệnh kỳ thật rất nhàn, nhưng là lại không có nhàn ra một thân tật xấu, bởi vì Tô Lan Gia trong viện thổ địa đều giao cho Tô Gia Gia Tô Ba Ba phản ứng. Vô luận là hai người bọn họ ở trong sân loại thảo dược vẫn là trồng rau Tô Lan đều mặc kệ, dù sao cho bọn hắn tìm điểm sự tình làm cho bọn họ không đến mức nhàn ra bệnh tới thì tốt rồi. Chịu các đại nhân ảnh hưởng, Trần Ái Tinh bọn họ huynh đệ mấy cái ở học tập thời điểm cũng phi thường nghiêm túc, Trần Ái Kỳ người này thậm chí đi theo mụ mụ bên người cùng mụ mụ cùng nhau xem lịch sử thư. Trần Ái ba người này cũng là, đi theo Trần Viện Triều bên người xem những cái đó quản lý loại thư tịch, tuy rằng hắn kỳ thật cái gì đều xem không hiểu, lại không ảnh hưởng hắn rất tò mò. Từ hiện tại liền có thể nhìn ra được tới, Trần Ái Bang người này rất giống phụ thân hắn giống nhau đối kinh thương phương diện thực cảm thấy hứng thú. Mà Trần Ái Kỳ gia hỏa này, chính là chuyên môn nghiên cứu học vấn. Trần Ái Tinh gia hỏa này đều là cái gì đều học, bất quá hắn càng thích vẫn là quân sự phương diện đồ vật. Tô Lan đối nhi tử phi thường hảo, cho nên từ không gian tìm ra không ít về quân sự phương diện thư tịch giao cho nhi tử, lại cho hắn một quyển từ điển Tân Hoa, làm chính hắn có xem không hiểu tự liền tra từ điển. Ba cái ca ca như thế hứng thú tăng vọt lâm vào học hải bên trong không thể tự kiềm chế, liền Trần Ái võ gia hỏa này đều trầm mê với luyện võ không thể tự kiềm chế, Trần Ái Đường cái này phi thường khiêu thoát gia hỏa quả thực không thể nhẫn. Không có tiểu đồng bọn bồi hắn cùng nhau chơi, Trần Ái Đường liền chạy đến Tống gia bên kia đi, tìm Tống Đại Bảo cùng Tống Uyển Uyển cùng nhau chơi. Kỳ thật Tống Đại Bảo cũng có thực nghiêm túc đọc sách, chính là Tống Đại Bảo càng thêm thích đi ra ngoài chơi, cho nên Tống Đại Bảo cùng Trần Ái Đường ăn nhịp với nhau, đem Trần Ái Tinh bọn họ này đó học tập cuồng ma cấp vứt đến sau đầu. Sùng thê cuồng ma Trần Viện Triều xuất ngũ sau nhật tử còn là phi thường nhàn nhã, hắn cũng không có bởi vì hiện tại là dân thất nghiệp lang thang rửa lao bà dưỡng liền trong lòng không thoải mái gì đó, ngược lại là càng thêm dốc lòng mà chiếu cố tức phụ. Cũng bởi vì trong nhà hài tử nhiều, Trần Viện Triều đại đa số đều không cho tức phụ bận việc, nhi tử chính mình hỗ trợ mang hài tử. Đương nhiên là có thời điểm Trần Viện Triều trầm mê với học tập không thể tự kiềm chế, lại muốn bồi hắn tức phụ, liền sẽ không có thời gian đón đưa nhà mình hài tử trên dưới học, cho nên liền giao cho Tô Gia Gia cùng Tô Ba Ba. Hai người bọn họ liền tính là ở tại như vậy căn phòng lớn, không có bao nhiêu người bồi nói chuyện phiếm cũng là không có quan hệ. Tô Gia Gia tuổi tác tuy rằng lớn nhưng cũng không phải cái loại này thích náo nhiệt người, huống chi muốn náo nhiệt, trong nhà nhiều như vậy hài tử cũng rất náo nhiệt. Tô Tế Dân càng thêm còn chưa tới già rồi kia một bước, cho nên Tô Tế Dân rảnh rỗi không có việc gì, bị Tô Lan đề nghị ở khu biệt thự bên này lộng một cái phòng khám, làm hai vị lao nhân ra tống cổ thời gian. Đương nhiên Tô Gia Gia cùng Tô Tế Dân hai cái thanh danh ở thâm thị bên này là không như vậy vang dội, cho nên bọn họ phòng khám sinh ý cũng không phải thực hảo. Chính là Tô Gia Gia cùng Tô Ba Ba cũng không có thực xuất ruột, hai người bọn họ phòng khám chậm rãi đổi thành điều trị thân thể, không trị bệnh, cũng chỉ là điều trị thân thể, dưỡng sinh. Liên bởi vì dưỡng sinh cái này hạng mục, ở khu biệt thự bên này trụ mấy cái tuổi lớn nhân gia liền tìm tới, Tô Gia Gia cùng Tô Ba Ba sinh ý phô mở ra. Tô Gia Gia cùng Tô Ba Ba sinh ý không nổi, hơn nữa điều trị thân thể, dưỡng sinh gì đó không phải một sớm một chiều liền có thể làm được, cho nên bọn họ có rất nhiều thời gian hỗ trợ đón đưa hài tử, cũng hỗ trợ dạy dỗ hài tử. Thân là lão nhân, Tô Gia Gia cùng Tô Ba Ba lịch duyệt cũng là thực phong phú, cho nên làm cho bọn họ cấp bọn nhỏ làm chỉ đạo cũng là có thể. Hơn nữa Trần Ái Tinh bọn họ mấy cái cũng bị Tô Lan lệnh cưỡng chế đi theo Tô Gia Gia bọn họ học tập bút lông tự. Vì thế, Tô Gia Gia cùng Tô Ba Ba có công tác, lại có thể dạy dỗ nhà mình cháu ngoại nhóm, đi vào thâm thị nhật tử cũng là quá thật sự không tồi. Không phải không hội sở. Ở Trần Viện Triều cùng Tô Lan bọn họ toàn gia đều trầm mê với học tập không thể tự kềm chế thời điểm, Tô Mai cùng Trần Kiều Kiều cũng tìm được rồi thuộc về chính mình công tác. Tô Mai lúc trước ở Kinh Thành đọc sách thời điểm liền không có nhàn rỗi. Nàng cũng lợi dụng nhà mình tỷ tỷ cho nàng trụ tứ hợp viện khai tiệm ăn tại gia, đương nhiên tứ hợp viện là nhà mình tỷ tỷ cho nàng trụ địa phương, cho nên nàng cũng chính là phân chia một cái tiểu viện tới làm tiệm ăn tại gia. Rốt cuộc cái kia phòng ở trên thực tế là tỷ tỷ, không phải nàng, cho nên Tô Mai cũng không có quyền lợi đem tứ hợp viện đều lấy đảm đương tiệm ăn tại gia. Tô Mai nàng lúc trước đọc sách thời điểm mỗi tuần liền cuối tuần 2 ngày thời gian làm 2 bàn yến hội, cứ như vậy đại học 4 năm thời gian nàng cũng kiếm lời không ít tiền. Thanh toán nhà mình tỷ tỷ tiền thuê nhà ở ngoài, còn thừa không ít. Tô Mai từ Kinh Thành tốt nghiệp đại học, đi tới nhà mình tỷ tỷ bên người, giống nhau định cư thâm thị. Chính là các nàng cùng nhau tới thâm thị thời điểm, Tô Mai các nàng ở Kinh Thành dừng lại 2-3 thiên thời gian. Tô Mai không chỉ là đi trường học xử lý tốt nghiệp thủ tục vấn đề, còn có liền đem tứ hợp viện vấn đề cấp xử lý tốt. Nàng về sau muốn tới thâm thị bên này công tác, Kinh Thành bên kia tứ hợp viện cũng là cần phải có người xử lý. Sau đó nàng tiệm ăn tại gia khai không đi xuống cũng là yêu cầu cùng lão khách hàng nói một tiếng. Kinh Thành bên kia sự tình xử lý tốt về sau, Tô Mai mới có thể một thân thoải mái mà đi theo tỷ tỷ đi vào thâm thị. Đi vào thâm thị về sau, Tô Lan bởi vì mang thai, Trần Viện Triều cũng muốn bổ sung chính mình chi thức lượng, cho nên cả ngày trầm mê học tập không thể tự kiềm chế, nhưng là lại cũng không có xem nhẹ rất Tô Mai cùng Trần Kiều Kiều. Tô Mai ở tỷ tỷ dưới sự trợ giúp khai một nhà tiệm ăn tại gia. Cái này tiệm ăn tại gia trang hoàng phong cách chính là phi thường cổ hương cổ sắc loại hình. Chiếm địa diện tích phi thường đại, trang hoàng phong cách cũng phi thường lợi hại, có tiểu kiều nước chảy, có hoa khai bốn mùa, có lâm viên phong cách, có lá sen liên tục, thậm chí còn có rừng rậm. Dù sao cái này tiệm ăn tại gia không chỉ là tiệm ăn tại gia, vẫn là một nhà cao cấp hội sở. Cao cấp hội sở thiết kế đồ là Tô Lan cùng Tô Cẩm Tú cấu tứ, sau đó từ Trần Kiều Kiều họa ra tới, kiến tạo cái này cao cấp hội sở nhận thầu thương là Trần Chiến Quốc. Mà Trần Kiều Kiều năm đó đọc sách thời điểm không có tưởng hảo chính mình muốn học cái gì chuyên nghiệp, lại bởi vì có cái Tô Lan như vậy tẩu tử mà thi đại học thành tích thực không tồi, cũng thi đậu kinh thành đại học. Trần Kiều Kiều thượng đại học lúc sau cảm thấy chính mình thực thích vẽ tranh, cho nên nàng liền lựa chọn kiến trúc chuyên nghiệp, nàng chủ tu chính là thiết kế nội thất, kiêm tu kiến trúc thiết kế. Trần Kiều Kiều tiến vào Trần Chiến Quốc trong công ty mặt đi đương thiết kế nội thất sư, Tô Mai còn lại là yêu cầu chờ Trần Chiến Quốc công ty kiến tạo đem cái kia hội sở hoàn thành về sau mới có thể bắt đầu công tác. Tô Mai cái này hội sở bên trong thiết kế trang hoàng linh tinh, đều là Trần Kiều Kiều còn có Tô Lan cùng với Tô Cẩm Tú bọn họ cùng nhau thương lượng thiết kế ra tới. Trần Kiều Kiều là chân chính thiết kế chuyên nghiệp cao tài sinh, cho nên nàng cũng coi như là tiệm ăn tại gia hội sở thiết kế đoàn đội một viên, Tô Cẩm Tú là đến từ chân chính cổ đại cổ nhân, cho nên nàng đối cổ đại một ít trang hoàng cũng là phi thường quen thuộc. Đến nỗi Tô Lan cái này nhân viên ngoài biên chế, nàng cũng chính là ỷ vào chính mình trong không gian có thực khổng lồ cơ sở dữ liệu, cho nên cũng ở thiết kế đoàn đội bên trong chiếm một cái danh lệch. Thâm thị hiện tại cũng mới vừa cải cách không lâu, kỳ thật cũng có rất nhiều người đều sẽ lo lắng mạo hiểm kinh thương còn sẽ bị đánh thành đầu cơ trục lợi, cho nên có thể có quyết đoán kinh thương người thật đúng là không nhiều ít. Thâm thị bởi vì là trước hết thổi bay cải cách phong địa phương, cho nên bên này thương nghiệp còn xem như rất phồn vinh, chính là lại vẫn là có chút địa phương là đề cập không đến. Tô Lan lúc trước chính là nhân cơ hội này, làm Trần Chiến Quốc tự cấp chính mình công ty mua đất thời điểm cũng thuận tiện giúp nàng mua. Tô Lan mua này khối địa kỳ thật cũng không phải rất xa, đương nhiên cũng không có khả năng là ở trung tâm thành phố, có điểm tới gần các nàng cái này khu biệt thự mỗ một miếng đất, địa lý vị trí phi thường hảo, có sơn có thủy. Sơn kỳ thật cũng không phải cái gì rất cao sơn, còn đem cũng chính là 200-300 mét độ cao, thủy cũng chính là một cái 2 mét khoan 1 mét bao sâu hà mà thôi. Cái này địa lý vị trí ở đời sau nói cũng coi như là thực tốt có thể kiến tạo hưu nhàn giải trí khu vực, nhưng là đối với hiện tại điển sản thương tới nói nơi này hiện tại căn bản là không đáng giá tiền. Cho nên Tô Lan hoa không nhiều lắm tiền liền mua được này khối không đến 100 mẫu địa, sau đó dùng để cấp Tô Mai kiến tạo một nhà tư nhân hội sở. Cái này tư nhân hội sở đương nhiên không phải là Tô Lan đưa cho Tô Mai, nàng đương nhiên cũng là muốn chiếm cổ. Tô Lan tuy rằng không thiếu thứ tốt, nhưng là nàng cũng sẽ không như vậy vô tư đem chính mình đồ vật vô điều kiện mà đưa ra đi. Tô Mai đương nhiên cũng không có khả năng lòng tham không đấy mà làm tỉ tỉ không ràng buộc đem thổ địa đưa cho chính mình. Liền tính Tô Lan lúc trước mua này khối địa thời điểm không có hoa rất nhiều tiền, chính là 100 mẫu đất hoa tiền khẳng định cũng không ít. Tô Mai không phải cái loại này lòng lang dạ sói bạch nhãn lang, cho nên nàng cùng Tô Lan thương lượng kết quả chính là, Tô Lan ra mà ra tiền hỗ trợ đem cái này hội sở cấp kiến tạo lên. Tô Mai phụ trách quản lý cái này tư nhân hội sở, hơn nữa Tô Mai cũng là cái này hội sở đầu bếp, chủ bếp, nàng chỉ cần hảo hảo mà đem cái này hội sở cấp kinh doanh hảo, liền có thể phân đến 50% tiền lời. Đối này Tô Mai không có gì không cao hứng, nàng thực nghiêm túc cùng tỷ tỷ bảo đảm chính mình nhất định sẽ nỗ lực đem cái này tư nhân hội sở cấp chuẩn bị cho tốt. Tiểu Mai A, tam tẩu thật sự đau quá ngươi A. Trần Kiều Kiều hâm mộ mà cảm thán nói. Trần Kiều Kiều thật là cảm thấy Tô Lan thật sự thực sủng Tô Mai cái này muội muội. Ở kinh thành thời điểm liền cấp Tô Mai trụ một cái tứ hợp viện, tới rồi thâm thị về sau còn cấp Tô Mai chuẩn bị 100 mẫu đất kiến tạo một nhà hội sở, cũng không có như vậy sủng muội muội. Trần Kiều Kiều nhớ tới nhà mình các ca ca, quả thực người so người sẽ tức chết, bởi vì nàng các ca ca đều là sủng lão bà, trước nay đều không có sủng muội muội. Hào hâm mộ a, ta như thế nào không có giống tam tẩu như vậy tỷ tỷ đâu. Ngươi nhìn xem ta kia mấy cái sốt ruột ca ca, vĩnh viễn đều là bọn họ tức phụ quan trọng nhất, ta cái này muội muội chính là có thể không. Trần Kiều Kiều vẻ mặt đáng thương hề hề biểu tình đối Tô Mai oán giận nói. Trước kia ta tam ca còn không có cưới vợ thời điểm, kỳ thật cũng là rất sủng ta. Hảo đi, lúc ấy ta tam ca đã lâu không đã trở lại, cũng không tính sủng ta. Trần Kiều Kiều thật sự là không có biện pháp lừa chính mình nói các ca ca ngay từ đầu cũng là sủng nàng. Trên thực tế nàng bốn cái ca ca trước nay đều không có sủng nàng, nhà nàng các ca ca nhất sủng vẫn là chính mình tức phụ, căn bản là không phải nàng. Tiểu Mai A, ngươi là ta tam tẩu thương yêu nhất muội muội, ta tam ca lại nhất sủng ta tam tẩu, cho nên về sau liền dựa ngươi sủng ta. Trần Kiều Kiều đáng thương hề hề mà tiến đến Tô Mai bên người nói. Ha ha ha ha ha, Kiều Kiều ngươi nói cái gì đâu. Tô Mai bị Trần Kiều Kiều nói lộng cười, nàng nhìn chơi bảo Trần Kiều Kiều liền nhịn không được cười. Vốn dĩ chính là A, thân là chuôi đồ ăn cấp thấp ta A, cũng chỉ có thể dựa ngươi dưỡng ta. Trần Kiều Kiều diễn tinh thượng thân giống nhau mạt mạt khỏe mắt, cùng sắt nước mắt giống nhau mà nói. Ha ha ha ha ha, hảo hảo hảo, về sau liền dựa ta giữa ngươi. Tô Mai cười ha hả nói. 071 năm đầu. Hội sở kiến tạo là đã định ra tới, thừa dịp bây giờ còn có mấy tháng thời gian mới ăn Tết, Tô Lan liền tìm tới Trần Chiến Quốc trong công ty kiến trúc đội hỗ trợ kiến phòng ở. Kỳ thật Tô Lan chính mình cũng là có thể, nàng một người có thể đỉnh 10 cái kiến trúc đội, đáng tiếc nàng không có khả năng tùy tùy tiện tiện liền một cái chi gian đem một cái kiến trúc cấp biến ra A. Hiện tại thế giới này thực vững vàng, Tô Lan cũng trừ bỏ dùng thổ mộc song hệ dị năng tới ẩn dưỡng rừng rậm ở ngoài, cũng rất ít đem dị năng dùng đến mặt khác địa phương. Mà nàng hỏa hệ dị năng chính là dùng để luyện dược, trừ cái này ra chính là ở trong sinh hoạt khống hỏa tới nấu cơm A, hoặc là thiêu nước gấm A linh tinh. Ai nha, nàng một cái đường đường cường đại dị năng chiến sĩ, liền biến thành sinh hoạt người chơi. Hội sở mới vừa kiến tạo, cho nên Tô Mai còn không có bắt đầu công tác, nhưng là nàng lại cũng không có nhàn rỗi. Trong nhà nấu cơm việc tuy rằng bị Trần Viện Triều cấp ôm qua đi, nhưng là Trần Viện Triều trong khoảng thời gian này cũng là trầm mê học tập, đại đa số thời điểm cũng sẽ quên nấu cơm. Cho nên liền yêu cầu Tô Mai tới khống chế phòng bếp. Tô Mai đại đa số thời điểm đều là ở bên ngoài buôn ba, nàng muốn đi khảo sát trên thị trường có này đó tiệm cơm, nàng muốn điều tra rõ nhà người khác tiệm cơm thái sắc thế nào, nàng mới có tin tưởng làm tốt chính mình. Cái này kêu biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng. Trần Kiều Kiều liền mỗi ngày đều đi nhà mình tứ ca công ty đi làm, hiện tại Trần Chiến Quốc về tới quê quán bên kia còn không có trở về. Nhưng là hỗ trợ Trần Chiến Quốc quản lý công ty chính là Trần Chiến Quốc tìm tới học trường, cho nên Trần Kiều Kiều nhập chức thực thuận lợi. Mọi người đều tìm được rồi chính mình định vị, Tô Cẩm Tú bên kia cũng bởi vì nàng muốn vội vàng quản lý xưởng quần áo bên kia sự tình, cho nên trong nhà hài tử liền giao cho Tô Định Bang cùng Tống Mâu đến mang. Đi vào thâm thị bên này trừ bỏ hai bên khí hậu không giống nhau ở ngoài, đại gia sinh hoạt hàng ngày cũng không có gì vấn đề. Mọi người đều không có gì khí hậu không phục vấn đề. Cho nên sinh hoạt quá thật sự nhẹ nhàng thích ý. Từ 9 tháng bắt đầu, Tô Lan cấp Tô Mai mua thổ địa thượng kiến tạo cái này tiệm ăn tại gia hội sở cũng đã kiến đến không sai biệt lắm. Cái này hội sở trên thực tế lao bản là Tô Lan, Tô Mai chỉ là chiếm đi 50% cổ phần. Mặt khác 50% cổ phần là ở Tô Lan trong tay, hai chị em phân công thực minh xác. Tô Lan ra tiền kiến tạo cái này hội quán, sau đó nàng hỗ trợ bắt được buôn bán cho phép chứng linh tinh giấy chứng nhận. Dư lại giao cho Tô Mai tới quản lý cái này hội sở. Hai chị em phân công hợp tác, sau đó cái này hội sở tiền lời chia đôi thành, Tô Mai đối này không có bất luận cái gì ý kiến. Bởi vì so sánh tới nói, nàng mới là nhất nghèo cái kia, tuy rằng thoạt nhìn Tô Lan mấy năm nay giống như không có đi ra ngoài công tác, chính là trên thực tế liền chỉ cần Tô Lan không gian, bên trong liền có không ít tài phú. Tô Mai một chút đều không có chính mình lấy tỷ tỷ tiền tới gây dựng sự nghiệp, có cái gì không đúng địa phương. Nàng tỷ tỷ chính là ra tiền, sau đó liền cầm cái này hội sở 50% cổ phần, đó là đương nhiên. Tô Mai đối nhà mình tỷ tỷ vẫn là thực thân cận, có Lan Quế Vân như vậy không giống mẫu thân của mẫu thân ở Tô Mai khả năng có một loại đem tỷ tỷ trở thành mẫu thân cảm giác. Liền tính là Tô Mai không lấy một phân một hào cổ phần, chính là lấy tiền lương cấp tỷ tỷ làm công, nàng đều là nguyện ý. Chỉ là Tô Lan kiến tạo cái này hội sở vốn dĩ chính là cấp nhà mình muội muội phát triển thân thủ. Nàng đương nhiên sẽ không làm muội muội chỉ là làm công, muội muội cũng là quản lý giả A. Hội sở kiến 2 tháng, rốt cuộc đem giàn giáo cấp kiến tạo ra tới. Giàn giáo đã kiến tạo hảo, kế tiếp chính là trang hoàng. Tháng thời điểm, hội sở rốt cuộc kiến tạo hoàn thành, sau đó bắt đầu tiến vào trang hoàng giai đoạn. Hội sở trang hoàng là Trần Kiều Kiều đi vào thâm thị về sau lớn nhất một bút sinh ý phía trước Trần Kiều Kiều ở nàng tứ ca trong công ty mặt đương thiết kế sư, bởi vì nàng vừa mới tốt nghiệp không lâu. Một ít nhãn hiệu lâu đời thiết kế sư đều là đem Trần Kiều Kiều trở thành thực tập sinh giống nhau đối đãi, không có làm nàng gánh nặng rất quan trọng công tác. Chính là trên thực tế, Trần Kiều Kiều ở trường học thời điểm cũng đã dựa vào tiếp thiết kế đơn tử kiếm lời không ít tiền, nhưng là hiện tại bị trong công ty lão nhân sai xử mà không phải đơn độc tiếp đơn tử Trần Kiều Kiều cũng không nói gì thêm không tốt địa phương. Liên tính là ở trong công ty mặt bị khi dễ, Trần Kiều Kiều cũng không có nói muốn cùng nhà mình tứ ca cáo trạng. Trần Kiều Kiều tuy rằng vừa mới từ tốt nghiệp đại học, nhưng cũng không phải không biết chức trường một ít tiềm quy tắc, cho nên trong văn phòng mặt mặt khác thiết kế sư có điểm xa lánh nàng, nàng cũng không có để ở trong lòng. Hơn nữa Trần Kiều Kiều cũng biết, nàng nếu vừa mới tiến vào công ty, liền phụ trách khá lớn đơn tử nói, mặt khác nhãn hiệu lâu đời thiết kế sư đối nàng càng thêm không hữu hảo. Chỉ là Tô Mai đều sẽ sở cái này thiết kế, là bởi vì Tô Mai cùng Trần Kiều Kiều là tốt nhất bằng hữu. Tô Lan cũng xem ở Trần Kiều Kiều là Trần Viện Triều muội muội phân thượng, càng thêm bởi vì biết Trần Kiều Kiều năng lực cũng rất mạnh, mới đem cái này công tác giao cho Trần Kiều Kiều. Trần Kiều Kiều tiếp hội sở trang hoàng thiết kế đơn tử kỳ thật cũng là tư nhân đơn đặt hàng, không phải đi Trần Chiến Quốc công ty lưu trình, cho nên Trần Kiều Kiều đồng sự cũng không biết, Trần Chiến Quốc cái này làm ca ca đương nhiên cũng sẽ không ngăn cản. Đây là nhà mình tam tẩu cấp muội muội đơn tử, Trần Chiến Quốc vô luận là xem ở tam tẩu mặt mũi thượng, vẫn là xem ở muội muội mặt mũi thượng cũng sẽ không nói gì đó. Trần Chiến Quốc cũng ở cuối tháng 9 thời điểm về tới Thâm Thị công tác, sau đó Trần Chiến Quốc thê tử Khâu Linh Ngọc cũng tính toán điều đến Thâm Thị bên này, Trần Chiến Quốc gia Trần Ái Trung Trần Ái Hoa bọn họ cũng sẽ chuyển trường nói Thâm Thị bên này. Rốt cuộc Trần Chiến Quốc sinh ý đều ở bên này, hắn một năm gần có 300 thiên thời gian đều là ở Thâm Thị bên này, rời đi lão bà hài tử lâu rồi không tốt. Đặc biệt là hiện tại Trần Chiến Quốc đã là lão bản, nói sinh ý xã giao thời điểm gặp được sự tình gì liền càng thêm không hảo. Khâu Linh Ngọc lại đây nhìn chằm chằm mới làm người yên tâm một chút. Hảo đi, liền Trần Chiến Quốc cái kia cùng hắn tam ca giống nhau sủng tức phụ, một bộ tức phụ lớn nhất bộ dáng, làm hắn ở bên ngoài niêm hoa nhạ thảo cũng là rất khó. Nhưng là hai vợ chồng phân cách hai nơi, cũng không phải sự tình, cho nên Khâu Linh Ngọc liền ở cuối tháng 9 thời điểm đi theo Trần Chiến Quốc cùng nhau đi tới Thâm Thị, bọn nhỏ cũng chuyển trường tới rồi Trần Ái Tinh bọn họ trong trường học. Trần Viện Triều tuy rằng xuất ngũ, chính là tìm quan hệ làm nhà mình cháu trai cũng đi theo mấy đứa con trai một cái trường học năng lực vẫn phải có. Cho nên hiện tại, đại gia không sai biệt lắm đều tụ tập ở Thâm Thị bên này. Nhưng là mọi người đều biết, bọn họ căn, là Nê Thạch Cao đại đội. Trang Hoàng hội sở thời gian lại tiêu phí không ít, đầu tháng Trang Hoàng tới rồi hai dưới ánh trăng tuần, Trang Hoàng hảo về sau, Trần Kiều Kiều cảm thấy ăn Tết thời điểm có lẽ liền có thể dùng. Phóng thượng nửa tháng thời gian, tán tán hương vị. Sau đó lại ăn Tết thời điểm hội sở khai trương, vừa lúc đuổi kịp đại cắt đại lợi thời gian. Nhưng là Trần Kiều Kiều cái này đề nghị, bị Tô Lan bọn họ cấp phủ quyết, bởi vì hiện tại mọi người đều là ở trong nhà mặt ăn cơm tất nhiên, còn chưa tới đời sau thời điểm, cơm tất nhiên là có thể đến khách sạn bên kia đi ăn. Cho nên Tô Lan cảm thấy hội sở còn có thể ở thính trang hoàng một chút, chờ đến ăn Tết về sau lại khai. Trần Kiều Kiều hảo tiếc nuối, nhưng là nhà mình tam tẩu nói cũng rất có đạo lý. Cho nên nàng tiếp tục cân nhắc muốn đem hội sở trang hoàng đến càng tốt một chút. Hơn nữa hội sở là có điểm dựa theo Lâm Viên phong cách trang hoàng, bên trong cũng là gieo trồng các loại thực vật, nếu sớm khai trương nói, những cái đó thực vật đều còn không có trường hảo. Nếu phải chờ tới này đó thực vật hoàn toàn lớn lên cành lá tốt tươi nói, kia vẫn là đến yêu cầu điểm thời gian, cho nên hội sở trang hoàng hảo về sau, trừ bỏ Tô Mai thường xuyên đi xem bên ngoài, cũng liền không có chuẩn bị khai trương. Không phải hai nhân duyên. Kinh thành. Kinh thành đại học giáo công nhân viên trước ký túc xá. Tuyền Văn, như thế nào đã trở lại? Thấy nhi tử về nhà mỗ vị trung niên nữ giáo viên kinh ngạc không thôi, phải biết rằng nàng nhi tử tốt nghiệp đại học công tác về sau, kia chính là không thường trở về, luôn là rất bận rất bận. Hôm nay thấy nhi tử trở về, nữ giáo viên đều phải sợ ngây người, ngươi lần này án tử kết thúc. Nữ giáo viên, Dương Văn Nguyệt, cũng chính là năm đó Tô Mai cùng Tô Lan đi bộ đội thăm người thân trở về thời điểm ở xe lửa thượng gặp được kia đối ở kinh thành đại học đương lão sư phu thê trung nữ giáo viên. Dương Văn Nguyệt cùng trượng phu Chu Thanh Giai quê quán đều là Đông Bắc, lại bởi vì lúc trước gia cảnh còn tính không tồi, bằng cấp rất cao, đều sôi nổi thành kinh thành đại học giáo thụ. Năm đó kia chàng náo động, cũng bởi vì Dương Văn Nguyệt nhạy bén cảm giác mà tránh cho rớt, cho tới nay nhà bọn họ đều hảo hảo. Đặc biệt là trong nhà còn có một cái đồng dạng ở chính pháp tốt nghiệp đại học nhi tử. Càng thêm mà làm cho bọn họ phu thê trên mặt có quang. Chỉ là bọn hắn gia nhi tử đọc chính là pháp luật chuyên nghiệp, tốt nghiệp về sau đương luật sư, tính cách cũng là phi thường tự hạn chế thả nghiêm túc. Liên tỷ như nói, hắn đại học thời điểm trọ ở trường, trừ bỏ ngẫu nhiên trở về nhìn xem cha mẹ tận tận hiếu tâm ở ngoài liền rất thiếu về nhà, tốt nghiệp đại học sau càng thêm thiếu về nhà. Dương Văn Nguyệt tóc đều phải sầu trắng, nhà mình nhi tử đều đã 26-7 tuổi, còn không có bạn gái, còn không tính toán kết hôn. Thật sự làm nàng thực sốt ruột à. Tuyền Văn A, ngươi năm nay cũng 27, lật qua năm cũng 28, ngươi chừng nào thì mới tính toán kết hôn A. Dương Văn Nguyệt vẻ mặt ưu sầu hỏi. Chu Tuyền Văn thẳng thắn eo lưng ngồi ở trên sofa, biểu tình nghiêm túc mà nâng chung trà lên uống trà, nghe thấy mâu thân nói về sau tay dừng một chút, chỉ chốc lát sau lại đem khắc thưởng cấp che giấu qua đi. Đúng rồi, ngươi còn chưa nói đâu, ngươi hôm nay như thế nào có thời gian trở về. Án tử hoàn thành. Dương Văn Nguyệt là tiếng Trung hệ giáo thụ, lại đối nhi tử công tác có chút hiểu biết. Luật sư cái này ở nội địa mới phát chức nghiệp mọi người đều thực không xem trọng, năm đó Chu Tuyển Văn đọc chính pháp đại học luật sư chuyên nghiệp cũng là rất nhiều người không hiểu. Tốt nghiệp nhiều năm như vậy, hắn cũng chậm rãi làm ra thành tích, những cái đó chế giễu người cũng mới không nói. Chính là không nói Chu Tuyển Văn chức nghiệp, có rất nhiều người ta nói Chu Tuyển Văn làm luật sư như vậy đắc tội với người công tác, khẳng định cưới không đến tức phụ. Nói như vậy, làm Dương Văn Nguyệt càng thêm hai đầu bờ ruộng đau, chỉ có thể nhìn chằm chằm nhi tử làm hắn chạy nhanh tìm cái đối tượng kết hôn. Án tử kết thúc. Chu Tuyển Văn gật gật đầu, đẩy đẩy trên mũi mắt kính, phảng phất lơ đãng hỏi, vừa mới kết thúc án tử tính toán ăn chút tốt, kết quả phát hiện cái kia hào ngõ nhỏ tiệm ăn tại gia kia quán đóng cửa. Mẹ, ngươi biết sao lại thế này sao? Tám hào ngõ nhỏ tứ hợp viện, chính là Tô Lan cấp muội muội chuẩn bị tứ hợp viện, Tô Mai tiệm ăn tại gia chính là ở nơi đó khai. Mà luật sư Chu Tuyển Văn, ban đầu cũng là giúp Tô Mai tiệm ăn tại gia làm rất nhiều về pháp luật năm đó sự tình luật sư. Chu Tuyển Văn Chu luật sư, cũng là lúc ấy nhận thức cái kia tươi cười tươi đẹp, còn có một tay hảo trù nghệ, vẫn là cùng kinh thành đại học cao tài sinh nữ lao bản. Chu Tuyển Văn vẫn luôn không có cùng người khác nói, nàng từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy cái kia nữ lao bản thời điểm liền thích thượng nàng. Chỉ là bởi vì cái kia là, Tô Mai vừa mới thi đậu đại học, mới vừa 8 tuổi, cho nên hắn đem chính mình tâm tư đè ép xuống dưới. Sau lại hắn liền thường xuyên ở mỗi lần án tử kết thúc về sau, liền đi tiệm ăn tại gia ăn một bữa cơm, xem như khao khao chính mình. Đương nhiên, khao chính mình là lấy cớ, mục đích của hắn là vì đi gặp cái kia hồi lâu không thấy nhân nhi. Chu Tuyển Văn tâm tư tàng thật sự thâm, Tô Mai lại là tùy tiện không có luyến ái kia căn gân thô ráp tính tình, cho nên hai người liền như vậy bình bình đạm đạm ở chung 4 năm. Chu Tuyển Văn vốn dĩ cảm thấy Tô Mai muốn vội vàng hoàn thành việc học, cuối tuần có vội vàng tiệm ăn tại gia sự tình, cho nên đại học trong lúc khẳng định không có thời gian yêu đương, cho nên mới không có thông báo. Kết quả, Tô Mai thật là đại học 4 năm tới nay đều không có yêu đương, chính là nàng đại học một tốt nghiệp liền không thấy bóng người. Chu Tuyển Văn phía trước vội vàng một cái án tử, vội lề không dính mặt đất, lại còn có muốn chạy rất nhiều địa phương, thậm chí chạy tới tỉnh ngoài đi, vội 1-2 tháng mới đem án tử cấp kết. Chờ hắn thanh nhàn xuống dưới sau mới phát hiện, Tô Mai tiệm ăn tại gia đều đã đóng cửa hơn 1 tháng, người cũng không biết chạy đi đâu. Chu Tuyển Văn lập tức đều luống cuống, nếu không phải nhớ rõ Tô Mai là kinh thành đại học tiếng Trung hệ học sinh, là nhà mình mẫu thân học sinh, có lẽ mẫu thân biết nàng rơi xuống, bằng không hắn liền chính mình đem kinh thành ném đi tìm người. Ngươi nói chính là Tiểu Mai cái kia tiệm ăn tại gia sao? Dương Văn Nguyệt nghe thấy nhi tử vấn đề sau nghĩ nghĩ, mỉm cười nói, ngươi như thế nào biết Tiểu Mai khai tiệm ăn tại gia kia quán? Phía trước ở công tác thượng từng có tiếp xúc, nhà nàng tiệm ăn tại gia ăn rất ngon, cho nên liền thường xuyên đi. Chu Tuyển Văn không chút để ý mà nói, nguyên lai ngươi đi ăn qua Tiểu Mai ra tiệm ăn tại gia a. Nhà nàng tiệm ăn tại gia thực quý, một bàn tiệm ăn tại gia đều phải 7-80 đồng tiền đâu, ngươi còn thường xuyên đi. Dương Văn Nguyệt kinh ngạc cực kỳ. Dương Văn Nguyệt là Tô Mai lão sư, nhưng là kỳ thật cũng chính là bình thường chính là sư sinh quan hệ, chỉ là bởi vì Tô Mai đứa nhỏ này phi thường tôn sư quan trọng, thường xuyên sẽ cho giáo công nhân viên chức ký túc xá bên này các lão sư đưa một ít nàng chính mình ướp rau ngâm. Giáo công nhân viên chức ký túc xá nhiều ít giáo viên a. Tô Mai đưa lại đây những cái đó rau ngâm phân một phần, kỳ thật nhà ai đều phân không bao nhiêu. Lại bởi vì Tô Mai chính mình ướp rau ngâm đều phi thường ăn ngon. Cho nên đại gia đối Tô Mai khai tiệm ăn tại gia kia quán phi thường tò mò. 4 năm tới cũng có giáo viên mang theo chính mình thân nhân hoặc là mời khách thời điểm liền đi Tô Mai tiệm ăn tại gia đính một bản tiệm ăn tại gia, hương vị là thật sự thực tốt, chính là một bản tiệm ăn tại gia quá quý. Hơn nữa 7-80 đồng tiền tiệm ăn tại gia chẳng qua là bình thường bản tiệc giá cả, nếu là thu phục nói kia đến 1-200 đồng tiền mới có thể đủ đính đến. Ở cái này cá nhân tiền lương mới 3-40 đồng tiền một tháng niên đại. Tô Mai tiệm ăn tại gia một bàn bình thường bàn tiệc 7-80 đồng tiền một bàn, cao định yến hội 1-200 tiền giá cả, thật là làm người vọng mà sinh lại. Bất quá Dương Văn Nguyệt cũng minh bạch, Tô Mai tiệm ăn tại gia là chuyên môn làm kẻ có tiền sinh ý, hơn nữa nàng tiệm ăn tại gia cũng chính là có thời gian, nàng không khóa thời điểm mới có thể khai, cho nên nàng tương đương thật lâu không khai trương một lần, khai trương một lần có thể ăn 1-2 tháng cái loại này. Dương Văn Nguyệt thật sự là không nghĩ tới nhà mình nhi tử thường xuyên đi thăm Tô Mai tiệm ăn tại gia, nàng có điểm lo lắng nhà mình nhi tử tiền lương có đủ hay không hắn qua bên kia ăn cơm. Ta cũng không có đi rất nhiều lần, cũng chính là mỗi lần làm xong án tử lúc sau liền đi khao một chút chính mình. Chu Tuyển Văn giải thích nói. Chu Tuyển Văn tiền lương cao một chút, Chu Tuyển Văn cơ bản tiền lương là 50 nguyên một tháng, nếu hoàn thành giá rất cao án tử nói, hắn trích phần trăm cũng là có. Nói thật Chu Tuyển Văn không thiếu tiền, hắn cũng chính là 1-2 tháng. Thậm chí 2-3 tháng mới đi một lần Tô Mai tiệm ăn tại gia, thật sự sẽ không đem chính mình ăn nghèo. 073 nhân duyên. Mẹ, ngươi nói tiệm ăn tại gia lão bản tốt nghiệp, nàng không tính toán tiếp tục ở kinh thành khai tiệm ăn tại gia sao? Chu Tuyển Văn bất động thanh sắc hỏi. Nàng à, phía trước nàng về quê một chuyến lúc sau trở về, liền ở khai giảng thời điểm tới một chuyến, cùng chúng ta này đó lao sư từ biệt, lại làm thủ tục lúc sau liền đi rồi. Dương Văn Nguyệt đề cái này thực thông minh, nhưng là trên thực tế lại không thế nào thích văn học, ngược lại càng thêm thích trù nghệ học sinh, trong lòng cũng là thực bất đắc dĩ. Tiểu Mai nói, nàng tỷ tỷ ở Thâm Thị bên kia, hôm nay cũng đem nàng ra ra cùng nàng ba ba cấp tiếp qua đi, tính toán ở Thâm Thị bên kia định cư. Dương Văn Nguyệt áp xuống đáy lòng đáng tiếc, đối nhi tử giải thích nói. Tiểu Mai ca ca cũng ở phương Nam bên kia phục dịch, hiện tại nàng ra ra cùng nàng phụ thân đều bị nàng tỷ tỷ tiếp nhận đi, như vậy nàng thân nhân liền tất cả đều đi phương Nam, cho nên nàng không tính toán tiếp tục lưu tại kinh thành. Ngài là nói, Tô lão bản nàng đi Thâm Thị bên kia định cư. Chu Tuyển Văn ngữ khí có chút cứng đờ, nhưng là Dương Văn Nguyệt lại không có chú ý tới. Đúng vậy, nàng nói chính mình về sau muốn ở Thâm Thị bên kia phát triển, cũng ở bên kia định cư. Về sau có lẽ còn sẽ trở về nhìn xem, nhưng là sẽ không ở bên này thường trú. Dương Văn Nguyệt thở dài nói. Kỳ thật như vậy cũng khá tốt, Thâm Thị bên kia phát triển đến hảo, kỳ ngộ cũng rất nhiều. Giống Tiểu Mai khai tiệm ăn tại gia nói, ở Thâm Thị bên kia nói khách nhân hẳn là sẽ càng nhiều đi. Rốt cuộc hiện tại cải cách là từ Thâm Thị bên kia bắt đầu, Thâm Thị tới gần càng thành, kinh tế phát triển khẳng định sẽ hơn mau. Bên kia người giàu có nhiều, liền có rất nhiều người thăm Tiểu Mai tiệm ăn tại gia. Dương Văn Nguyệt cười tủm tỉm mà nói. Hơn nữa Tiểu Mai thân nhân đều ở bên kia, nàng cũng không thể đủ chính mình một người lưu tại kinh thành. Chu Tuyển Văn lẳng lặng mà nghe mẫu thân nói, buông xuống đôi mắt, trong mắt cảm xúc tối tăm không rõ. Làm sao vậy? Ngươi như thế nào hỏi Tiểu Mai sự tình? Dương Văn Nguyệt nhìn về phía nhi tử nói, tiểu tử ngươi không phải là cho rằng ăn quán Tiểu Mai tay nghề, hiện tại Tiểu Mai không ở bên này ăn không được liền thượng hòa đi. Chu Tuyển Văn bất đắc dĩ mà lắc đầu, không tiếp tục nói cái gì. Dương Văn Nguyệt cũng không thể đủ từ nhà mình hũ nút nhi tử trong miệng đào ra cái gì tới, chỉ có thể chuẩn bị tốt bữa tối, người một nhà cùng nhau ăn cơm. Chu gia hai vợ chồng kỳ thật lúc trước không chỉ là chỉ có Chu Tuyển Văn một cái hài tử, chỉ là có thể nuôi sống cũng chính là hai đứa nhỏ. Chỉ là Chu Tuyển Văn tỷ tỷ lúc trước không màng cha mẹ phản đối gả cho một cái trong nhà có điểm quyền lợi nhân gia, nam nhân kia vẫn là cái cùng nguyên phối thê tử ly hôn nam nhân, hắn trong nhà còn có mấy cái hài tử. Chu Tuyển Văn tỷ tỷ nghĩa vô phản cố mà gả cho nam nhân kia, không màng cha mẹ phản đối, không màng chính mình thanh mai trúc mã vị hôn phu, nháo đến Chu phụ Chu mẫu cuối cùng cùng nàng đoạn tuyệt quan hệ. Cũng bởi vì Chu Tuyển Văn tỷ tỷ không màng chính mình hôn ước gả cho nam nhân khác, Chu gia cùng Chu Tuyển Văn hắn tỷ tỷ vị hôn phu trong nhà quan hệ cũng trở nên không tốt lắm. Chu Tuyển Văn tỷ tỷ đã gả chồng 10 năm, này 10 năm tới Chu gia cũng chỉ có Chu Tuyển Văn bọn họ một nhà ba người, Chu Tuyển Văn tỷ tỷ 10 năm tới đều không có đã cho trong nhà nửa điểm tin. Chu phụ Chu mẫu vừa mới bắt đầu thời điểm còn sẽ nhà mình nữ nhi có niệm tưởng, lúc trước đoạn tuyệt quan hệ cũng chỉ là nhất thời chi khí, liền vì buộc nữ nhi không cần gả cho nam nhân kia. Kết quả ai biết nữ nhi quyết tâm, liền tính là dùng đoạn tuyệt quan hệ uy hiếp nàng cũng như cũ gả cho nam nhân kia, lại còn có gả qua đi lúc sau sẽ không bao giờ nữa cùng nhà mẹ đẻ lui tới. Chờ Chu phụ Chu mẫu trong lòng khí đều tiêu, tưởng niệm nhà mình nữ nhi, muốn cùng nữ nhi liên hệ một chút, kết quả nữ nhi cũng căn bản là không để ý tới bọn họ. Chu phụ Chu mẫu tâm liền lạnh, bọn họ tuy rằng lúc trước ở nữ nhi hôn nhân mặt trên nháo đến không quá vui sướng, chính là kia dù sao cũng là bọn họ nữ nhi, bọn họ dưỡng 18 năm nữ nhi, như thế nào liền như thế nhẫn tâm không liên hệ bọn họ. Thậm chí ở phía sau tới Chu Tuyển Văn tới cửa tìm nhà mình tỷ tỷ thời điểm, còn bị hắn tỷ tỷ nói nàng không có cửa này thân thích, nàng không có đệ đệ linh tinh. Cũng là từ đó về sau, liền tính Chu phụ Chu mẫu thương tâm khổ sở, bọn họ cũng không có nghĩ tới muốn tới cửa lại tìm nữ nhi. Cái kia nữ nhi đã cùng bọn họ ly tâm, cũng không tính toán lại cùng bọn họ kết thân người. Chu Tuyển Văn ở trong nhà bồi cha mẹ ăn một bữa cơm, lại ở trong nhà ở một đêm lúc sau, ngày hôm sau liền trở về chính mình phòng ở bên kia. Chu phụ Chu mẫu là kinh thành đại học giáo thụ, cho nên trường học cho bọn hắn phân phối giáo viên công nhân viên chức ký túc xá. Chính là Chu phụ Chu mẫu rốt cuộc ở kinh thành công tác nhiều năm như vậy, cũng là mua mấy chỗ phòng ở. Hiện tại Chu Tuyển Văn trụ phòng ở chính là hắn cha mẹ lúc trước mua tới phòng ở. Hắn một chút đều không có chính mình trụ chính mình cha mẹ mua phòng ở xấu hổ cảm giác. Hắn lại không phải đào giống lao nhân tích tụ, không cho lão nhân dưỡng lao cái loại này bạch nhãn lang, cho nên hắn không có gì hảo hổ thẹn chính mình trụ cha mẹ mua phòng ở. Chu Tuyển Văn trở lại chính mình trụ địa phương sau, liền trên người tây trang đều không có cởi ra, liền ngã vào trên giường, nhìn trần nhà, không biết suy nghĩ cái gì. Chu Tuyển Văn bên này bởi vì nghe được Tô Mai dọn đi tin tức về sau đã xảy ra cái gì. Xa ở phương Nam Thâm Thị Tô Mai căn bản là không biết. Tô Mai các nàng ở Thâm Thị nửa năm thời gian dần dần mà đi lên quỹ đạo, Trần Kiều Kiều công tác cũng dần dần có khởi sắc. Trần Kiều Kiều cũng là vì Tô Mai cùng nhà mình các thân nhân đều không ở kinh thành, các thân nhân hoặc là ở Đông Bắc quê quán hoặc là ở Thâm Thị, cho nên cũng đi theo đi tới Thâm Thị phát triển. Trần Kiều Kiều đi vào bên này về sau liền tiến vào nhà mình tứ ca công ty công tác, sau đó gặp được một cái năm đó cùng cái trường học học trưởng. Trần Kiều Kiều học trưởng cũng là kiến trúc hệ, cùng Trần Kiều Kiều bất đồng chính là Trần Kiều Kiều học chính là thiết kế nội thất, nhân ra là chân chính học kiến trúc. Vị này học trưởng kỳ thật cũng chính là so Trần Kiều Kiều lớn 2 tuổi, nhưng là nhân ra là học bá A, chân chính học bá. Vị này học trưởng kêu Lâm Tử Dụ, gia cảnh còn tính không tồi, phụ thân là quốc gia cán bộ, mẫu thân cũng là công nhân viên trước, cho nên Lâm Tử Dụ gia cảnh vẫn là thực không tồi. Hắn từ nhỏ liền thông minh, vào đại học cũng bởi vì là người thành phố, phụ thân còn có chút bản lĩnh, cho nên hắn vào đại học cũng thực nhẹ nhàng. Thượng đại học lúc sau lựa chọn kiến trúc chuyên nghiệp, hắn không chỉ là thượng 4 năm khoa chính quy, còn đọc nghiên. Trần Kiều Kiều vào đại học thời điểm nhân ra Lâm Tử Dụ đã là nghiên nhị học sinh, nhưng là bởi vì đồng dạng đều là kiến trúc chuyên nghiệp, cho nên Lâm Tử Dụ cũng là nghe nói qua Trần Kiều Kiều đại danh. Trần Kiều Kiều lớn lên không chỉ có xinh đẹp, vẫn là học kiến trúc, ở trong trường học rất có danh. Lâm Tử Dụ đang nghe nói Trần Kiều Kiều về sau, lại ở trong trường học cùng Trần Kiều Kiều tiếp xúc quá vài lần, hắn cũng đã thích Trần Kiều Kiều thật lâu. Chỉ là lúc ấy Lâm Tử Dụ từ tốt nghiệp đại học, lại nghe nói Trần Kiều Kiều ca ca ở Thâm Thị bên này làm điệu, Lâm Tử Dụ lo liệu vì giai nhân giải ưu nguyên tắc, liền từ kinh thành trốn thoát đến Thâm Thị tới. Hắn đều không có nghĩ tới chính mình từ kinh thành chạy đến Thâm Thị tới, Trần Kiều Kiều còn lưu tại kinh thành, vạn nhất có người sấn hắn không ở thời điểm đuổi tới Trần Kiều Kiều làm sao bây giờ. Có lẽ cũng là trời xanh không phụ người có lòng, Lâm Tử Dụ tới bên này công tác 2 năm, Trần Kiều Kiều rốt cuộc cũng tốt nghiệp đại học, đi tới Thâm Thị. Hiện tại Lâm Tử Dụ cùng Trần Kiều Kiều ở cùng ra công ty đi làm, liền càng thêm đối Trần Kiều Kiều ân cần. Lâm Tử Dụ mang theo Trần Kiều Kiều tiếp không ít đơn tử, làm Trần Kiều Kiều giúp hắn trợ thủ linh tinh, mang theo Trần Kiều Kiều vào hành. 074 nhân duyên. Lâm Tử Dụ tuy rằng tuổi trẻ, chính là hắn vốn dĩ chính là học bá, công tác về sau càng thêm nỗ lực, tuy rằng nói ở cảm tình mặt trên thực non nớt thực xúc động, nhưng là công tác thượng lại rất ổn trọng. Lâm Tử Dụ ở công ty thiết kế bộ còn là phi thường có hy vọng. Hắn cũng coi như là thiết kế bộ nhãn hiệu lâu đời thiết kế sư chi nhất, những người khác nhìn đến Lâm Tử Dụ đem Trần Kiều Kiều bảo vệ, cũng liền không thế nào dám tìm Trần Kiều Kiều phiền toái. Trần Kiều Kiều cũng không có tuyên dương chính mình là đại lao bản muội muội, cho dù có những người này biết, những người đó cũng sẽ không bởi vì Trần Kiều Kiều là đại lao bản muội muội liền cho nàng mặt mũi. Hiện tại hảo, nàng bị Lâm Tử Dụ bảo vệ, đại gia cũng liền xem ở Lâm Tử Dụ mặt mũi thượng mặc kệ nàng. Hiện tại Trần Kiều Kiều đi theo Lâm Tử Dụ, công tác cũng trôi chảy rất nhiều, dần dần mà cũng liền đi lên quỹ đạo. Trần Kiều Kiều bên này bởi vì Lâm Tử Dụ hộ giá hộ tống, cho nên nàng công tác đã bước lên quỹ đạo, mà Tô Mai bên kia cũng ở bận rộn mà buôn ba với các địa phương khảo sát thị trường. Tuy rằng Tô Mai hội sở cũng không phải làm bình thường ăn uống sinh ý, mà là đi xa hoa tiệm ăn tại gia đình chế cơm, nhưng nàng cũng muốn khảo sát một chút hiện tại người tiêu phí trình độ. Tuy rằng nói hiện tại mạo hiểm kinh thương người càng ngày càng nhiều, đặc biệt là Thâm Thị cùng cảng thành tới gần, cho nên kẻ có tiền cũng không ít, nhưng là có thể hoa 100-200 đồng tiền ăn một bữa cơm người có bao nhiêu, Tô Mai vẫn là yêu cầu điều tra một phen. Tô Mai cùng Trần Kiều Kiều đều vội vàng chính mình sự nghiệp, cũng không có bao nhiêu thời gian về nhà, cũng chính là mỗi ngày buổi tối trở về thời điểm cùng người trong nhà nói nói chính mình ban ngày gặp được sự tình. Trên thực tế Tô Mai cùng Trần Kiều Kiều cũng chính là ngay từ đầu thời điểm còn ở tại Tô Lan trong nhà, sau lại Trần Kiều Kiều cùng vào Trần Chiến Quốc công ty công tác. Trần Chiến Quốc từ quê quán trở về sau, liền cấp nhà mình muội muội an bài một cái ký túc xá. Đương nhiên nói là ký túc xá, cũng là một cái 100 nhiều bình chung cư, Trần Kiều Kiều liền từ Trần Viện Triều trong nhà dọn ra đi. Trần Kiều Kiều trụ chung cư ly biệt thự khu cũng không phải rất xa, cũng chính là cách một cái phố khoảng cách, đi đường cũng chính là hoa không đến nửa giờ thời gian liền đến. Tô Mai cũng không có ra mặt dạy lưu tại nhà mình tỷ tỷ bên này, tỷ tỷ đem ra cùng ba ba tiếp nhận tới trụ là nàng có hiếu tâm. Làm nàng cái này làm muội muội ở nơi này tính sao lại thế này. Tô Mai cũng ở khảo sát thị trường thời điểm thuận tiện khảo sát một chút phòng ở, nàng ở đi vào bên này hơn một tháng về sau liền dọn ra đi. Tô Mai trụ địa phương cũng là cùng Trần Kiều Kiều một cái tiểu khu, Trần Kiều Kiều cái kia đơn nguyên là Trần Chiến Quốc trong công ty cao tầng công nhân ký túc xá, Tô Mai trụ một cái khác đơn nguyên, phòng ở là nàng mua tới. Tô Mai này 4 năm tới ở đại học tiêu phí tiền không nhiều lắm, nàng lại có tiệm ăn tại gia sinh ý. Cho nên nàng cũng tổn hạ không ít tiền, cho nên nàng có thể gánh nặng đến khởi một gian phòng ở tiền. Tô Mai cùng Trần Kiều Kiều đều dọn ra đi, cũng bận rộn sự nghiệp thượng sự tình, cũng liền ngẫu nhiên trở về sớm một chút đi vào Tô Lan ra, cấp Tô Lan làm một đốn dinh dưỡng dược thiện thai phụ cơm. Trần Viện Triều cũng tại đây đoạn thời gian hảo hảo bồi nhà mình tức phụ, hắn còn không có cứ thế cấp mà muốn đi ra ngoài gây dựng sự nghiệp, hoàn toàn đều không cảm thấy nhàn phú ở nhà dựa lao bà dưỡng cái gì mất mặt. Trần Viện Triều quyết định ở nhà mình tức phụ đem khuê nữ sinh ra tới phía trước không ra đi công tác, chờ tức phụ sinh xong hài tử, làm xong ở cữ lúc sau hắn lại đi ra ngoài công tác. Tô Lan bụng hiện tại đã có 5 cái nhiều tháng lớn, trong bụng hài tử cũng đã tỉnh lại. Nhưng là nàng đại đa số vẫn là đang ngủ, ngẫu nhiên tỉnh lại cũng chỉ là rỗi rỗi người mà thôi. Tô Lan liền thường xuyên ở hài tử tỉnh thời điểm, cho nàng nghiệm một ít ý địa thư. Bất quá nàng đại đa số thời điểm vẫn là đang xem một ít khác nàng yêu cầu thư tịch, liền tỉ như tứ thư ngũ kinh linh tinh, còn có các loại văn xuôi tập. Trần Viện Triều tự học rất nhiều kinh tế quản lý cùng tài chính phương diện thư tịch, bởi vì Trần Viện Triều muốn học này đó vừa vặn liền phù hợp Trần Chiến Quốc chuyên nghiệp, cho nên ở Trần Chiến Quốc không đổi thời điểm, đều bị Trần Viện Triều trảo lại đây làm hắn cho chính mình đi học. Nửa năm thời gian đi qua, thời gian dần dần đi hướng 985 năm nguyên đán thời điểm Tống Hàng Phong cũng từ bộ đội nghỉ trở về, đi theo đại gia cùng nhau quá nguyên đán. Trần Viện Triều bọn họ quyết định năm nay ăn Tết liền không trở về quê quán bên kia qua, bởi vì bọn họ nghỉ hè thời điểm trở về quá một chuyến, hiện tại Tô Lan bụng cũng đã mau tháng, không có phương tiện trở về, cho nên đại gia liền chuẩn bị năm nay ở Thâm Thị bên này ăn Tết. Nhưng là Trần Chiến Quốc một nhà vẫn là phải đi về, vừa vặn Trần Vệ Quốc ở năm trước thời điểm còn chạy một chuyến Thâm Thị, cho nên Trần Chiến Quốc cùng Khâu Linh Ngọc liên quan ba cái hài tử liền đi theo Trần Vệ Quốc đoàn xe cùng nhau về quê ăn Tết. Tô gia tất cả mọi người lưu tại nơi này đều không có nói phải đi về ăn Tết, bách ăn Tết cũng xin nghỉ trở về, bồi nhà mình phụ thân bọn họ cùng nhau. Nguyên đán thời điểm, Tô Bách liền đi theo Tống Hàng Phong cùng nhau trở về cùng nhau quá nguyên đán. Mấy năm trước thường xuyên cùng Tô Bách cùng nhau tiêu không rời Mạnh Mạnh không rời Tiêu Hoắc Củ trong khoảng thời gian này đã bị điều tới rồi mặt khác địa phương. Trở về từ phía nam trên chiến trường xuống dưới về sau đã bị điều đi rồi, không biết là đã xảy ra sự tình gì. Hoắc Củ phụ thân đột nhiên nhúng tay Hoắc Củ tiền đồ đem hắn từ phương Nam quân khu điều tới rồi phương Bắc. Tô Bách cùng Hoắc Củ cứ như vậy tách ra, này đối như hình với bóng hảo huynh đệ cứ như vậy tách ra. Tô Lan cũng không biết nhà mình đại ca cùng Hoắc Củ chi gian là cái gì quan hệ, nàng luôn là thấy không rõ bọn họ chi gian ở chung rốt cuộc là chuyện như thế nào. Hai người kia trước kia đều là Tiêu không rời Mạnh Mạnh không rời Tiêu như hình với bóng, vô luận bọn họ trong đó một người đi chỗ nào, một người khác đều sẽ căn đến chỗ nào. Đương nhiên đại đa số thời điểm đều là Hoắc Củ đến chỗ nào, Tô Bách liền căn đến chỗ nào. Rốt cuộc Tô Bách chức nghiệp là bác sĩ, Hoắc Củ là chiến sĩ, Hoắc Củ phục tùng thượng cấp điều lệnh, Tô Bách liền xin đi theo Hoắc Củ bộ đội đi. Nay không mấy năm trước thời điểm Hoắc Củ đi vào phương Nam tham gia chiến tranh, Tô Bách cũng đi theo lại đây trở thành chiến địa bác sĩ. Rõ ràng bọn họ hai cái đều như vậy như hình với bóng, bọn họ đều đã đại ở một khối 8-9 năm thời gian, nhưng nếu bọn họ thật sự đối với đối phương có ý tứ nói, vì cái gì không có nói ra. Tô Lan có đã từng mịt mờ hướng Tô Bách hỏi thăm về hắn cùng Hoắc Củ sự tình, nhưng là Tô Bách lại cái gì cũng chưa nói. Hắn đối Hoắc Củ thái độ cũng cùng đối đãi tốt nhất bằng hữu giống nhau, giống như không có gì đặc thù cảm tình. Nhưng là Tô Lan hỏi thăm Tô Bách hôn nhân, muốn hỏi một chút Tô Bách khi nào kết hôn, có hay không thích đối tượng thời điểm, tính bút cũng kiên định nói không có. Tô Bách lấy đã từng Tô Tế Dân cùng hắn nói qua nói trả lời Tô Lan, hắn nói hắn còn không có làm tốt kết hôn chuẩn bị, còn không có làm tốt muốn gánh vác khởi một gia đình trách nhiệm chuẩn bị, cho nên trong thời gian ngắn trong vòng không tính toán kết hôn. Hắn hiện tại cũng mới 28 tuổi, tuổi còn không tính quá lớn, cho nên kết hôn sự tình có thể hoãn lại. Hắn hiện tại thật đúng là không có kết hôn tính toán, hắn tổng cảm thấy chính mình còn chưa đủ thành thục, không đủ sức chiếu cố một gia đình trách nhiệm, cấp không được thê tử cùng hài tử dựa vào. Nghe Tô Bách nói như vậy, Tô Lan cũng không nghĩ lại thẳng ra đại ca cảm tình thượng sự tình. Dù sao Tô Bách không kết hôn cũng khá tốt, bởi vì nếu Tô Bách kết hôn nói, liền không khả năng toàn tâm toàn ý đem nhà mình nữ nhi gả tại bên người. Nữ nhân lòng dạ hẹp hòi, Tô Lan thân là nữ nhân là phi thường rõ ràng, nàng cũng tuyệt đối không thể chịu đựng có người đem hài tử đưa đến nhà mình nam nhân bên người, nam nhân nhà mình còn toàn tâm toàn ý đem sở hữu tinh lực đều đặt ở cái kia tiểu nữ hài trên người. 07 năm nhân duyên. Tô Lan sở dĩ hỏi Tô Bách kết hôn sự tình, cũng chính là muốn suy xét về sau muốn hay không đem nhà mình nữ nhi giao cho Tô Bách. Nếu Tô Bách muốn kết hôn nói, xem ở vị kia đại tẩu mặt mũi thượng Tô Lan cũng sẽ không đem hài tử đưa đến tính bút bên người. Rốt cuộc Tô Bách về sau sẽ có chính mình hài tử ở nhà, nữ nhi đưa đến bên kia ai biết có thể hay không chịu cái gì bị khuất. Nếu Tô Bách không kết hôn nói, hài tử liền đưa qua đi cũng khá tốt. Bởi vì Tô Bách không có chính mình hài tử, có thể đem sở hữu tinh lực, sở hữu tình thương của cha đều đặt ở nhà mình hài tử trên người, cũng không cần cùng hài tử khác tranh giành tình cảm. Hiện tại nghe được Tô Bách nói chính mình trong khoảng thời gian ngắn không tính toán kết hôn, Tô Lan cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Kỳ thật Tô Bách kết hôn cũng không quan hệ, nàng có thể không đem nhà mình khuê nữ cấp Tô Bách dạy dỗ, đem hài tử giao cho Tô Gia Gia Tô Ba Ba dạy dỗ cũng là giống nhau. Nàng chỉ là cảm thấy Tô Bách không kết hôn nói, đem nhà mình khuê nữ, trên thực tế cũng coi như là Tô Bách một tay mang đại nguyên chủ giao cho Tô Bách mang, làm cho bọn họ liên lạc cảm tình cũng khá tốt. Như bây giờ cũng khá tốt, chỉ là Tô Lan không biết có phải hay không nhà mình đại ca không thông suốt, tổng cảm thấy nhà mình đại ca đối đãi cảm tình so nhà mình muội muội còn muốn trì độn. Nói thật, liền Trần Viện Triều bọn họ đều đã nhìn ra Hoắc Cừ đối Tô Bách đặc thù cảm tình, kết quả Tô Bách lăng là không có thông suốt. Chậm trễ nhiều năm như vậy, Hoắc Cừ đều bị phụ thân hắn cấp điều đi rồi, Tô Bách vẫn là không có nghĩ thông suốt chính mình đối Hoắc Cừ đến tuột cùng là cái dạng gì cảm tình. Cũng không biết bọn họ hai cái về sau sẽ đi con đường nào, không biết Hoắc Cừ có thể hay không bách với trong nhà áp lực, cưới một nữ nhân kết hôn sinh con, sau đó liền cùng Tô Bách cảm tình phai nhạt xuống dưới. Tô Lan cảm thấy nàng ý nghĩ như vậy không có gì vấn đề, chuyện như vậy thật đúng là có khả năng phát sinh, bởi vì nàng nhìn đến quá rất nhiều chuyện như vậy. Rõ ràng hai người đối với đối phương cảm tình đều là thực đặc thù, chính là không biết có phải hay không bởi vì đối phương không thông suốt, hoặc là thế đạo không cho phép, bọn họ đều thực mau tách ra sau đó từng người cưới vợ sinh con, cứ như vậy qua cả đời, lại lần nữa gặp mặt thời điểm, còn đương đối phương là tốt nhất huynh đệ giống nhau ở chung. Cái này làm cho Tô Lan cái này thâm niên hủ nữ thật sự thực khó chịu, nàng luôn là hy vọng hữu tình nhân trung thành quyến trúc, đặc biệt là nam nam tình lữ. Ngươi nói ta ca có phải hay không thật sự không tính toán kết hôn? Liền tính không kết hôn, hắn cùng Hoắc Cừ chi gian sự tình, cứ như vậy đi qua. Tô Lan nhíu mày đối nam nhân nhà mình nói. Trần Viện Triều nhưng thật ra không có cái loại này đối cùng như vậy cảm tình thực bài xích cảm giác, chỉ là hắn cái này sắt thép thẳng nam vẫn là không quá tưởng nhúng tay nhân ra cảm tình. Đặc biệt là đại cứu ca cùng một nam nhân khác cảm tình. Ngươi cũng đừng động như vậy nhiều, đại cứu ca sự tình chính hắn sẽ xử lý, có lẽ tới rồi Hoắc Cừ kết hôn kia một ngày, đại cứu ca cũng không có chiếu phim lại đây chính mình mất đi cái gì. Trần Viện Triều phủng một quyển tài chính môn thống kê, cũng không ngẩng đầu lên mà trở lại nhà mình tức phụ vấn đề nói. Ngươi nói cái gì? Ta ca có như vậy trì độn sao? Tô Lan khó chịu mà chụp Trần Viện Triều cánh tay một chút oán trách nói. Trần Viện Triều bất đắc dĩ mà ngẩng đầu nhìn về phía nhà mình tức phụ nói, tức phụ, ngươi không thể phủ nhận ta đại ca thật sự thực trì độn. Hắn cùng Hoắc Cừ ở bên nhau nhiều năm như vậy, trước nay đều không có nghĩ tới vì cái gì Hoắc Cừ cái này coi như là ưu tú chiến sĩ vẫn luôn đều bồi ở hắn bên người. Hiện tại Hoắc Cừ rốt cuộc chờ không nổi nữa, phụ thân hắn cũng chờ không nổi nữa, Hoắc Cừ đều 30 tuổi, còn không có kết hôn, trong nhà hắn người khẳng định là đã nhận ra cái gì. Mới có thể ở Hoắc Cừ vừa mới hạ chiến trường liền đem Hoắc Cừ cấp điều đi rồi. Trần Viện Triều vẻ mặt bất đắc dĩ hàng vỉa hè tay nói. Hoắc Cừ trong nhà tuy rằng nói còn có huynh đệ, nhưng kia đều là phụ thân hắn nguyên phối sinh, cùng Hoắc Cừ không phải cùng cái mẹ. Hoắc Cừ mẹ khẳng định cũng sẽ hy vọng Hoắc Cừ sớm một chút cưới vợ sinh con, đừng làm đằng trước các ca ca áp quá Hoắc Cừ. Hoắc Cừ trong nhà có áp lực, đại ca bên này lại không thông suốt, có lẽ thật sự tới rồi Hoắc Cừ kết hôn kia một ngày. Đại cứu ca đều không có phản ứng lại đây chính mình vĩnh viễn mất đi Hoắc Cừ. Trần Viện Triều lãnh khốc vô cùng nói. Tô Lan suy sụp mà xoa xoa đầu, đối nhà mình đại ca cảm tình sinh hoạt cũng là dầu thối ruột. Tính, tùy tiện bọn họ đi. Nếu Hoắc Cừ thật sự kết hôn, ta đây còn may mắn ta ca không có cùng hắn ở bên nhau. Tô Lan thở dài sau nói. Nói ta ích kỷ cũng hảo, nói ta bênh vực người mình cũng thế, dù sao Hoắc Cừ nếu có một ngày sẽ cưới vợ sinh con. Như vậy từ lúc bắt đầu ta liền hy vọng ta đại ca sẽ không thông suốt, sẽ không tương thông hắn cùng Hoắc Cừ chi gian quan hệ. Tô Lan nằm liệt xuống dưới dựa vào lưng ghế nói. Bởi vì hắn quyết định cưới vợ sinh con, đã nói lên hắn không có thật sự đem ta đại ca đặt ở quan trọng nhất vị trí. Liền tính ta ca cùng hắn ở bên nhau, vạn nhất cha mẹ hắn lấy chết tương bức làm hắn cùng ta đại ca tách ra làm sao bây giờ. Hiện tại thế đạo này, nơi nào có thể bao dung nam nhân cùng nam nhân chi gian cảm tình. Tô Lan thở dài nói. Trần Viện Triều cũng thở dài, tiến đến tức phụ bên người cho nàng đẻ đẻ cái chán, giảm bớt nàng đau đầu. Không phải cái gì cảm tình đều quyết chí không thay đổi, không phải ai rời đi ai đều sống không nổi. Ngươi xem những cái đó thề non hẹn biển quá qua đi, không phải là tách ra. Hiện thực so tiểu thuyết tàn khốc nhiều, cũng không phải bất luận kẻ nào đều cùng tiểu thuyết giống nhau, đối cảm tình một dạ đến giả. Ngươi xem rất nhiều phu thê ân ân ái ái ngọt ngọt ngào ngào, kết quả đối phương qua đời về sau không phải là tái hôn. Sao có thể sẽ có người sẽ vì một người khác thủ thân cả đời? Trần Viện Triều chào phúng nói. Tô Lan lười biếng mà sốc lên mí mắt, liếc xéo Trần Viện Triều nói, ngươi lời này ý tứ, ta cảm thấy lúc trước cùng ta ký kết cái kia khế ước mệt. Ngươi cảm thấy ký kết khế ước về sau, nếu ta có cái gì ngoài ý muốn không còn nữa, ngươi liền không thể lại khắc cưới. Tô Lan ngữ khí băng lạnh lẽo, làm Trần Viện Triều trong nháy mắt sau lưng chợt lạnh, lại nhịn không được buồn cười. Trần Viện Triều cúi người ở tức phụ trên môi hôn hôn, hạ giọng, cố tình dùng tràn ngập từ tính tiếng nói nói, không, ta vĩnh viễn đều sẽ không hối hận, ta vĩnh viễn đều chỉ thuộc về ngươi. Tô Lan cho Trần Viện Triều một cái tính ngươi thức thời ánh mắt, sau đó lại nhịn không được thở dài, tính, ta ca sự tình liền giao cho chính hắn đi làm, hắn về sau như thế nào ta cũng quản không được nhiều như vậy, rốt cuộc cảm tình việc, như người uống nước. Trần Viện Triều lại hôn hôn tức phụ đôi mắt, buồn cười nói, vốn dĩ chính là ngươi quá nhọc lòng, đại cứu ca sự tình khiến cho bọn họ chính mình đi nỗ lực lên. Bọn họ nếu có duyên phận nói sẽ đi đến cùng nhau, không có duyên phận nói, cưỡng cầu không tới. Ân. Tô Lan nhắm mắt lại không nói, híp híp Tô Lan liền ngủ đi qua. Trần Viện Triều nhìn đã ngủ quá khứ tức phụ, nhịn không được cười cười, đem người cấp ôm về phòng. Hiện tại đều đã là mùa đông, tuy rằng thâm thị bên này không giới tuyết, nhưng là thời tiết vẫn là thực lãnh. Tức phụ muốn phơi nắng hắn khiến cho nàng phơi nắng, nhưng là ở bên ngoài ngủ thổi gió lạnh liền không được. Không phải sao quân tử các. Trần Viện Triều ôm Tô Lan về phòng sau, bọn họ đãi quá nơi đó, từ trong một góc đi ra một cái đĩnh bạt thân ảnh. Tô Bách ánh mắt phức tạp mà nhìn đi xa phu thê hai người, biểu tình cũng cùng hắn ánh mắt giống nhau phức tạp. Hắn đương nhiên không phải thật sự xuẩn, hắn EQ tuy rằng thấp, nhưng là 9 năm thời gian đều tưởng không rõ chính mình cảm tình kia cũng quá buồn cười. Hắn từ 19 tuổi đến bây giờ 28 tuổi mau 29 tuổi, 9 năm ở chung hắn đương nhiên minh bạch chính mình cảm tình, cũng minh bạch Hoắc Củ cảm tình. Chính là hắn có thể làm sao bây giờ? Liên cùng Tô Lan nói giống nhau, thời đại này dung không dưới nam nhân cùng nam nhân chi gian cảm tình. Tô Bách cũng thực không rõ, cổ đại đều có nam tử cùng nam tử lập khế ước, vì cái gì tới rồi hiện tại lại không được. Nhưng cho dù hắn lại như thế nào không rõ, thế đạo này chính là như vậy. Đem nam tử chi gian cảm tình coi nếu hồng thủy mãnh thú, cần thiết muốn đánh chết mới tính. Nhiều năm như vậy, vô luận là Tô Bách vẫn là Hoắc Củ đều không có đem cảm tình nói ra, có lẽ liền Hoắc Củ đều cho rằng hắn không thông suốt đi. Tô Bách trên mặt đột nhiên lộ ra một mặt chua xót tươi cười, có duyên không phận, bỏ lỡ, cũng liền bỏ lỡ. Tô Bách xoay người rời đi, không hề hồi ức từ trước. Nguyên đán Tô Bách cùng Tống Hàng Phong đều có một tuần kỳ nghỉ, nhưng mà bọn học sinh lại không có như vậy lớn lên kỳ nghỉ, thực mau mà trở về đi học. Tô Bách cùng Tống Hàng Phong quá xong nguyên đán liền hồi bộ đội, bên kia trường học mau nghỉ. Giữa tháng tuần, trường học cuối kỳ khảo kết thúc về sau liền nghỉ, vừa vặn Trần Vệ Quốc đoàn xe tới Thâm Thị, Trần Chiến Quốc một nhà liền đi theo Trần Vệ Quốc đoàn xe đi trở về. Tống Mẫu cũng đi theo Trần Vệ Quốc bọn họ cùng nhau trở về, nàng không chỉ có đại nhi tử, nàng còn có hai cái nữ nhi cùng tiểu nhi tử, cho nên Tống Mẫu còn phải đi về chiếu cố nhi tử nữ nhi. Hơn nữa nhi tử đều hơn 20 hơn tuổi còn không kết hôn, Tống Mẫu cũng là thực lo lắng. Hắn đại ca ở hắn tuổi này đều mang theo tức phụ đã trở lại, kết quả Tống Tuấn Hàng đều còn không có động tĩnh, làm Tống Mẫu thực sốt ruột. Thời gian một chút qua đi, 985 năm 2 nguyệt 9 ngày chính là trừ tịch, bởi vì ly đến cũng coi như không xa, Tống Hàng Phong cùng Tô Bách lại lần nữa nghỉ phép trở về ăn Tết. Tất nhiên là đại gia cùng nhau quá, đương nhiên cơm tất nhiên mọi người đều là chính mình ở nhà ăn. Tô Cẩm Tú ra cũng chính là ở đầu năm một thời điểm đến Tô ra cùng nhau chúc Tết. Cái này tân niên mọi người đều quá đến rất thoải mái, bởi vì người nhà đều tại bên người, Tô Định Bang đi tới nữ nhi bên này cũng không có phải đi về ý tứ. Tống Hàng Phong cũng không có muốn đem nhạc phụ chạy trở về ý tứ, hắn cũng không thèm để ý chính mình cấp nhạc phụ dưỡng lao. Lúc trước cùng Tô Cẩm Tú kết hôn thời điểm hắn liền biết chính mình phải cho nhạc phụ dưỡng lao. Chỉ là Tống Hàng Phong mẫu thân tuy rằng cũng chỉ là một người, chính là Tống gia trừ bỏ Tống Hàng Phong ở ngoài còn có Tống Tuấn Hàng, cho nên Tống Mẫu hiện tại cũng sẽ không theo ở Tống Hàng Phong bên người cùng hắn cùng nhau quá. Tô Định Bang tuy rằng chân cẳng không tiện, nhưng là lại như cũ tìm đánh cái Tống cổ thời gian công tác, hắn ở Tô Cẩm Tú để một chút luyện tập điêu khắc linh tinh kỹ năng, lúc này ở Tô Cẩm Tú dưới sự trợ giúp khai cái thợ một cửa hàng. Lúc này ăn Tết, Tô Định Bang cũng vô cùng cao hứng, một chút đều không có suy sụp hơi thở, mọi người đều thực sinh cơ bừng bừng. Quá xong rồi năm, Trần Viện Triều bọn họ quyết định ở Tết Nguyên Tiêu ngày đó mở học sở, vừa lúc này Trần Chiến Quốc đã mang theo lão bà hài tử từ quê quán đã trở lại. 985 năm 3 nguyệt ngày, tháng riêng 15 cùng ngày, quân tử các hội sở khai trương. Sáng sớm Tô Mai cũng đã đi tới bên này chuẩn bị, Tô Lan cũng khó được mà không có ngủ lười giác, đi theo cùng nhau tới hội sở bên này hỗ trợ, đương nhiên nàng phải cho Tô Mai cung cấp nguyên liệu nấu ăn. Quân tử các hội sở chiếm địa diện tích gần 10 mẫu. Nhưng là trên thực tế kiến tạo phòng ở diện tích cũng không phải rất lớn. Quân tử các kiến tạo là dựa theo cổ đại lâm viên phương thức kiến tạo, hơn nữa bởi vì bên này còn có hà có hồ, vừa vặn đã bị biến thành cùng loại với Tô Châu lâm viên giống nhau kiến trúc. Quân tử các phân vị Mai Lan Trúc Cúc 4 cái sân, mỗi cái sân chỉ có 2 cái phòng là có thể ăn cơm, dư lại địa phương tất cả đều là giải trí tiêu khiển địa phương. Mai Lan Trúc Cúc 4 cái sân cũng tất cả đều trồng đầy tứ quân tử, Mai Huyền trồng đầy các loại cây mai, chu sa mai, cung phấn mai, hồng mai, tích mai, chiếu thủy mai, lục ngạc mai, ngọc điệp mai, mỹ nhân mai, cành rủ xuống mai chờ một sân hoa mai. Hiện giờ chính trực hoa mai hoa kỳ, trong viện nở khắp các loại hoa mai, mùi hoa càng thêm chính là thấm vào ruột gan, làm người vui vẻ thoải mái. Lan Huyền cũng trồng đầy các loại hoa lan, xuân lan, huệ lan, kiến lan, hàn lan cùng mặc lan chờ chủng loại hoa lan. Đương nhiên trừ bỏ trở lên 5 loại hoa lan ở ngoài, Lan Huyền còn có quân tử lan, thạch hộc lan, hồ điệp lan chờ hoa lan, ở nở rộ thời điểm cũng là thực mỹ. Chỉ là đáng tiếc, Tô Lan tên tuy rằng cũng có cái hoa lan lan tự, chính là trên thực tế nàng nửa điểm đối hoa lan thưởng thức tế bào đều không có. Nàng sở dĩ ở cái này Lan Huyền trồng đầy hoa lan, cũng chỉ là bởi vì học đòi văn vẻ mà thôi. Nàng chính mình không hiểu được thưởng thức, chính là có chút người hiểu được thưởng thức, còn có chút người là cùng nàng giống nhau chỉ hiểu được học đòi văn vẻ. Hơn nữa vì đề cao hội sở bức cách, nàng đương nhiên cũng sẽ đem tứ quân tử đều trồng đầy hội sở. Trúc huyền bên này loại chính là Nam Trúc, Trúc Tía, Phật Bụng Trúc, Lôi Trúc, Bốn Mùa Trúc, Cây Cỏ Trúc chờ xem xét Trúc. Đương nhiên cũng sẽ có Ma Trúc, Che Bương, Trúc Hoa Linh Tinh Cây Trúc. Tô Lan tưởng chính là về sau nếu trường mang nói còn có thể cấp hội sở cung cấp nguyên liệu nấu ăn. Đương nhiên chính là nguyên liệu nấu ăn phương diện này, Mai Huyền bên kia Tô Lan cũng có loại một ít có thể trường thanh mai ô mai dương mai linh tinh. Dương mai hẳn là không xem như hoa mai giống nhau. Dù sao Mai Huyền bên kia cũng loại một ít có thể trường trái cây sau có thể dùng để cung cấp hội sở phòng bếp sử dụng cây ăn quả, một công đôi việc cũng khá tốt. Cúc Huyền bên kia hiện tại còn không phải cúc hoa Hoa Kỳ. Bất quá Tô Lan vẫn là làm ra một ít mùa xuân nở hoa cúc hoa thực vật, tỉ như kim tràng cúc, cúc non, mặt ghẹ dị cúc, châu phi vạn thọ cúc trở. Này đó mùa xuân nở hoa cúc hoa thực vật phân tán ở cúc huyển các góc, nhưng là Tô Lan lại không có từ bỏ loại mặt khác cúc hoa. Mặc mẫu đơn, bạch mẫu đơn, ngọc linh quảng, giao đài ngọc phượng, tuyết hải, xấu hổ nữ, tiên linh chi trở cũng không có thiếu loại. Trừ bỏ Mai Lan trúc cúc bốn huyển ở ngoài, hội sở còn có loại đầy hoa hồng viên, hà hoa đỉnh trở phong cảnh. Bởi vì bốn huyện thêm lên cũng chỉ có 8 phòng có thể chiêu đãi khách nhân, cho nên hôm nay hội sở khai trương mời đến khách nhân cũng không phải rất nhiều. Bởi vì hôm nay là hội sở khai trương, cho nên liền chỉ cần là Tô Lan cùng Tô Mai thân bằng đã lâu liền chiếm cứ Lan huyện 2 cái phòng, dư lại cũng chỉ có 6 cái phòng. Vì cấp Tô Mai hội sở tạo thế, Trần Chiến Quốc liền đem chính mình hợp tác đồng bọn cấp mời đến, đương nhiên còn có chính là một ít mặt trên lãnh đạo lại đây cổ động. Trần Chiến Quốc một cái không gì bối cảnh có thể khai địa ốc công ty, kia đương nhiên cũng là muốn cùng mặt trên đánh hảo quan hệ, cho nên hắn nhận thức một ít người cũng không phải cái gì kỳ quái sự tình. Thậm chí còn có từ cảng thành bên kia tới người nước ngoài, cũng đều ở Trần Chiến Quốc chịu mời hàng ngũ bên trong. 077 Quân tử các. Tháng Giêng 15, Quân tử các hội sở khai trương, Lan Huyền đã bị Tô Mai cùng Tô Lan bạn bè thân thích cấp chiếm cứ, mà Mai Huyền bên kia bị Trần Chiến Quốc mời đến hợp tác đồng bọn cấp chiếm cứ. Trúc Uyển là những cái đó lãnh đạo nhóm, Cúc Uyển chính là thâm thị cái kia giai tầng các phu nhân. Cúc Uyển, cái này quân tử các là chỗ nào toát ra tới? Một cái thoạt nhìn trang dung tinh xảo, ung dung hoa quý trung niên phu nhân lười biếng hỏi, ánh mắt cùng trong giọng nói không thể tránh né mang lên khinh thường. Tục nữ nói, ba nữ nhân một bộ tây, Cúc Uyển hai cái phòng có thể ngồi xuống 20 cá nhân, này 20 cái nữ nhân tụ ở bên nhau, kia tuyệt đối là muốn luận A. Nhưng là này đó cái gọi là phu nhân cũng bưng. Cho nên nháo cũng nháo không được cái gì, chính là nói lời nói không tốt lắm. Này đó các nữ nhân đi theo nam nhân nhà mình cùng vô số người đánh quá giao tế, nói chuyện kỹ xảo đương nhiên cũng là có, nhưng là ở nhắc tới cái này đột nhiên toát ra tới quân tử các thời điểm, liền che giấu không được chính mình khinh thường thái độ. Một cái khác thoạt nhìn thực giản dị, trên mặt cũng liền vẽ cái trang điểm nhẹ, ăn mặc một thân tinh xảo sườn xám trung niên nữ nhân mặt mang theo hiền lành hiền từ tươi cười nói, quân tử các, là không khí chiến tranh điền sản Trần Tổng người trong nhà khai. Không khí chiến tranh điền sản. Thứ gì? Trước hết mở miệng cái kia phu nhân nhịn không được khinh thường hỏi ngược lại. Hoàng thái thái hiếm khi cùng chúng ta thâm thị doanh nhân giao tiếp, chắc là không biết, cái này không khí chiến tranh điền sản là mấy năm nay ở thâm thị phát triển nhanh chóng điền sản công ty. Hơn nữa, nghe nói có quân đội bối cảnh. Vị kia cười đến rất hòa thuận hiền từ thái thái nói. Cái gì quân đội bối cảnh? Chính là Trần Chiến Quốc huynh trưởng ở bộ đội tham gia quân ngũ, Trần Chiến Quốc tẩu tử cũng ở quân đội có duy trì mà thôi. Nhưng là vị này thái thái lại sẽ không nói phá, bởi vì nàng đối Trần Chiến Quốc cũng hoặc là Trần Chiến Quốc huynh tẩu còn là phi thường có hảo cảm. Đặc biệt là nàng cùng vị kia Tô Lan nữ sĩ đánh quá giao tế, nàng hiện tại có thể không giống này đó nữ nhân giống nhau họa nùng trang, cũng là vì có Tô Lan nữ sĩ làm cố vấn, hỗ trợ bảo dưỡng tới. Quân đội bối cảnh. Ngươi đậu ta. Các ngươi đại lục tùy tiện ăn xả ra tới một người, cũng là cái gì bối cảnh đều có a. Vị kia Hoàng Thái Thái càng thêm xem thường. Vị này Hoàng Thái Thái kỳ thật là vì thương nhân Hồng Công Di Thái Thái, căn bản là không phải chính phòng phu nhân. Hơn nữa Hoàng Thái Thái cũng không phải cảng thành người, nàng trên thực tế cũng là thâm thị người, lại bởi vì leo lên một cái thương nhân Hồng Công, liền đem chính mình trở thành cảng thành người. Hoàng Thái Thái như vậy để ý cái này quân tử các là ai khai làm gì? Vị kia người mặc sườn xám trung niên nữ nhân tư thái ưu nhã hỏi. Vị này người mặc sườn xám, bộ dáng thoạt nhìn cũng là trung niên nhân lại rất ưu nhã ung dung, so với kia vị Hoàng Thái Thái càng thêm có khí chất trung niên nữ nhân, trên thực tế là thâm thị thị trưởng phu nhân. Thâm thị thị trưởng cũng là kinh thành nào đó gia tộc ra tới, hắn thái thái đương nhiên cũng là xuất thân đại gia tộc. Thị trưởng phu nhân họ Lăng, nàng trượng phu họ Kỳ, cho nên đại đa số người đều kêu nàng Kỳ Thái Thái. Hơn nữa vị này Kỳ Thái Thái cũng không phải là bình thường quan thái thái đơn giản như vậy, nàng chính mình cũng là một người quan viên. Hoàng Thái Thái cái này người thường ra cô nương leo lên thương nhân Hồng Công đương Di Thái Thái, cũng chính là giả vờ ung dung hoa quý, cùng Kỳ Thái Thái chắc là không có bất luận cái gì có thể so tính. Hoàng Thái Thái kỳ thật cũng rất rõ ràng Kỳ Thái Thái bối cảnh cường đại, nàng có thể đối quân tử các lão bản khinh thường, lại không thể đủ đối Kỳ Thái Thái vô lễ. Hảo hảo, chúng ta chính là tới ăn bữa cơm, đừng náo quá cương. Bên cạnh mặt khác phu nhân cũng chạy nhanh hòa giải, cấp Hoàng Thái Thái dưới bậc thang. Nếu trêu chọc thượng Kỳ Thái Thái, liền tính Hoàng Thái Thái trượng phu là cái thương nhân Hồng Công cũng sẽ không vì Hoàng Thái Thái xuất đầu. Rốt cuộc chỉ là cái không biết là nhị phòng vẫn là tam phòng Di Thái Thái. Nhân gia mới sẽ không vì nàng cùng thâm thị đại lãnh đạo đối thượng. Cảng thành như cũ vẫn là tam thê tứ thiếp quý củ, Hoàng Thái Thái tuy rằng cũng coi như là vị kia thương nhân Hồng Công thế tử, lại chỉ là cái Di Thái Thái, là thiếp, cho nên nhân gia thương nhân Hồng Công cũng sẽ không vì cái thiếp liền đối thượng nhân gia thâm thị đầu sỏ chính phòng Thái Thái A. Hoàng Thái Thái thực hiển nhiên cũng là nghĩ tới điểm này, mặt âm trầm không nói chuyện. Chỉ là nàng trong lòng khí lại không có nuốt xuống đi, ngược lại là hận thượng quân tử các lão bản. Có chút người chính là như vậy bắt nạt kẻ yếu, nàng không dám hận những cái đó so nàng cường đại người, liền lựa chọn thoạt nhìn tương đối giống mềm quả hứng nhất. Đáng tiếc Hoàng Thái Thái không biết, quân tử các lao bản Tô Mai tuy rằng chỉ là cái bình thường tốt nghiệp đại học sinh, lại bối cảnh rất sâu. Có lẽ các nàng gia đình bối cảnh không có gì, chính là các nàng bản thân lại rất cường đại, đối phó một cái Hoàng Thái Thái dư giả. Kỳ Thái Thái nhìn Hoàng Thái Thái cái kia biểu tình, cũng biết nàng bắt nạt kẻ yếu không dám trêu chọc chính mình, lại hận thượng quân tử các lão bản. Kỳ Thái Thái hơi hơi nhúng mày, nàng chính là tin tưởng Tô Lan nữ sĩ không phải cái gì dễ khi dễ nhân vật. Có thể lấy một nhược chất nữ lưu chi thần, bản thân chi lực liền ở thâm thị trầm ổn góp chân, còn trở thành phương Nam quân khu dược phẩm cung ứng thương, Tô Lan nữ sĩ cũng không phải là giống mặt ngoài đơn giản như vậy. Hơn nữa, Tô Lan nữ sĩ ở thâm thị này 4 năm cũng không phải là chỉ cần khai mấy nhà xưởng chế dược mà thôi, nàng chính là còn cùng không ít quan Thái Thái đánh hảo quan hệ. Nữ nhân quan trọng nhất chính là cái gì? Nhất để ý chính là cái gì? Đương nhiên là mỹ mạo. Mỹ mạo mới là nữ nhân mọi việc đều thuận lợi đồ vật, cho nên sở hữu nữ nhân đều sẽ trăm phương nghìn kế tới làm chính mình càng thêm mỹ. Tô Lan nữ sĩ xuất hiện, làm thâm thị những cái đó quan thái thái phú thái thái tất cả đều điên cuồng hảo sao. Tô Lan nữ sĩ làm được những cái đó mỹ phẩm dưỡng da, đồ trang điểm, đối làn da phi thường hảo, không có bất luận cái gì thương tổn, những cái đó phú thái thái cùng quan thái thái tất cả đều vì này điên cuồng. Bởi vì Tô Lan nữ sĩ làm này đó dưỡng nhan hộ ra đồ vật rất ít, cho nên này cũng chỉ bất quá là ở tiểu phạm vi truyền lưu mà thôi. Những cái đó quan thái thái phú thái thái đều sẽ vì này đó dưỡng nhan hộ ra đồ vật, mà bảo vệ Tô Lan nữ sĩ. Huống chi Tô Lan nữ sĩ bản thân vẫn là quân khu dược phẩm cung ứng thương, càng thêm chính là người thường không thể động tồn tại. Cái này Hoàng Thái Thái chẳng qua là cái thương nhân Hồng Công Di Thái Thái, tuyệt đối là không biết Tô Lan nữ sĩ tồn tại. Kỳ Thái Thái cũng mặc kệ cái này, Hoàng Thái Thái tính toán đi tìm đường chết hành vi, nàng trong chốc lát cấp Tô Lan nữ sĩ để cái tỉnh thì tốt rồi, nàng tin tưởng Tô Lan nữ sĩ có thể chính mình giải quyết. Cúc Uyển Phong không khí ở mặt khác Thái Thái giảng hòa dưới cũng hảo rất nhiều, Hoàng Thái Thái tuy rằng vẫn là có điểm âm trầm mặt, lại không dám thật sự nói cái gì nữa. Nàng thật đúng là không thể đắc tội Kỳ Thái Thái, bởi vì nàng tới lúc sau nàng nam nhân khiến cho nàng hảo hảo cùng Kỳ Thái Thái chấp đối, không thể đắc tội Kỳ Thái Thái. Hoàng Thái Thái lúc trước sở dĩ có thể leo lên nàng nam nhân cũng là vì nàng tuổi trẻ mạo mỹ, cũng bởi vì miệng nàng ngọt có thể nói, cái kia thương nhân Hồng Công mới có thể sủng nàng, liền như vậy trường hợp đều mang theo nàng tới. Đáng tiếc chính là, vị này hoàng thái thái nàng trên thực tế trong lòng ở đối mặt phòng tất cả đều là chính phòng thái thái dưới tình huống, tâm lý cực độ tự ti diễn biến thành kiêu ngạo, liền không thể xong việc. Những người khác cũng biết hoàng thái thái thân phận, các nàng cũng sẽ không thật sự không phẩm đến trực tiếp cô lập nàng, chỉ là đối nàng trường hợp thượng hữu hảo mà thôi. Đều là ngàn năm hồ ly tinh, ai còn sẽ không diễn kịch. 08 quân tử các. Từ buổi sáng bắt đầu Tô Mai cũng đã ở chuẩn bị hôm nay chủ đồ ăn, Phật khiêu tường. Nói thật, Phật khiêu tường thật là một cái phi thường ngạnh ngạnh đồ ăn, liền tính là Tô Lan cùng Tô Mai đều không thể tránh cho ở khai trương thời điểm đem Phật khiêu tường cấp dọn ra tới. Hơn nữa bởi vì có Tô Lan được trời ưu ái điều kiện, chính tông Phật khiêu tường các nàng khẳng định là có thể làm được. Hải sâm, bào ngư, vây cá, xo khô, môi cá, yếm ba ba, lộc gân, trứng bồ câu, vị chân, bong bóng cá, tồi sò, bồ câu, xương sườn, con trai, chân giò hun khói, heo bụng, dương khuỷu tay, đề tiêm, gân chân thú, da dưỡng lao mô bô, da dưỡng hoàng miệng vịt vịt bô, gà chuân, vịt chuân, nấm đông cô. Mang mùa đông từ tài liệu ở Tô Lan trong không gian tất cả đều có. Thậm chí tay gấu, hổ cốt hổ thịt linh tinh nguyên liệu nấu ăn ở Tô Lan trong không gian tất cả đều có, Tô Lan làm ra tới không ít đồ vật. Chỉ là Tô Lan không có ở ngay lúc này lấy ra tới, bởi vì nàng có thể nhất thời cấp hội sở cung cấp tay gấu hổ thịt linh tinh nguyên liệu nấu ăn, lại không thể đủ vẫn luôn cho bọn hắn cung cấp. Cho nên Tô Mai liền vứt bỏ tay gấu cùng hổ thịt, dùng cái khác tài liệu ở chế tác cái này Phật khiêu tường. Từ buổi sáng 5 điểm một con hầm đến buổi sáng 10 giờ rưỡi, 4-5 cái giờ thời gian, Phật khiêu tường cũng ngon miệng. Chỉ là Phật khiêu tường hương vị bị gắt gao mà khóa ở ấm sành bên trong, ở phòng bếp bận rộn những người khác tuy rằng ngửi được như có như không hương vị, lại không có sốc lên cái nắp lúc sau như vậy nồng đậm. Trừ bỏ Phật khiêu tường ở ngoài, Tô Mai còn chuẩn bị món ăn Quảng Đông Trung Tịnh canh, một loại là nam tính cường thân tịnh canh thạch hộp linh chi gà đen canh, một loại khác là nữ tính tẩm bổ tịnh canh trung tuyết lê hầm tổ yến. Vô luận bên ngoài phòng bên trong không khí như thế nào, sau bếp bên này vẫn là thực khí thế ngất trời. Đương nhiên Tô Mai thông báo tuyển dụng tới mấy cái đầu bếp đều rất không tồi, có một vị sư phụ già là dốc lòng món ăn Quảng Đông, hắn mang đến mấy cái đồ đệ. Tô Mai liền đem món ăn Quảng Đông giao cho vị này sư phụ già tới làm, nàng chính mình còn lại là chuẩn bị Phật khiêu tường cùng gia tưởng. Thời gian đi đến buổi sáng 11 giờ, yến hội chính thức bắt đầu, trước hết thượng bản chính là trái cây thập cẩm. Trái cây là Tô Lan từ trong không gian lấy ra tới các loại trái cây, tinh xảo sứ bàn đựng đầy màu đỏ dưa hấu, dâu tây, anh đào, hồng bưởi, màu vàng dứa, quả quýt, quả cam, lê chờ, màu trắng áp lực, quả táo, sơn trúc chờ, màu xanh lục thanh cam, thanh đề, phiên thạch liễu, táo xanh, thanh quả táo, quả khế, màu tím quả nho chờ các màu trái cây. Tiểu xảo thủy tinh bàn, hồng bạch hoàng lục các màu giao nhau, cũng không có tăng thêm bất luận cái gì tương xa lát linh tinh gia vị. Chỉ là thuần thiên nhiên cắt thành vừa vặn nhập khẩu tiểu khối. Bắt đầu mọi người chỉ là hơi chút nhấm nháp một chút, không nghĩ tới này trái cây nhập khẩu sau khe cắn, kia chứa đầy nước trái cây nháy mắt đè ép phun ra. Ngọt thanh thơm ngọt lại bất quá với ngọt nị ngon miệng tư vị quả thực hảo đến không cách nào hình dung. Ăn đến người tức khắc ánh mắt sáng lên, lập tức lại đi ăn xong một khối. Ngọt lành thoải mái thanh tân tư vị nháy mắt đem các nàng chinh phục, nhìn đến đã bị ăn hơn phân nửa mâm đựng trái cây, dày đặc hối ý thổi quét mà đến. Rốt cuộc bất chấp mặt mũi, cũng gia nhập cướp đoạt hàng ngũ. Trái cây thật sự hảo ngọt thanh a, ta không thích ăn ngọt, nhưng là này đó trái cây lại rất thanh hương, ăn rất ngon. Này đó trái cây đều là chỗ nào mua? Không biết có thể hay không cùng lão bản nói, chúng ta cũng mua một chút trở về cấp người trong nhà ăn, trong nhà lão nhân hải tử khẳng định thích ăn. Này đó trái cây khẳng định hoa không nhỏ tiền đi. Chủng loại cũng quá nhiều, lại còn có ăn ngon như vậy. Ai nha không biết. Bất quá này đó trái cây như thế nào ít như vậy a? Ta còn không có ăn đủ đâu, liền không có. Nguyên bản đại gia còn cảm thấy cơm trước liền tiếp nước quả, ăn xong rồi trái cây về sau, bọn họ đều không có bụng lại ăn cơm. Kết quả khi bọn hắn đem trái cây bàn trái cây tất cả đều ăn sạch, bụng ngược lại càng đói bụng, tổng cảm thấy miệng rừng không được tới. Tổng cảm giác trái cây không lót bụng a, hảo đói a, ta cảm thấy càng đói bụng. Đúng vậy, trước nay đều không có ăn qua ăn ngon như vậy trái cây. Không biết trong chốc lát có thể hay không hỏi một chút bên này người xem bọn hắn ở nơi nào mua, ta cũng đi mua một chút mang về cấp người trong nhà nếm thử. Ngươi nếu là nghe thấy được nhớ rõ cũng cùng ta nói một tiếng A, ta còn là tưởng lại ăn một ít trái cây. Không biết khi nào thượng đồ ăn, ta đói bụng. Ăn trái cây căn bản là không đỉnh đói A, ta càng đói bụng, tổng cảm thấy có thể ăn rất nhiều rất nhiều. Trái cây tỉ mỉ phối hợp, làm người ăn xong đi sẽ không cảm thấy chiếm bụng, ngược lại càng thêm gợi lên muốn ăn. Các khách nhân ăn xong rồi trái cây cảm thấy chính mình càng đói bụng. Thị nước cánh gà, là Việt thức món ăn truyền thống nổi tiếng, thuộc về món ăn Quảng Đông hệ, thành phẩm mềm mại lại đặn nha, nhìn như hoàn chỉnh, ăn lên lại tô nhu. Xá xíu là Quảng Đông tỉnh truyền thống danh đồ ăn, thuộc về món ăn Quảng Đông hệ. Là Quảng Đông thiêu vị một loại. Nhiều chính màu đỏ, thịt nạc làm thành, lửa ngọt. Là đem ướp sau gầy thịt heo treo ở đặc chế nĩa thượng, để vào lò nội nướng bờ bờ cờ. Tốt xá xíu hẳn là thịt chất non mềm nhiều nước, màu sắc tiên minh, mùi hương bốn phía. Hương khoai khấu thịt. Rõ ràng chỉ là hương khoai điều cùng thịt ba chỉ đơn giản tổ hợp, nhưng là cố tình lại dùng kỳ dị thủ pháp kết hợp ở bên nhau. Hồng màu nâu hoa văn trình tự hoa văn rõ ràng, hương khoai cùng thịt heo lại là hỗ trợ lẫn nhau. Hương khoai hấp thu rất thịt heo dư thừa dầu mỡ, mà thịt ba chỉ lại hấp thu hương khoai vị ngọt lành hương vị. Chỉnh nói đồ ăn ăn lên ngoài ý muốn hương thuần ngon miệng, hơi ngọt, tô phấn cùng mềm hoạt kết hợp ở bên nhau, ăn lên thơm nước mê người thực. Bao nước khấu liêu tham, bạch trước chai vòi vòi, thịt nước trưng xương sườn, thịt chiên xào dứa, chiều châu bò viên, chiều sán cá viên trở Việt thức mỹ thực nhất nhất thượng bản. Sau đó là món chính, thủy tinh sủi cảo tôm. Lấy tôm tươi, thịt ba chỉ, nấm hương, trứng phấn, tinh bột, phụ liệu có ru, muối, rượu gia vị, hương vị tài liệu chế tác. Truyền thống sủi cảo tôm là hình bán nguyệt, con nện bụng cùng sở hữu 12 nếp gấp, nhân có tôm, có thịt, có măng, hiện tại lưu hành chính là độc tôm sủi cảo tôm. Thượng thưa sủi cảo tôm, da bạch như tuyết, mỏng như tờ giấy, nửa trong suốt, nội nhân mơ hồ có thể thấy được, ăn lên sảng hoạt thanh tiên, mỹ vị mê người. Xíu mại, hình như thạch liều, trắng tinh trong suốt, nhân nhiều da mỏng, thanh hương ngon miệng. Thơm nước ngon miệng, kiêm có bánh bao ướt cùng bánh chèo áp chảo chi ưu điểm, dân gian thường làm yến hội món ngon. Xá xíu bao. Xá xíu bao là bởi vì da mặt nội bao nhập xá xíu nhân thịt, cố sử dụng này danh. Xá xíu bao da mặt là dùng phương bắc thường dùng lên men cục bột trải qua cải tiến mà thành. Bao chế khi muốn miết chế thành tức lung hình, bởi vì lên men thích hợp, trưng thuộc sau bánh bao đỉnh chóp tự nhiên rạn nứt, trên thực tế là một loại có chứa xá xíu nhân thịt nở hoa màn đầu. Xá xíu bao giống nhau lớn nhỏ ước vì đường kính 5 cm tả hữu, một lung thông thường vì tam hoặc bốn cái. Đẩy đại đại trưng thế đi lên phục vụ sinh mỉm cười trở lại nói, đây là cơm. Cơm. Cơm có thể như vậy hương sao? Ngươi đừng gạt ta a. Phục vụ sinh toàn bộ hành trình mỉm cười, đây là gạo bích canh. Gạo bích canh. Lần này hội sở khai trương tới đều là có uy tín danh dự người, đương nhiên cũng là nghe nói qua gạo bích canh đại danh. 09 quân tử các. Gạo bích canh. Tô Á Đông. Gạo bích canh là một loại chất lượng tốt gạo, nguyên nơi sản sinh ở tỉnh Hà Bắc Ngọc Điền huyện. Ở đời thanh hệ cống phẩm, có viên thon dài, mang chút màu xanh lục, suy khi có hương đặc điểm. Tạ Dung ở thực vị tạp Vịnh Trung viết nói, kinh mễ, gần kinh sở loại gọi trung kinh mễ, mà lấy Ngọc Điển huyện sản giả vì lương, viên thon dài, mang chút màu xanh lục, suy khi có hương. Nay đoạn mà đại, sắc bạch không lục giả, phi thật Ngọc Điển cũng. Có thơ tán rằng, kinh đô và vùng lân cận ra cốc vạn ban sùng, ngọc loại trước nghi đầu thiện phong. Gần nạp thần thương cung ngọc thực, toàn thu địa bảo quan điền công. Tuyền xỉu sắc phát lan điều lục, cơm thuộc hương khởi cánh hoa sen hồng. Người thức côn luân ở trên trời, thanh tinh không cùng phía dưới cùng. Thơ Trung đệ 5, 6 câu đã đem bích ngạnh hương mễ hình tượng mà biểu hiện ra tới. 1. Gạo bích canh tóm tắt. Gạo bích canh là đời thanh cống phẩm, thuộc về lúa mùa, có hạt thon dài, nhan sắc lục nhạt, nấu khi có hương khí đặc điểm, sản xuất với tỉnh Hà Bắc Ngọc Điền huyện phụ cận. Dùng bích canh nấu thành cháo cơm hương khí phát mũi, sớm chút năm. Ngọc Điền địa phương trong nhà có tân sinh nhi thai sữa khi, đều dùng gạo bích canh nước cơm thay thế sữa mẹ. Bích canh là một loại chất lượng tốt gạo, sản với Hà Bắc Ngọc Điền huyện, trước mắt ở Triệu Văn Quảng tiên sinh thuận tân thực phẩm tinh phẩm bên trong vườn có đại diện tích trồng trọt, ở đời thanh thuộc về cống phẩm. Gạo bích canh hạt thon dài, hơi có màu xanh lục, tinh ánh như ngọc, hương khí mê người. Gạo thẻ cháo tục xưng kinh cháo, canh thuần thanh, vị mỹ. Theo tư liệu lịch sử ghi lại, đời thanh Bắc Kinh, gạo thẻ cháo là lưu hành sáng sớm ăn vật chí nhất. Trương Giang tại Yến Kinh dân gian thực hóa tư liệu lịch sử vân, gạo thẻ cháo, tục xưng kinh cháo, canh thuần thanh, vị mỹ, phụ bán giòn bánh quai trèo cùng này cùng thực, đây là Yến Kinh sáng sớm điểm tâm trí nhất. Bởi vậy có thể thấy được gạo thẻ cháo đã là đại chúng tính thực phẩm. Tuyết Ấn Hiên chủ Yến đều tiểu thực phẩm tạp vịnh vịnh gạo thẻ cháo vân, cháo xưng gạo thẻ sấn sáng sớm, bánh nướng bánh quai trèo sắc sắc tân. Một chén quả nhiên có thể no bụng, sao như trong xưởng một tư nhân. Nhị, gạo bích canh cùng hồng lâu ngậu. Một gạo bích canh là đời thanh cống phẩm, ở cổ điển danh tác Hồng Lâu Ngộng Trung nhiều lần đề cập, thân là quý tộc giai cấp giả ra tự nhiên có quyền hưởng dụng. Xuất thân Kim Lăng danh hoạn Lý Hoàn ở đại quan viên trung nơi ở là đạo hương thôn, tự hào lúa hương láo nông, cùng xuất thân hiển quý rồi lại giản dị tự nhiên gạo bích canh giống nhau thanh tâm quả dục, tự cam tịch mịch. Hai Hồng Lâu Ngộng thứ 6 nhị hồi, bên trong là một chén tôm viên gà da canh, lại là một chén rượu nhưỡng hấp vịt, một đĩa yêm ngồng yên trì, còn có một đĩa bốn cái bơ tùng nhương cuốn tô, cũng một chén lớn nóng hầm hập bích lấp lánh trưng lục huề hương lúa gạo thẻ cơm. Lục huề hương lúa gạo thẻ cơm tức là gạo bích canh làm thành cơm. Hồng lâu mộng thứ 8 hồi so thông linh kim doanh hơi lộ ra ý thăm bảo thoa đại ngọc nửa hàm toan viết giả bảo ngọc ở tiết gì ra uống rượu, uống lên hai chén gà da măng canh, măng chua gà da canh, còn ăn nửa chén bích canh cháo. Trong sách miêu tả đến bảo ngọc đau uống, ăn nửa chén bích canh cháo. Ba hồng lâu mộng nhắc tới cháo cơm có bích canh cháo, táo ngao gạo thẻ cháo, hồng gạo cháo, cháo tổ hiến, cháo mồng 8 tháng chạp, vịt cháo thịt, gạo nếp cháo, lục huề hương lúa gạo thẻ cơm, bạch gạo thẻ cơm. Hồng lúa là lúa trung hàng cao cấp, chính là ngọc điển phấn mặt lúa, ngao cháo tự nhiên hương mỹ. Tổ yến nấu cháo, có tiêu đàm khỏi ho dưỡng phổi chi công, vì vậy vì hoạn có bệnh phổi lâm muội muội đại ngọc trên bàn cơm thường thực. Lục huề hương lúa gạo thẻ cơm còn lại là dùng ngọc điển gạo bích canh làm thành cơm khô. Từ hồng lâu mộng trình bày tới xem, tác giả Tào Tuyết Cần cố nhiên cho rằng cháo tổ yến là thượng đẳng bổ dưỡng chi phẩm, nhưng tổ yến loại này đồ vật, kẻ có tiền đều có thể ăn nổi, không khỏi có chút tục khí, lấy không ra tay tới khoe khoang. Mà phấn mặt cháo cùng gạo bích canh cháo liền có vẻ văn nghệ thoát tục nhiều. Đơn giản điểm tới nói, cháo tổ yến là cao cấp đại khí thượng cấp bậc, là thổ hào kim. Nhưng là kia còn chưa miễn có chút nhà giàu mới nổi hương vị, nhưng là phấn mặt cháo cùng bích canh cháo tác điệu thấp xa hoa có nội hàm, là tiểu tươi mát, là học đòi văn vẻ tài tử giai nhân đắc ý khẩu vị. Bốn hồng lâu mộng chung có hai lần nhắc tới gạo bích canh, một hồi là cháo, một hồi là cơm. Cháo ở thứ 8 hồi so thông linh kim hoanh hơi lộ ra ý. Tham bảo thoa đại ngọc nửa keo kiệt, nói bảo ngọc ở tiết gì chỗ đó ăn vài chén rượu lúc sau, lại làm măng chua gà ra canh, bảo ngọc uống lên hai chén, ăn nửa chén cơm, hợp chút bích canh cháo. Nơi này dùng tề lỗ thư xã xuất bản, hoàng lâm điểm giáo bản văn tự, giáp tuất vốn có bên phê, mị cháo danh. Cơm ở hồi 62-62 khở tương vân say miên thược dược nhân, ngốc hương lăng tỉnh giải thạch liệu váy, nói, bên trong là một chén tôm viên gà ra canh, lại là một chén rượu nhưỡng hấp vịt, một đĩa yêm ngồng yên trì. Còn có một đĩa bốn cái bơ tùng nhương cuốn tô, cũng một chén lớn nóng hầm hập bích oánh oánh lục huề hương lúa gạo thẻ cơm. Năm về gạo bích canh, cổ đại cũng gọi thanh tinh cơm. Tống người Lâm Hồng Sơn ra thanh cung khúc dạo đầu liền nói như vậy một loại cơm, thanh tinh cơm. Thanh tinh cơm giả, lấy tỉ trọng cốc cũng. Ấn, thảo mục, nam đốt mục, nay hắc cơm thảo, thức thanh tinh cũng. Lấy cành lá đảo nước, tầm mễ trưng cơm, bạo làm kiên mà bích sắc, lâu phục kích duyên nhiên. Có thể thấy được Lâm Hồng miêu tả thanh tinh cơm chi chế tác phương pháp không gì kỳ lạ chỗ, nhưng là tác giả này thư ý ở miêu tả thanh nhã chi thực, hơn nữa bích sắc chi phát họa, lâu phục lệnh người duyên niên như vậy mong đợi, một loại thơ tình thú tao nhã đã bị quán triệt tới rồi đồ ăn bên trong. Đỗ phủ có thơ vân, há vô thanh tinh cơm, làm ta nhan sắc hảo, có thể thấy được vật ấy ở thời Đường đã là một khoản mỹ thực. Dân gian có mục liên cứu mẹ thần thoại, luôn mục liên chi mẫu nhân gả thấp phàm nhân, bị phạt đè ở Hoa Sơn hạ A Tỳ địa ngục. Mục Liên mỗi lần đưa cơm, đều vì thủ vệ quỷ đói thương thực. Sử dụng sau này thiên đuốc diệp nhuộm thành thanh hắc sắc, quỷ toại không thực. Có thể thấy được, gạo bích canh cũng cùng vĩ đại tình thương của mẹ liên hệ ở cùng nhau. Sáu hồng lâu mộng chung, phấn mặt mẹ cùng gạo bích canh một đạo làm cuối năm tiến cống hàng Tết từng nhiều lần đề cập, đặc biệt là giả ra Ninh phủ trang đầu ô tiến hiếu vận tiến không ít chữ hàng. Đại lộc 30 chỉ, con hoáng 50 chỉ, heo bào 50 chỉ, xiêm heo 20 cái, canh heo 20 cái, long heo 20 cái. Lợn rừng 20 cái, da thịt khô heo 20 cái, giá dương 20 cái, thanh dương 20 cái, da canh dương 20 cái, da phong dương 20 cái, tầm cá tầm 2, các màu tạp cá 200 cân, sống gà, vịt, ngông các 200 chỉ, gà sấy khô, vịt, ngông 200 chỉ, gà rừng, con thỏ các 200 đối, tay gấu 20 đối, lộc gân 20 cân, hải sâm 50 cân, lộc lươi 50 điều, ngưu, lươi 50 điều, chai khô 20 cân, chan, tùng, đào. Hạnh nhương các nhị túi, đại tôm he 50 đối, làm tôm 200 cân, than ngân xương thượng đẳng tuyển dụng 1.000 cân, trung đẳng 2.000 cân, xài than tam vạn cân, ngự điền phấn mặt mễ nhị thạch, bích nu 50. 080 tính toán. Tức phụ, ta bị đả kích tới rồi, ta muốn ngươi an ủi ta bị thương tiểu vê đút vê đút vê đút lở ở Tô Mai quân tử các hội sở khai trương lúc sau, Tô Mai vội vàng chính mình sự nghiệp sau, Tô Lan lại khôi phục ở trong nhà mặt biên dưỡng thai biên đọc sách nhật tử. Kết quả liền ở một ngày nào đó Trần Viện Triều cùng bình thường giống nhau ra cửa khảo sát lúc sau, trở về thời điểm liền ngã vào Tô Lan trước mặt nói chính mình bị đả kích tới rồi. Trần Viện Triều trên mặt mang theo đáng thương hề hề biểu tình, nhưng là trong mắt lại không có nửa điểm bị đả kích cái loại này suy sụp, thực hiển nhiên hắn chẳng qua là ở Tô Lan trước mặt làm quái, biểu đạt chính mình cùng Tô Lan chi gian một loại tình thú mà thôi. Tô Lan nhìn trước mặt cái này động bất động liền không biết xấu hổ nam nhân, thật sự là cảm thấy vô ngữ cực kỳ. Có phải hay không liền bởi vì nhìn nàng mang thai, chỉ có thể ngốc tại trong nhà cảm thấy nàng sẽ buồn, cho nên liền thường xuyên làm quái tới đậu nàng vui vẻ. Kỳ thật nàng vốn dĩ chính là cái trạch nữ, hoàn toàn có thể ở trong nhà không ra khỏi cửa, trạch cái 1-2 tháng, hoàn toàn là chút lòng thành. Hơn nữa hiện tại cái này niên đại, liền tính là đi ra ngoài cũng không có gì tiêu khiển địa phương, cho nên nàng lưu tại trong nhà đều đã thói quen, nơi nào còn cần Trần Viện Triều cái kia đồ ngốc tới đậu nàng vui vẻ. Tức phụ ngươi là không biết, ta mấy ngày nay đi ra ngoài hỏi thăm có thể hay không đủ làm một nhà báo xã hoặc là nhà xuất bản gì, ngươi có biết hay không cho ta bao lớn đả kích. Trần Viện Triều đáng thương hề hề tiến đến Tô Lan trước mặt, vẻ mặt thương tâm nói. Nga, hiện thực cho ngươi bao lớn đả kích. Tô Lan đối Trần Viện Triều làm quái phi thường hưởng thụ, cho nên giờ phút này trên mặt nàng treo phi thường thư thái sán lạn tươi cười, nửa điểm đều không có đau lòng đồng tình bộ dáng. Tức phụ, ta đều như vậy thương tâm, ngươi liền không thể an ủi ta một chút sao? Như thế nào còn cười đến như vậy vui vẻ? Chẳng lẽ nhìn đến ta đại chịu đả kích, ngươi liền như vậy vui vẻ? Trần Viện Triều biểu tình càng thêm đáng thương, một bộ bị nhà mình tức phụ đả kích đến càng thêm thương tâm bộ dáng. Ta đương nhiên đau lòng ngươi a. Nhưng là ngươi không có nói cho ta ngươi vì cái gì đại chịu đả kích nha. Tô Lan cười tủm tỉm nói, từ qua, ngươi nói cho ta ngươi đến tuột cùng là bị cái gì đả kích sao. Nhà mình tức phụ phối hợp, Trần Viện Triều cũng hăng hái, đặc biệt ủy khuất mà lên ăn nói lên cái này liền đặc biệt đả kích người, ta hảo khổ sở hảo thương tâm, thiếu chút nữa liền chưa gượng dậy nổi. Tức phụ ngươi là không biết, ta phía trước lời thề son sắt cùng ngươi nói muốn làm một nhà báo xã hoặc là tạp chí xã gì đó. Làm ngươi viết thư giúp ngươi phát biểu đi ra ngoài, chính là trên thực tế ta đi ra ngoài lúc sau mới phát hiện, báo xã nhà xuất bản hoặc là tạp chí xã linh tinh, kia đều là quốc gia đơn vị, tư nhân là không thể làm. Trần Viện Triều thở dài nói, nguyên lai là như thế này sao? Kia làm sao bây giờ? Ta trong khoảng thời gian này nhìn thật nhiều thư, ta ý chí chiến đấu sục sôi cảm thấy ta đời này còn có thể tiếp tục viết tiểu thuyết, chẳng lẽ ta về sau không thể viết sao? Tô Lan cũng rất phối hợp Trần Viện Triều nói. Một bộ thực lo lắng thực thương tâm chính mình không thể đủ lại tiếp tục viết tiểu thuyết bộ dáng. Ai Trần Viện Triều thở dài, sau đó đem nhà mình tức phụ ôm vào trong lòng, ôm chặt hôn hôn cái trán của nàng an ủi nói, tức phụ ngươi đừng lo lắng, ngươi nếu là viết tiểu thuyết nói liền tiếp tục viết, ta giúp ngươi gửi bài, nhất định có thể làm ngươi xuất bản tiểu thuyết. Tuy rằng ta không thể đủ làm một nhà xuất bản, nhưng là ta có thể ra tiền giúp ngươi xuất bản tiểu thuyết ta, hơn nữa tức phụ ta không thể làm, những người khác cũng là có thể làm. Dựa theo tức phụ ngươi văn học tạo nghệ, ngươi tiểu thuyết tuyệt đối có thể bán chạy. Trần Viện Triều phi thường kiên định nói. Tô Lan kỳ thật cũng không thấy đến có bao nhiêu khổ sở, nàng ở kiếp trước kia mười mấy năm đã không có viết tiểu thuyết, trọng sinh về sau 8-9 năm thời gian hắn cũng không có viết tiểu thuyết, cho nên về sau không thể đủ lại đi viết tiểu thuyết, nàng cũng không có gì quá mức khổ sở. Nàng đều đã thói quen, có thể ở viết tiểu thuyết nói nàng đương nhiên cao hứng, không thể đủ lại viết nói, nàng kỳ thật cũng sẽ không thấy được có bao nhiêu thương tâm. Tô Lan chỉ là lo lắng Trần Viện Triều, hắn muốn dị hứng thú ngẩng cao tính toán gây dựng sự nghiệp. Kết quả hiện tại hắn muốn thi thố tài năng gây dựng sự nghiệp con đường đột nhiên ngăn chặn, nàng có điểm lo lắng Trần Viện Triều tâm tình sẽ không tốt. Nghĩ đến đây, Tô Lan nâng lên tay sờ sờ Trần Viện Triều kia trương tuấn mỹ mặt, lo lắng hỏi, nếu báo xã linh tinh không thể làm nói, ngươi tính toán muốn làm cái gì? Ngươi tính toán làm ta phía trước nói qua, mở nhà hàng hoặc là làm cái gì bảo an công tác sao? Trần Viện Triều thấy nhà mình tức phụ lo lắng cho mình, trong lòng thực hưởng thụ, túi đầu ở nàng trên môi hôn hôn, thỏa thuê đắc ý nói, trời không tuyệt đường người, con đường này đi không thông, còn có rất nhiều lộ là có thể đi. Ngươi cũng biết cái này niên đại là trăm phế đãi hưng niên đại, gây dựng sự nghiệp cơ hội rất nhiều. Ta không có khả năng bởi vì con đường này không thể đi rồi, liền từ bỏ tiếp tục đi xuống đi. Tức phụ ngươi có phải hay không đã quên Thâm Thị ở đời sau là bị xưng là khoa học kỹ thuật chi đô thành thị. Thâm Thị khoa học kỹ thuật phát triển là phi thường nhanh chóng. Hơn nữa Thâm Thị bên này là thực nhanh chóng phát triển điện tử ngành sản xuất địa phương. Trần Viện Triều cười đến phi thường tự tin, cái kia thần thái phi dương bộ dáng nửa điểm đều không có phía trước làm bộ làm tịch đáng thương hề hề bộ dáng, lại làm Tô Lan xem đến tim đập gia tốc. Tô Lan lại lần nữa thực may mắn lúc trước nàng tìm lão công thời điểm, nhan giá trị là đặt ở đệ nhất vị, bằng không nói nhiều năm như vậy qua đi nhà nàng nam nhân cũng sẽ không vẫn luôn như vậy tuấn Mỹ. Vạn nhất tìm cái nhan giá trị không quá quan. Kết hôn mấy năm lại đột nhiên biến thành địa trung hải bụng địa, kia đến nhiều sốt ruột à. Cho nên vẫn là đem nhan giá trị đặt ở đệ nhất vị tương đối hảo, hơn nữa vẫn là tính cách phi thường tự hạn chế, nếu không nói, hơi chút một phóng túng không hảo hảo rèn luyện liền sẽ dáng người biến đến dạng, nhan giá trị giảm xuống, kia đến nhiều thương đôi mắt. Trần Viện Triều là phi thường hiểu biết nhà mình tức phụ nhan không tính cách, nhìn đến nàng hơi chút đỏ mặt nhìn chính mình, hắn liền biết tức phụ trong lòng tưởng cái gì. Trần Viện Triều nhịn không được thở dài, có một cái thập phần nhan không tức phụ, thật là làm người hao tổn tâm trí, còn phải cần thiết muốn bảo trì hảo chính mình dáng người cùng nhan giá trị, nếu không nói sẽ bị tức phụ ghét bỏ. Trần Viện Triều cảm thấy nếu hắn nhan giá trị giảm xuống nói, hắn tức phụ tuyệt đối là làm được vứt bỏ hắn như vậy phát rồ sự tình. Tô Lan trầm mê nam sắc cũng không có trầm mê thật lâu, hơi chút vài phút liền phục hồi tinh thần lại, lấy lại tinh thần lúc sau, nàng tương đối quan tâm chính là Trần Viện Triều về sau tính toán phát triển phương diện kia sự nghiệp. Nếu ngươi tính toán tiếp xúc văn hóa truyền thông ngành sản xuất đã không thành công, vậy ngươi tính toán về sau muốn làm cái gì phương diện ngành sản xuất? Tô Lan quan tâm nói. Trần Viện Triều nhịn không được nhéo nhéo nhà mình tức phụ cái mũi nói, chẳng lẽ ta phía trước nói ngươi không có nghe đi vào sao? Thâm thị là phi thường thích hợp phát triển điện tử ngành sản xuất, cho nên ta muốn trở thành đoán tạo sư, làm các loại phương diện có quan hệ với máy móc rèn linh tinh ngành sản xuất. Ngươi muốn trở thành đoán tạo sư, nhưng là ngươi chỉ có cường hóa dị năng cùng hỏa hệ dị năng, ngươi như thế nào làm đoán tạo sư? Đoán tạo sư cần phải có kim hệ dị năng, hỏa hệ dị năng diễn sinh ra tới thổ hệ dị năng, lại từ thổ hệ dị năng diễn sinh ra kim hệ dị năng, ta liền có thể trở thành đoán tạo sư. Trần Viện Triều tự tin tràn đầy nói. 081 kích phát diễn sinh dị năng. Người điên rồi sao? Tô Lan quả thực là phải bị Trần Viện Triều điên cuồng ý niệm cấp sợ hãi, diễn sinh dị năng nơi nào là dễ dàng như vậy diễn sinh ra tới. So với dục sinh dị năng, càng thêm nguy hiểm. Muốn làm một người bình thường biến thành dị năng giả, một quản dị năng thức tỉnh dược tề liền có thể làm được. Nhưng là muốn diễn sinh dị năng đó là phi thường chuyện khó khăn a, bởi vì có thể diễn sinh dị năng những cái đó dị năng giả, không chỉ có bọn họ bản thân ý chí lực cường đại, ham chơi tinh thần lực cũng rất cường đại. Liên tính là như thế, những cái đó dị năng giả bọn họ cũng là phi thường thống khổ trải qua các loại có thể so với thoát thai hoán cốt càng thêm thống khổ, mới có thể diễn sinh tân dị năng. Chỉ cần là diễn sinh một loại dị năng cũng đã làm người như vậy thống khổ, Trần Viện Triều thế nhưng còn ý nghĩ kỳ lạ muốn diễn sinh một loại dị năng sau, lại từ diễn sinh ra tới dị năng chung lại diễn sinh ra mặt khác một loại. Loại chuyện này Tô Lan đều không có trải qua quá. Nàng thật là mạt thế bên trong tương đối nổi danh dược sư. Nhưng là nàng cũng không có trải qua quá muốn giúp người khác hoang dại hai lần dị năng sự tình A. Đặc biệt là Trần Viện Triều thân là nàng nam nhân, nàng càng thêm lo lắng. Trần Viện Triều đương nhiên cũng biết chính mình ý niệm cỡ nào nguy hiểm, chính là hắn cảm thấy chính mình là có thể chịu đựng xuống dưới, rốt cuộc hắn trải qua quá như vậy nhiều rèn luyện, hắn đã đối chính mình rất có tin tưởng. Tức phụ đừng lo lắng, ta sẽ hảo hảo. Ta khẳng định sẽ thành công, bởi vì ta luyến tiếc ngươi, luyến tiếc bọn nhỏ. Trần Viện Triều lời thề son sắt bảo đảm nói. Tô Lan biểu tình thực phức tạp, tâm tình cũng thực phức tạp, tuy rằng nàng vẫn là thực lo lắng, chính là nhìn Trần Viện Triều kiên định ánh mắt, nàng chỉ có thể tin tưởng hắn. Nàng cũng không nghĩ bẻ gãy Trần Viện Triều cánh, làm hắn không thể làm chính mình thích sự tình, cho nên chỉ có thể đáp ứng Trần Viện Triều yêu cầu. Nếu ngươi đã quyết định, ta đây liền thành toàn ngươi, bất quá ngươi phải nhớ kỹ ngươi còn có chúng ta, cho nên ngươi không thể đủ thất bại. Ta sẽ. Nếu Trần Viện Triều đã quyết định muốn đi lên đoán tạo sư như vậy chức nghiệp con đường, như vậy Tô Lan cũng sẽ hoàn thành toàn Trần Viện Triều lý tưởng. Tô Lan trong không gian đích sắc còn có diễn sinh dị năng dược tề, cho nên ở Trần Viện Triều nói ra về sau, hắn cũng liền không có chối từ Trần Viện Triều muốn diễn sinh dị năng sự tình. Ba, mấy ngày nay ta cùng hài tử hắn ba có chút việc, trong nhà này mấy cái hài tử liền giao cho các ngươi chiếu cố hảo sao. Nếu đã quyết định muốn giúp đừng Trần Viện Triều diễn sinh dị năng, như vậy Tô Lan liền phải đem trong nhà sự tình cấp an bài hảo. Tô Lan đem trong nhà 5 cái hài tử giao cho nhà mình phụ thân chiếu cố. Tô Gia Gia cùng Tô Ba Ba bọn họ công tác vốn dĩ liền không phải rất bận. Ở Tô Lan thỉnh cầu bọn họ hỗ trợ chiếu cố hài tử thời điểm, bọn họ liền quyết định tắt đi nhà mình phòng khám chuyên tâm ở trong nhà mặt mang hài tử. Ba, Gia Gia, bọn nhỏ đều có thể đủ chiếu cố hảo chính mình. Các ngươi ai muốn hay không làm cho bọn họ chạy loạn, giám sát bọn họ, hảo hảo học tập lúc sau thì tốt rồi, không cần phụ trách bọn họ ăn cơm linh tinh sự tình. Ăn cơm nói các ngươi liền đi Tiểu Mai bên kia ăn, các ngươi ở nhà cũng không cần chính mình nấu cơm, Tiểu Mai bên kia liền có. Còn có các ngươi cũng không cần lo lắng chúng ta, chính chúng ta sẽ chiếu cố hảo chính mình. Tô Lan dặn dò nhà mình ba ba nói. Các ngươi đây là muốn đi đâu nhỉ a? Như vậy trịnh trọng chuyện lạ mà dặn dò chúng ta. Tô Tế Dân nghi hoặc nói. Cũng không có đi chỗ nào, chính là ta muốn cùng Ái Tinh hắn ba bế quan một đoạn thời gian, không có thời gian chiếu cố Ái Tinh bọn họ. Cho nên liền thỉnh ba ngươi cùng ra ra giúp chúng ta xem một chút hài tử, chúng ta mới yên tâm. Tô Lan giải thích nói. Bế quan A. Tô ra ra nhìn xem đỉnh 7 cái nhiều tháng bụng cháu gái, lo lắng không thôi, ngươi này đều 7 cái nhiều tháng, còn tính toán bế quan A. thừa dịp 7 cái nhiều tháng thời điểm bế quan bằng không về sau hài tử sinh ra tới liền càng thêm không có thời gian bế quan. Tô Lan giải thích nói, Tô Viễn Trí cùng Tô Tế Dân hai mặt nhìn nhau, tuy rằng lo lắng cháu gái, khuê nữ, chính là các nàng cũng biết cháu gái, khuê nữ tính tình, nàng quyết định bọn họ khuyên như thế nào đều không tốt lắm. Tô Lan cùng Trần Viện Triều an bài hảo sự tình trong nhà, sau đó liền chuẩn bị bắt đầu diễn sinh dị năng sự tình. Tô Lan cùng Trần Viện Triều nơi nào đều không có đi, liền tại đây ra nào đó phòng chuẩn bị diễn sinh dị năng. Tô Lan đứng ở một cái trống trải trong phòng, dưới chân vừa động, từng luồng thổ hệ dị năng năng lượng tứ tán khai đi, đem phòng này ra cố. Phòng ở vách tường lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ đem nguyên bản còn tính lơ lỏng mặt tường cấp động lại lên, mặt tường thậm chí còn tiếp tục ra cố, tóm lại chính là cách âm, phòng đả kích linh tinh phải làm hảo. Một hồi lâu, toàn bộ phòng đều ra cố hoàn thành, hiện tại tức phụ phía sau Trần Viện Triều chạy nhanh đi vào nàng bên người đỡ lấy nàng. Thế nào? Có phải hay không nơi nào không thoải mái? Dị năng tiêu hao quá độ sao? Trần Viện Triều vẻ mặt lo lắng hỏi. Tô Lan trên mặt có chút mồ hôi mỏng, có thể thấy được nàng vừa mới dùng dị năng cũng không phải không có mệt đến, chính là nàng vẫn là đối Trần Viện Triều nói, ta không có việc gì, chính là đĩnh cái bụng to, dùng dị năng thời điểm đến tránh nàng, không thể hại nàng bị thương. Ngươi chính là cậy mạnh. Trần Viện Triều đau lòng mà hôn hôn nhà mình tức phụ cái chán, yêu quý mà đem người đỡ đến một bên mềm trên sofa ngồi xong, làm nàng chạy nhanh nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Tô Lan đối Trần Viện Triều yêu quý phi thường mà hưởng thụ, dựa vào trên sofa nghỉ ngơi, còn không quên lấy ra một quản diễn sinh dược tề cấp Trần Viện Triều. Diễn sinh dược tề không xem như phi thường khó chế tác dược tề, cũng chỉ là bởi vì dùng diễn sinh dược tề sử dụng khi quá thống khổ, cho nên có thể sử dụng cái này dược tề không tính nhiều. Thật sự cho rằng diễn sinh dược tề thống khổ không đủ đau sao. Ngay cả trải qua quá mạt thế các loại tàn khốc chiến đấu, chịu quá vô số thương dị năng chiến sĩ đều không thể nhịn xuống như vậy thống khổ, huống chi là người thường. Bởi vì không ai chịu được như vậy thống khổ, rất nhiều người đều ở kích phát diễn sinh dị năng thời điểm điên rồi, bị tra tấn điên rồi. Thậm chí hơi có vô ý liền sẽ phế đi dị năng, về sau liền tính là dùng dị năng thức tỉnh dược tề đều không thể kích phát dị năng, cho nên diễn sinh dược tề không xem như thực được hoan nghênh. Bởi vì diễn sinh dị năng xác suất thành công xem cá nhân có thể hay không căng đi xuống, cho nên tuy rằng rất nhiều người muốn diễn sinh dị năng, lại vẫn là chùn bước. Nay cũng liền dẫn tới diễn sinh dược tề chế tác không nhiều lắm, bởi vì không thế nào bán được ra ngoài. Tô Lan nơi này cũng không có rất nhiều diễn sinh dược tề, cũng chính là cũng đủ kích phát diễn sinh dị năng 10 lần lượng mà thôi. Chờ ta sẽ thành công. Trần Viện Triều một tay tiếp nhận diễn sinh dược tề, một tay sờ sờ Tô Lan gương mặt, thâm tình mà tự tin nói. Ân. Ta chờ ngươi. Tô Lan gật gật đầu. Trần Viện Triều nhìn nàng đối chính mình lòng tràn đầy tín nhiệm bộ dáng, nhịn không được túi đầu ở nàng môi hôn hôn, lúc này mới dâng trào đi hướng trung gian đệm hương bổ, ngồi xếp bằng ngồi xuống. Tô Lan dược đại đa số đều là dược tề, ngẫu nhiên biến thành thuốc viên, tương đối phương tiện mang theo. Mà diễn sinh dược tề, tuy rằng kêu dược tề sắc thật thuốc viên bộ dáng. Trần Viện Triều từ bình sứ đảo ra một viên màu xanh lục thuốc viên, nuốt vào. Sau đó nhắm mắt lại bắt đầu dựa theo tức phụ dạy hắn biện pháp vận hành dị năng năng lượng, vận hành tinh thần lực. Hư chỉ chốc lát sau, diễn sinh dược tề dược hiệu bắt đầu phát huy tác dụng, Trần Viện Triều nhịn không được kêu lên một tiếng. Trần Viện Triều không nghĩ tới dùng diễn sinh dược tề tới diễn sinh dị năng lại là như vậy thống khổ, làm hắn đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới thế nhưng còn kêu rên ra tới. Bất quá liền tính lại như thế nào đâu, hắn vì chính mình lão bà hài tử, đều sẽ kiên trì xuống dưới, tuyệt không nhận thua. 082 thành công. Tô Lan ở nhìn đến Trần Viện Triều bộ mặt vặn mẹo, nghe được hắn một tiếng kêu rên khi nhịn không được trong lòng căng thẳng, sắc mặt cũng đổi đổi. Tô Lan tam hệ dị năng là tự nhiên diễn sinh dị năng, đều là nàng ở nào đó thời cơ đột phá cơ hội mà diễn sinh ra tới. Cho nên nàng căn bản không có dùng quá diễn sinh dược tề, nhưng nàng lại nhìn đến quá rất nhiều sử dụng diễn sinh dược tề dị năng giả, nhìn đến bọn họ hoặc là chịu đựng không nổi trực tiếp nổ tan xác mà chết, hoặc là tinh thần hỏng mất điên rồi. Hoặc là liền tính lưu lại một cái mệnh lại vĩnh viễn mất đi dị năng. Nói thật, Tô Lan nhìn thấy quá có thể thành công diễn sinh dị năng người không nhiều lắm, nhưng những cái đó thành công người, không có chỗ nào mà không phải là cường đại dị năng lãnh tụ. Tô Lan tuy rằng thực tin tưởng nam nhân nhà mình, lại vẫn là nhịn không được lo lắng, nhịn không được hoài nghi. Tô Lan lo lắng Trần Viện Triều nhìn không tới cũng không cảm giác được, hắn hiện tại cảm giác toàn thân năng lượng giống như sôi trào giống nhau, du tẩu ở hắn tứ chi kinh mạch giữa. Bạo tẩu năng lượng ngôi quá một chỗ, nơi đi qua liền sẽ giống như lửa cháy bỏng cháy giống nhau thống khổ, rồi lại giống như vạn kiến thực cốt tê ngứa thống khổ. Trần Viện Triều như cũ ở nỗ lực chịu đựng thống khổ, thậm chí hắn không chỉ có nhân cơ hội này rèn luyện chính mình hỏa hệ dị năng, phương tiện hỏa hệ dị năng diễn sinh dị năng, còn tùy tiện rèn luyện cường hóa hệ dị năng. vừa mới bắt đầu giống như kết quả bỏng cháy cùng vạn kiến thực cốt thống khổ chỉ là khai vị đồ ăn, tiếp theo đó là giống như chịu ra lột cốt thống khổ. Sau đó 2 ngày sau thời gian, Trần Viện Triều đã trải qua các loại thống khổ, đặc biệt là thân thể thống khổ, hơn nữa trong đầu thống khổ, làm hắn ở Tô Lan xem ra giống như huyết người giống nhau. Tô Lan thực lo lắng Trần Viện Triều, lại như cũng bận tâm trong bụng hải tử, hảo hảo ăn cơm. 2 ngày sau, Trần Viện Triều căng lại đây, ở hắn mở to mắt thời điểm, Tô Lan liền biết hắn thành công. Tô Lan nhịn không được vọt tới Trần Viện Triều bên người, không màng hắn đầy người huyết, vẻ mặt kinh hỉ nói, ngươi thành công. Trần Viện Triều vừa mở mắt liền nhìn đến tức phụ xinh đẹp mặt, tâm tình cũng thực hảo, trên mặt tươi cười thực sáng lạ. Tức phụ, ta thành công. Trần Viện Triều kiêu ngạo mà nói. Ân. Tô Lan hỉ cực mà khóc mà cuồng gật đầu. Ta nói rồi, ta sẽ thành công, vì ngươi cùng hài tử. Ân. Hai vợ chồng bởi vì Trần Viện Triều thành công mà vui mừng, đối lần sau kích phát diễn sinh dị năng sự càng có tin tưởng. Hoa một tuần thời gian, gen luyện cường hóa hệ cùng hỏa hệ Trần Viện Triều diễn sinh ra thổ hệ dị năng cùng kim hệ dị năng. Người mang hỏa hệ cùng kim hệ dị năng Trần Viện Triều quyết định đi luyện khí chiêu số, ở Tô Lan dưới sự trợ giúp hoàn toàn trở thành đoán tạo sư. Bất quá đoán tạo sư cũng là phải có tri thức dự trữ, Trần Viện Triều liền ném xuống kinh tế loại thư tịch, bắt đầu xem máy móc loại thư tịch. Hơn nữa Tô Lan trong không gian còn có rất nhiều thiên mã hành không tiểu thuyết, cùng với các loại máy tính khoa học kỹ thuật loại thư tịch, Trần Viện Triều lại lâm vào học trong biển rong chơi. Bế quan kết thúc. Nhìn đến Tô Lan cùng Trần Viện Triều xuất hiện, Tô Tế Dân bọn họ rốt cuộc kiên lòng. Nay một tuần thời gian không có nhìn đến bọn họ hai vợ chồng, vô luận là Tô Tế Dân bọn họ, vẫn là Trần Ái Tinh bọn họ huynh đệ mấy cái đều thực lo lắng bọn họ, rất tưởng niệm bọn họ. Chúng ta thực hảo, bế quan đột phá thành công. Tô Lan trên mặt treo sán lạn tươi cười, thực hiển nhiên nàng là thực vui vẻ, bởi vì Trần Viện Triều kích phát diễn sinh dị năng thành công, hắn khiêng qua kia phi người tra tấn. Trần Viện Triều thấy nhà mình tức phụ như vậy vui vẻ, trên mặt cũng treo tươi cười, cho các ngươi lo lắng ba, ta đã đột phá hiện tại có nhiều hơn lực lượng có thể bảo vệ tốt Tiểu Lan cùng bọn nhỏ. Tô Viễn Trí cùng Tô Tế Dân đều gật gật đầu, bọn họ không phải rất rõ ràng, Trần Viện Triều bọn họ luyện đến tột cùng là võ công vẫn là dị năng, nhưng là bọn họ hai cái cũng dựa theo Tô Lan cung cấp dưỡng sinh quyết cái này công pháp tu luyện. Hiện tại bọn họ thân thể bởi vì tu luyện dưỡng sinh quyết mà trở nên càng tốt. Cho nên cũng thực lý giải Trần Viện Triều muốn đột phá sự tình, không có bởi vì nghe nói Trần Viện Triều muốn bế quan đột phá sẽ có cái gì đó đại kinh tiểu quái. Ba ba mụ mụ, các ngươi đã về rồi. Ta rất nhớ các ngươi a. Vừa nhìn thấy Trần Viện Triều cùng Tô Lan xuất hiện, Trần Ái Đường liền phá lệ cao hứng bổ nhào vào Trần Viện Triều trong lòng ngực. Kỳ thật Trần Ái Đường càng muốn bổ nhào vào mụ mụ trong lòng ngực, chính là nhìn mụ mụ đại đại bụng, hắn không dám đi khiêu chiến nhà mình lao ba điểm mấu chốt. Chúng ta cũng rất nhớ ngươi. Ngươi mấy ngày nay có hay không ngoan ngoãn nghe ông ngoại nói, không có nghịch ngợm gây sự đi. Trần Viện Triều phi thường nhẹ nhàng đem nhà mình nhi tử cấp một tay bế lên tới, cười ha hả hỏi. Trần Viện Triều không chỉ có một tay đem Trần Ái Đường cấp bế lên tới, cũng đem bên kia cùng Trần Ái Đường giống nhau đại Trần Ái Võ cấp một tay ôm lên. Hắn tuyệt đối không phải cái loại này bất công ba ba, chỉ lo đau tiểu nhi tử, mà đã quên tiểu nhi tử song bảo thai ca ca, rốt cuộc kia đều là con của hắn. Trần Viện Triều lực lượng rất lớn. Hai cái nhi tử bị hắn một tay ôm một cái, thoạt nhìn cũng phi thường bộ dáng thoải mái. Trần Ái Tinh bọn họ huynh đệ ba cái, qua năm cũng liền 9 tuổi. Cho nên bọn họ ba cái không có ăn bọn đệ đệ giấm, cảm thấy ba ba liền ôm đệ đệ không có ôm bọn họ. Mụ mụ, ngươi mấy ngày nay có khỏe không? Muội muội có khỏe không? Trần Ái Bang thực ngoan ngoãn đi đến Tô Lan bên người, dắt lấy Tô Lan tay, quan tâm hỏi. Trần Ái Tinh phi thường tự giác đi cho chính mình mụ mụ chuẩn bị trái cây, Trần Ái Kỳ cũng đi tới mụ mụ bên kia. Dắt lấy mụ mụ một cái tay khác. Tô Lan nhìn ngoan ngoãn hiểu chuyện nhi tử, tâm tình cũng phi thường hảo, nam nhân nhà mình thức tỉnh rồi diễn sinh dị năng, mấy đứa con trai cũng thực hiểu chuyện, nàng tâm cũng liền buông xuống. Trần Viện Triều cùng Tô Lan bế quan trở về, Trần Viện Triều trên người không có cái loại này vừa mới thức tỉnh rồi dị năng trải qua quá các loại thống khổ tra tấn suy yếu cảm. Trần Viện Triều tinh thần sáng láng ôm hai tiểu nhi tử chạy tới chạy lui chơi trong chốc lát, Tô Lan có tam bảo thai nhi tử bồi tại bên người. Tô Tế Dân cùng Tô Gia Gia cũng cho nàng bắt mạch, nhìn xem nàng thân thể thế nào. Tô Lan biểu tình có điểm kỳ quái đối với Gia Gia cùng ba ba nói, ta cảm giác không tốt lắm. Nơi nào không tốt? Tô Tế Dân khẩn trương mà bắt lấy nữ nhi thủ đoạn hỏi. Tô Viễn Trí còn tự cấp cháu gái bắt mạch, kết quả Tô Viễn Trí biểu tình biến đổi. Đối với còn ở mang theo Trần Ái Đường bọn họ huynh đệ hai cái chơi Trần Viện Triều giống lớn nói, tiểu tử thúi, ngươi chạy nhanh cho ta trở về, Tiểu Lan muốn sinh. Cái gì? Con ở bồi nhi tử chơi đùa Trần Viện Triều nghe thấy ra ra thanh nhầm sau sắc mặt biến đổi, ném xuống song bảo thai nhi tử chạy nhanh trở lại tức phụ bên người. tức phụ ngươi thế nào? Ngươi thật sự muốn sinh? Trần Viện Triều khẩn trương thiếu chút nữa nói năng lộn xộn, còn là thực quan tâm nhà mình tức phụ thân thể thế nào. Tuy rằng Trần Viện Triều trải qua quá nhà mình tức phụ sinh đệ nhất thai thời điểm, chính là Trần Viện Triều tin tưởng, liền tính nhiều trải qua vài lần, hắn mỗi lần vẫn là sẽ lo lắng nhà mình tức phụ. Ta muốn sinh, chạy nhanh đem ta đưa về trong phòng, giúp ta đỡ đẻ. Tô Lan vẫn là rất bình tĩnh, dù sao cũng là sinh qua 5 cái hài tử người, tái sinh một cái nàng đều sẽ không thực khẩn trương. Tô Lan cũng không tính toán đi bệnh viện, trong nhà mặt có 2 cái y thuật cao minh đại phu còn có Trần Viện Triều ở, nàng chính mình bản thân cũng là học dược lý, nàng đương nhiên sẽ không cảm thấy đi bệnh viện liền sẽ càng an toàn. Hảo hảo hảo, ta đây liền đưa người trở về. Trần Viện Triều khẩn trương bế lên đến từ gia tức phụ mới vừa tính toán trở về phòng, kết quả dưới chân mềm nhũn thiếu chút nữa đem trong giá thú tử đại bụng bà cấp vứt ra đi. Ngươi là chuyện như thế nào a? Như thế nào như vậy không cẩn thận, vạn nhất thương tới rồi nhỏ Lan làm sao bây giờ? Thấy Trần Viện Triều đầu gối mềm nhũn thiếu chút nữa đem Tô Lan cấp vứt ra đi, Tô Tế Dân cùng Tô Viễn Trí đều thiếu chút nữa điên rồi. 083 lại sinh lạp. Ngươi nếu là không có sức lực ôm nói liền cho ta ôm. Ta còn không có lao đến liền chính mình nữ nhi đều ôm bất động nông nỗi. Tô Tế Dân mặt lạnh lùng, mặt vô biểu tình mà đối Trần Viện Triều nói. Chính là, người ba tuy rằng 50 hơn tuổi người nhưng vẫn là sức lực rất đại, ngươi nếu là ôm không được lời nói khiến cho người ba ôm Tiểu Lan trở về. Tô Viễn Trí cũng hổ mặt đối tôn nữ tế nói. Hào đừng khẩn trương, ta không có việc gì, cũng chính là vừa mới phát động mà thôi, không cần cứ như vậy gấp. Tô Lan thấy trong nhà ba nam nhân đều rối loạn đầu trận tuyến. Nhà mình ba ba cùng ra ra còn chỉ trích Trần Viện Triều, chạy nhanh trấn an nói. Tô Lan tình huống vẫn là khá tốt, nàng cũng chính là vừa mới phát động đau từng cơn còn không có như vậy lợi hại, cho nên hiện tại nàng còn có tâm tình an ủi Trần Viện Triều, trấn an nhà mình ba ba cùng ra ra cảm xúc. Trần Viện Triều dưới chân mềm nhũn thiếu chút nữa đem tức phụ vứt ra đi, kỳ thật chính hắn bị hoảng sợ. Hiện tại bị tức phụ như vậy an ủi hắn tâm rốt cuộc dễ chịu một chút, cũng thực nghiêm túc đem nhà mình tức phụ bế lên tới. Hắn tình nguyện làm chính mình bị thương, lại không thể đủ làm nhà mình tức phụ chịu một đinh điểm thương tổn. Trần Viện Triều hít sâu một hơi, bình phục chính mình kích động tâm tình, đem Tô Lan cấp bế lên tới thẳng đến phòng ngủ. Đợi chút không cần đưa đến phòng ngủ chính bên kia, đem ta đưa đến phòng cho khách nơi đó. Chờ ta sinh hài tử về sau có thể thu thập một chút phòng cho khách, sau đó làm ta trụ phòng ngủ chính. Tô Lan thấy Trần Viện Triều muốn đem chính mình đưa đến phòng ngủ chính bên kia, thấy tình thế không ổn chạy nhanh ngăn cản xuống dưới. Nếu là đem ta đưa đến phòng ngủ chính bên kia đi nói, ta sinh hải tử thời điểm sẽ đem phòng ngủ chính làm dơ nói, đến lúc đó ta như thế nào ở nơi đó ở cữ. Tô Lan thực nghiêm túc khuyên Trần Viện Triều nói. Hảo! Trần Viện Triều phi tức phụ cầm xuống dưới, lại hít sâu mấy hơi thở, lúc này mới đem tức phụ đưa đến phòng cho khách bên kia. Trần Viện Triều chính mình cấp Tô Lan đỡ đẻ, Tô Lan nàng sinh quá 2 lần cũng không phải tay mới lên đường, cho nên liền không cho nàng ba nàng ra ra vào được. Thực xấu hổ hảo sao? Nàng tuyệt đối không hy vọng chính mình sinh hài tử bộ dáng bị nàng ba ba nàng ra ra thấy, siêu xấu hổ. Nếu không phải phía trước 2 lần nàng kinh nghiệm không đủ, nàng cũng sẽ chính mình sinh mà không phải đi bệnh viện. Tô Viễn Trí cùng Tô Tế Dân khẩn trương mà vây quanh ở cửa phòng cho khách, Trần Ái Tinh bọn họ 2 mặt nhìn nhau. Ông ngoại, mụ mụ làm sao vậy? Trần Ái Võ nhìn mụ mụ khó chịu, ba ba kinh hoàng thất thố bộ dáng, thực hiển nhiên là bị dọa tới rồi. Cùng hắn giống nhau chính là Trần Ái Đường. Lúc này ngày thường thực hoạt bát tiểu tử đều không có trước kia như vậy hoạt bát, lời nói đều không nói. Bất quá Trần Ái Tinh bọn họ 3 cái rốt cuộc trải qua quá song bảo thai đệ đệ sinh ra cảnh tượng, lúc ấy bọn họ cũng không sai biệt lắm cùng hiện tại Ái Võ Ái Đường giống nhau đại, lòng có xúc động a. Mụ mụ muốn sinh muội muội. Trần Ái Tinh dắt lấy Trần Ái Võ tay đem hắn đưa tới một bên trên sofa, làm hắn ngồi xuống. Trần Ái Bang cũng đem Trần Ái Đường cấp mang về tới, làm hắn không cần cùng ông ngoại thái ngoại công giống nhau đổ ở cửa. Đúng vậy, mụ mụ muốn sinh muội muội, cho nên chúng ta ngoan ngoãn không cần cấp ba ba mụ mụ thêm phiền toái biết không? Trần Ái Bang cũng ôn hòa mà đối Trần Ái Đường nói. Ăn trước chút trái cây, chờ một chút mụ mụ liền ra tới, không cần lo lắng. Trần Ái Kỳ cũng an ủi nhà mình bọn đệ đệ, rốt cuộc bọn đệ đệ tuổi còn nhỏ lại chưa thấy qua loại này trận trượng, cho nên cũng chỉ có thể bọn họ tới Trần An. Phải biết rằng bọn họ năm đó nhìn mụ mụ sinh xong bảo thai thời điểm, vẫn là Cẩm Tú A Di Trần An bọn họ cảm xúc. Nói cách khác bọn họ lúc trước cũng là muốn dọa hư. Mụ mụ muốn sinh hài tử thời điểm kia thống khổ bộ dáng làm cho bọn họ ký ức hãy còn mới mẻ. Hiện tại lại lần nữa nhìn đến mụ mụ muốn sinh hài tử, kỳ thật Trần Ái Tinh bọn họ 3 cái cũng là có điểm bóng ma tâm lý. Tô Viễn Trí cùng Tô Tế Dân nhìn đã chính mình trấn an đệ đệ cảm xúc tam bảo thai, nguyên bản lo lắng Tô Lan nôn nóng tâm tình cũng bình phục xuống dưới. Bọn nhỏ đều như vậy bình tĩnh, hai người bọn họ đều là gặp qua việc đời người, thấy người khác sinh hài tử cũng gặp qua vô số lần, như thế nào liền như vậy không bình tĩnh đâu. Tô Tế Dân đi đến Tô Viễn Trí bên người đỡ hắn cánh tay nói, ba, chúng ta đi ngồi ngồi, Tiểu Lan sinh hài tử lại không biết bao lâu mới sinh hạ tới, đứng lại không thể giúp nàng, qua đi ngồi ngồi. Ai Tô Viễn Trí thở dài gật gật đầu, theo nhi tử lực đạo đi đến từng cháu ngoại nhóm bên người ngồi xuống, sờ sờ nhà mình đại từng cháu ngoại đầu nói, ái tinh trưởng thành, hiểu được chiếu cố đệ đệ. Thái ngoại công, chúng ta cũng có chiếu cố đệ đệ à, ngài chỉ khuyết đại ca cũng quá không công bằng đi. Trần Ái Bang thấy Tô Viễn Trí cấp ca ca một cái sờ đầu sát, còn khen ca ca hiểu chuyện, không cao hứng mà oán giận nói. Đương nhiên, các ngươi đều là nhất đồng, càng ngày càng hiểu chuyện. Tô Viễn Trí cười ha hả mà nói. Ông ngoại, thái ngoại công các ngươi cũng uống điểm trà, ăn chút trái cây, mụ mụ muốn sinh muội muội thời gian rất lâu. Trần Ái Tinh là bọn nhỏ nhất trầm ổn, liền nhà mình ông ngoại cùng thái ngoại công đều quản. Ân, chúng ta Ái Tinh hiểu được thật nhiều. Tô Tế Dân cười ha hả mà đối nhà mình đại cháu ngoại khen, cái này đại cháu ngoại bởi vì là đại ca, phía dưới lại có một chuỗi nhi đệ đệ, càng thêm trưởng thành sớm ổn trọng. Đây là ta nên làm. Trần Ái Tinh thực khiêm tốn mà nói. Bên ngoài bởi vì Trần Ái Tinh bọn họ ba cái tương đối trầm ổn, cũng có Tô Tế Dân trấn an, cũng không có quá hoảng loạn. Mà trong khách phòng, Tô Lan nước ối đã phá, nàng đã sớm không thoải mái. Chỉ là nước ối còn không có phá nàng liền không có cùng Trần Viện Triệu bọn họ nói chính mình muốn sinh sự tình. Kết quả sự tình chính là như vậy kịp, nàng nam nhân vừa mới kích phát diễn sinh dị năng thành công, nhà nàng bảo bối công chúa liền phải sinh ra, thật là song hỷ lâm môn. Tức phụ, ngươi nơi nào không thoải mái a? Có hay không nơi nào yêu cầu ta hỗ trợ địa phương a? Trần Viện Triệu nhìn nằm ở trên giường đau đến sắc mặt có chút vặn vẹo tức phụ, tâm cũng đi theo quặn đau lên. Hắn vừa mới trải qua quá những cái đó kích phát diễn sinh dị năng thời điểm thống khổ, đều không có ở nhìn đến nhà mình tức phụ thống khổ cảnh tượng cũng đủ làm hắn hoảng hốt. Tức phụ, chúng ta không sinh hảo sao? Không bao giờ sinh. Trần Viện Chiếu bắt lấy nhà mình tức phụ tay đặt ở bên môi, vẻ mặt khẩn cầu đối Tô Lan nói. Tô Lan cười cười, tái sinh xuống bụng tử cái này, nhà chúng ta liền 6 cái hài tử, ta thực thỏa mãn. Lại nhiều nói, ta liền coi chừng bất quá tới. Đúng rồi, ngươi làm ba bọn họ chuẩn bị nước gấm không có. Trong chốc lát ta sinh xong hài tử không chỉ có phải cho hài tử tẩy tẩy, ta cũng là muốn lau mình. Tô Lan lúc này mới nhớ tới chính mình cùng Trần Viện Triều vội vội vàng vàng, rất nhiều chuẩn bị công tác đều không có làm. Không có, ta lúc này lo lắng ngươi, nơi nào lo lắng làm ba bọn họ chuẩn bị nước cấm A. Trần Viện Triều khẩn trương mà nói chuyện đều ngạnh bang bang. Vậy ngươi chạy nhanh đi ra ngoài cùng ba bọn họ nói một tiếng muốn chuẩn bị A, ta lo lắng ba bọn họ đều quên muốn chuẩn bị. Tô Lan chịu đựng đau làm Trần Viện Triều chạy nhanh đi ra ngoài nói một tiếng, bằng không trong chốc lát hải tử sinh hạ tới không có ai rõ ràng làm sao bây giờ. Đương nhiên cũng là nàng tính toán tìm điểm sự tình cấp Trần Viện Triều rời đi lực chú ý, bằng không hắn đến khẩn trương chết. Trần Viện Triều thấy nhà mình tức phụ hổ mặt, dâu dĩ gật gật đầu đứng lên nhanh chóng nhảy tới cửa mở cửa. 084 Trần Tô Tô. 3. Các ngươi có chuẩn bị nước cấm sao? Ta lo lắng trong chốc lát ta tức phụ nàng sinh xong rồi không có nước cấm tẩy tẩy. Trần Viện Triều hơi chút mở cửa ló đầu ra, ngồi đối diện ở phòng khách bên kia đang cố gắng biểu hiện ra nhẹ nhàng uống trà trạng thái Tô Tế Dân nói. Cái gì? Tô Tế Dân nguyên bản liền ở chặt chẽ chú ý phòng cho khách động tĩnh, nhìn đến cửa mở còn tưởng rằng nhà mình nữ nhi sinh hài tử quá nhanh, lúc này mới đi vào một lát liền sinh, kết quả nghe thấy Trần Viện Triều thanh âm còn ngây ngẩn cả người, hắn thật đúng là không nhớ tới muốn thiêu nước gấm. Thiêu nước gấm A còn có chúng ta chuẩn bị sạch sẽ quần áo, cùng hài tử tức phụ tiểu chăn gì đó. Trần Viện Triều nói, nga nga nga, ta đã biết, ta đây liền đi chuẩn bị, ngươi chạy nhanh trở về bồi Tiểu Lan. Tô Tế Dân phục hồi tinh thần lại liền chạy nhanh đem con rể cấp chạy nhanh đi, chính mình đứng lên vội vội vàng vàng mà chuẩn bị đồ vật. Tô Tế Dân chính mình đứng lên chuẩn bị đi phòng bếp thiêu nước ấm, lại chạy nhanh dặn dò cháu ngoại làm hắn hỗ trợ. Ái Tinh, ngươi đi ngươi ba mẹ trong phòng giúp ngươi mẹ chuẩn bị một bộ sạch sẽ tức phụ, chính là mẹ ngươi gần nhất xuyên cái loại này. Thái phụ trang. Ái Bang Ái Kỳ. Hai người các ngươi đi tìm tiểu chăn cùng tiểu y hề phục, đúng rồi còn có bình sữa. Tô Tế Dân đối đại cháu ngoại nói xong, lại đối nhị cháu ngoại tam cháu ngoại dặn dò nói. Tốt ông ngoại, chúng ta đã biết, này liền đi. Trần Ái Tinh bọn họ nghe xong Tô Tế Dân nói, thực tự giác chạy lên đi tìm đồ vật. Trần Viện Triều đóng cửa trở lại mép giường, bắt lấy chính mình tức phụ tay nói, ngươi thế nào? Giúp ta đem quần cởi Tô Lan phân phó Trần Viện Triều nói. Đã sinh hoạt hai lần Tô Lan vẫn là rất có kinh nghiệm. Thực mau mà phân phó Trần Viện Triều hỗ trợ. Tô Lan này một thai dưỡng hảo, hơn nữa trong bụng hài tử còn có thành niên người ý thức, cho nên sinh thời điểm thực thuận lợi, trở lại phòng cho khách nửa giờ sau liền đem hải tử sinh hạ tới. Trần Viện Triều ôm vừa mới sinh hạ tới nữ nhi, vội vội vàng vàng dùng quần áo của mình đem nàng bao ở, mở cửa đi ra ngoài. Sinh! Thấy Trần Viện Triều ôm cái đồ vật ra tới, ngoài cửa thủ mọi người chạy nhanh thấu đi lên. Ba, nước ấm thiêu hảo sao? Trần Viện Triều hỏi. Đã hảo. Tô Tế Dân nhìn chằm chằm Trần Viện Triều trong lòng ngực em bé, manh gật đầu nói. Cẩm Tú tỷ, thỉnh ngươi giúp ta đem hải tử rửa sạch một chút trên người nàng huyết. Trần Viện Triều đem trong lòng ngực hải tử giao cho mang quá hai đứa nhỏ Tô Cẩm Tú. Tô Cẩm Tú ở Tô Lan ở trong phòng 10 phút sau liền tới Tô Lan ra nhìn xem Tô Lan bọn họ có hay không xuất quan, kết quả vừa lúc gặp gỡ Tô Lan sinh hải tử. Nhưng mà Tô Cẩm Tú không có đi vào, nàng cũng biết dựa theo Tô Lan thân thể tố chất còn có đã sinh hoạt hai thai kinh nghiệm, Tô Lan sẽ không có việc gì. Không nghĩ tới nàng vừa mới tới không đến nửa giờ liền thật sự sinh, nghe Trần Viện Triều nói đem hải tử cho nàng chiếu cố, nàng cũng không có chậm lại. Trần Viện Triều đánh thủy làm Tô Cẩm Tú hỗ trợ rửa hải tử, chính hắn tắc bưng một chậu nước chạy về phòng cho khách bên kia. Tức phụ, ngươi thế nào? Trần Viện Triều vội vội vàng vàng bưng nước gấm trở về, thấy tức phụ sắc mặt tái nhợt mà nằm trên giường liền một trận khẩn trương. Tận mắt nhìn thấy nhà mình tức phụ sinh hài tử, hắn sợ là phải có bóng ma tâm lý. Đã trở lại, mau cho ta lau lau, sau đó ta hồi phòng ngủ chính bên kia, ngươi thu thập phòng cho khách. Tô Lan tinh thần không tồi, hài tử sinh thời điểm thực thuận lợi không bị tội, nàng còn có một hệ dị năng, càng thêm không có khả năng sinh xong liền hôn mê. Năm đó sinh tam bảo thai nàng đều không có mệt vượng, huống chi là một cái phi thường ngoan ngoãn hiểu chuyện nữ nhi đâu. Trần Viện Triều thực mau giúp Tô Lan lau khô thân thể, đem trên người nàng hãn đều lau khô, dùng vẫn là nước ấm, cũng bởi vì bọn họ đều là hỏa hệ dị năng giả không sợ năng, bằng không Trần Viện Triều thật đúng là không thể cấp nhà mình tức phụ lau mình. Trần Viện Triều cấp nhà mình tức phụ lau khô thân thể, thay sạch sẽ quần áo về sau liền đem người cấp ôm trở về phòng ngủ chính bên kia. Tô Cẩm Tú cũng đã đem hải tử cấp rửa sạch sẽ, kỳ thật cũng không như thế nào tẩy, chính là dùng nhiệt khăn lông đem hải tử trên người huyết cấp lau khô thì tốt rồi. Tô Cẩm Tú rốt cuộc cũng là hai đứa nhỏ mụ mụ, nàng biết như thế nào chiếu cố hải tử. Ở Trần Viện Triều đem Tô Lan ôm trở về phòng ngủ chính về sau, Tô Cẩm Tú cũng đi theo đem hải tử ôm vào đi đặt ở Tô Lan bên người, sau đó lại đi ra ngoài cấp Tô Lan chuẩn bị ăn. Trần Viện Triều đi thu thập phòng cho khách, bên này Tô Lan nhìn nằm ở chính mình bên người tinh thần cũng không tệ lắm tiểu cô nương, nhìn nàng trắng nón sạch sẽ không giống như là vừa mới sinh ra hải tử mặt, nhịn không được cong cong đôi mắt. Cô nương này cùng nàng vẫn là rất giống. Hoặc là nói cô nương này vẫn là cùng nàng linh hồn của chính mình tướng mạo giống nhau như lúc, cùng Tô Lan bộ dáng có 7-8 phần tương tự. Tô Lan bộ dáng bởi vì nàng trọng sinh về sau dùng tinh thần lực chậm rãi điều trị quá, cho nên 8 năm tới nàng bộ dáng nhất biến tái biến, cùng lúc trước ban đầu thời điểm đã không quá giống nhau. Nhưng mà cái này mới sinh ra tiểu cô nương, lại vẫn là cùng Tô Lan vừa mới trọng sinh thời điểm bộ dáng giống nhau như lúc. Tô Lan nhịn không được cười cười, cô nương này không hổ là nguyên chủ a. Liền tính là trọng sinh nàng bộ dáng vẫn là không có bất luận cái gì biến hóa. Hoan nên ngươi trở về, Tô Tô. Tô Lan mỉm cười đối ngoan ngoãn mà em bé nói. Tô Tô tiểu cô nương mở to mắt nhìn trước mặt cái này cùng nàng có 7-8 phần tương tự nữ nhân, cũng nhịn không được cong cong đôi mắt. Nàng kỳ thật vừa mới bắt đầu biết chính mình đã chết lúc sau có người chiếm cứ thân thể của nàng thời điểm, nàng là thực tức giận thực oán hận. Chính là nhìn chiếm cứ thân thể của nàng người này thế nhưng làm được tốt như vậy. Nàng cái này mới 18 tuổi tiểu cô nương không thể không thừa nhận nàng tuyệt đối làm không được giống người này giống nhau tốt. Càng xem nàng càng yên tâm, thẳng đến nàng gả cho Trần Viện Triều về sau, nàng mới bị không gian hấp thu đi vào ngủ say đã lâu, thẳng đến không lâu phía trước nàng mới tỉnh lại. Bởi vì nàng muốn đầu thai chuyển thế, có lẽ là bởi vì bồi thường, nàng có thể lựa chọn chính mình đầu thai nhân ra, cũng có thể giữ lại kiếp trước ký ức. Bởi vì nàng đại ca không có kết hôn, nàng ba mẹ ly hôn lúc sau nàng ba cũng không có tái hôn. Nàng mẹ gì đó nàng không nghĩ lại trở thành nàng hài tử, cho nên nàng lựa chọn nàng chính mình nguyên bản thân thể người này. Nàng biết từ nàng yên tâm ngủ say về sau nàng cùng người này liền không có quan hệ, người này không hề là nàng, nàng cũng buông xuống oán hận. Hơn nữa nàng có thể lưu lại, cũng là vì người này trên người có đại công đức che chở nàng, nếu không nói nàng liền sẽ không còn giữ lại kiếp trước ký ức, có thể đầu cái hảo thai. Suy nghĩ cẩn thận nàng liền lựa chọn trở thành nàng nữ nhi. Bởi vì cứ như vậy nàng liền có thể tiếp tục đi theo chính mình thân nhân bên người trưởng thành. Tuy rằng nàng trọng sinh về sau các thân nhân đều dài quá một cái bối phận, chính là nàng lại vẫn là thật cao hứng. Tô Tô tiểu cô nương nhìn trước mặt cái này càng ngày càng mỹ lệ, cùng nàng càng ngày càng không giống nhau nữ nhân, tâm tình tốt lắm con mắt. Tô Lan nhìn trước mặt cái này bị nàng cùng Trần Viện Triều đặt tên vì Trần Tô Tô tiểu cô nương, tâm tình thực hảo. Nàng kỳ thật không hối hận chính mình chiếm cứ thân thể này. nhưng là lại cũng không có phát rồ hy vọng nguyên chủ đầu thai chuyển thế lúc sau muốn lại lần nữa chịu đựng các loại thống khổ. Hiện tại cái này cô nương đầu thai thành nàng hài tử, nàng sẽ đối cái này tiểu cô nương tốt. 08 năm Trần Tô Tô. Tới Tiểu Lan, ăn một chút gì lót lót bụng. Tô Cẩm Tú bưng một chén nhỏ đường đỏ trứng gà thủy lại đây cấp Tô Lan, làm nàng trước đem đường đỏ trứng gà thủy cấp uống xong đi lại nói. Tô Lan đã từng có kinh nghiệm, ở nhìn đến đường đỏ trứng gà thủy thời điểm cũng không có mâu thuẫn, tiếp nhận chén nhỏ liền đem đường đỏ trứng gà thủy cấp thổi lạnh một ngụm rót hết. Tô Lan đối đường đỏ trứng gà thủy hương vị không thích, nhưng là đều nói thứ này đối thân thể tương đối hảo, đặc biệt là vừa mới sinh xong hài tử muốn uống, nàng cũng chỉ có thể nghe lời. Tô Lan uống xong rồi một ngụm liền cảm giác được nhà mình khuê nữ chính nhìn chằm chằm nàng xem, nhịn không được túi đầu đối vừa mới sinh ra Tô Tô tiểu cô nương nói, như vậy nhìn ta, tiểu Tô Tô ngươi là mắt thèm cũng muốn uống một chút sao? Trần Tô Tô tiểu cô nương, ngươi đây là nói cái gì? Tô Tô, đúng rồi, nhà ngươi tiểu cô nương kêu Tô Tô đúng không? Tô Tô mới vừa sinh ra không đến một giờ đâu, ngươi liền nói nàng nhìn ngươi, nàng thị lực còn không có phát dục hoàn toàn đâu. Hơn nữa, liền tính Tô Tô thật sự tưởng uống, ngươi thật đúng là có thể cho nàng một cái tiểu cô nương uống thứ này a. Tô Cẩm Tú thấy Tô Lan đậu Trần Tô Tô tiểu cô nương, dở khóc dở cười mà đoán trách nói. Nhà của chúng ta tiểu Tô Tô nhưng lợi hại, vừa mới sinh ra liền có thể thấy rõ mụ mụ có phải hay không a. Tô Lan đậu đậu cái này tiểu cô nương nói. Nàng kiếp trước kiếp này tuổi tác thêm lên cũng là có thể đương Trần Tô Tô tiểu cô nương mụ mụ người, nàng đối mặt Trần Tô Tô tiểu cô nương thời điểm nửa điểm đều không cảm thấy e lệ. Liền tính biết nàng một cái mới sinh ra em bé trong thân thể ở một cái người trưởng thành linh hồn. Kiếp trước kiếp này tuổi thêm lên 40 tuổi nàng còn không thể kêu một cái 18 tuổi tiểu cô nương đương chính mình nữ nhi. Trần Tô Tô tiểu cô nương, kỳ thật ta còn sẽ không nói đúng không? Nàng vì cái gì cảm thấy nàng cái này mụ mụ thật sự hảo kỳ quay a? Rõ ràng biết thân phận của nàng, thế nhưng còn như vậy đậu nàng. Hảo hảo, ngươi trước nghỉ ngơi trong chốc lát, ta đi thông chi tiểu mai bên kia cho ngươi chuẩn bị một ít bổ thân mình dược thiện nếm thử. Ngươi sinh chuyện lớn như vậy, cũng nên cùng Tiểu Mai còn có Kiểu Kiểu các nàng nói một chút. Tô Cẩm Tú cũng mặc kệ Tô Lan đậu thú bộ dáng, tiếp nhận đã bị Tô Lan uống hết trứng gà thủy không chén nói một tiếng, liền đi ra ngoài. Chính ngươi hảo hảo nghỉ ngơi một chút ta, còn có chuyện gì nhớ rõ gọi người biết không? Tô Cẩm Tú cầm chén đi ra ngoài, giống như một chút đều không hiếu kỳ Tô Lan sinh non sự tình. Tô Lan nhìn Tô Cẩm Tú rời đi, lại cúi đầu nhìn bên người em bé nói, hảo, hiện tại chúng ta thành mẹ con. Ngươi về sau muốn ngoan ngoãn nghe lời, ta sẽ làm ngươi cùng ngươi ông ngoại thái ngoại công bọn họ học tập y y thuật, hiện tại ngươi chính là cái em bé, ngủ đi. Trần Tô Tô tiểu bằng hữu.